Tự hỏi một thời gian sau, Dạ Thương quyết định dùng thủy sơ thuộc tính đi thay thế thời không thuộc tính. Như vậy lựa chọn, Dạ Thương căn cứ vào phù hợp độ suy xét, hư vô thuộc tính là hắn tự thân sớm nhất cơ sở thuộc tính, thủy sơ thuộc tính này đầy hư vô thuộc tính làm cơ sở tổ hợp ra tới, cho nên nhất phù hợp hắn. Có quyết định, Dạ Thương bản tôn ở tu luyện tự thân thế thời điểm, cũng bắt đầu rồi năng lượng thay đổi, muốn đem thân hình tu luyện thành liền tăng lên, tu luyện ra thủy sơ đạo thể, như vậy về sau thời điểm chiến đấu, hai đại cấm kỵ thuộc tính có thể sử dụng, ở công phòng phương diện đều không có hoàn cảnh xấu. Dạ Thương phải làm tích lũy, có diệt thần kiếp này chướng ngại vật ở phía trước, hắn muốn sớm làm một ít chuẩn bị, tu vi có thể chậm rãi tăng lên, nhưng ở mỗi một cái cảnh giới nội tu luyện thời kỳ, tu vi chất lượng muốn bảo đảm, ở mỗi cái giai đoạn đều phải làm được không thể tăng lên, đều phải làm được tận thiện tận mỹ. Như vậy không đến mức tu luyện tới rồi đỉnh, còn có một ít tì vết trong người, như vậy nếu độ diệt thần kiếp thất bại, sẽ thật đáng tiếc. Dạ Thương cựu vực phân thân cũng công đạo hỏa vũ đi giúp hắn làm một chuyện, đi điều tra vòm trời bộ lạc. Chương 2146, nhân quả tuần hoàn. Dạ Thương sửa chữa vạn đạo bảo điện, vì hồi báo truyền nghề tri ân, Dạ Thương tính toán đem vị kia thiên quân nhân quả xử lý rớt. Hỏa vũ cầm Dạ Thương lệnh bài liền xuất phát, Dạ Thương không sợ hỏa vũ ra vấn đề, hắn cấp hỏa vũ lệnh bài nội có linh hồn của hắn ấn ký, chỉ cần kích phát rồi, linh hồn của hắn năng lượng hóa thân liền sẽ xuất hiện. Cho nên mặc dù là cái nào cao thủ cùng hỏa vũ có xung đột, hắn cũng có thể ngăn lại. Hai tháng sau hỏa vũ đã trở lại, bắt hai người, trong đó một cái Dạ Thương nhận thức, hắn ở vòm trời nhai gặp qua, là vòm trời đại tế sư, kia một lần nếu không phải Lâm Phiếu Miểu xuất hiện giúp hắn giải quyết nguy cơ, hắn liền đại phiền toái cuốn thân, mặt khác một vị là cái nửa đế. Y. Giới chủ, đã điều tra rõ ràng, là vị này vòm trời đại tư tế y tứ, này một vị chấp hành. Vị kia hôn độn giới vực thiên quân liền chết ở bọn họ trong tay. Hỏa vũ mở miệng hội báo. Hỏa vũ, vất vả ngươi, lôi kéo bọn họ đi luân hồi thế giới, đưa bọn họ giải quyết rớt. Dạ Thương xua xua tay, hắn chỉ vì giải quyết kia một đoạn nhân quả, mặt khác cũng không nghĩ tới hỏi, hắn cũng biết vòm trời đại tư tế lòng dạ hẹp hòi, việc xấu cũng không phải ít. Dạ Thương, ngươi là người hoàng, ngươi không thể giết lung tung. Thấy Dạ Thương hạ sát lệnh, vòm trời đại tư tế có chút nóng nảy. Người hoàng liền không thể giết người sao, ngươi chẳng lẽ không rõ, nhân quả báo ứng. Những cái đó năm ngươi không ngừng chu sát không thần phục vòm trời bộ lạc tu luyện giả, liền không nghĩ tới muốn trả giá đại giới. Dạ Thương quay người nhìn về phía vòm trời đại tư tế. Đây là phát triển chi đạo, kẻ yếu thần phục cường giả, này cũng không sai. Vòm trời đại tư tế mở miệng giải thích. Nếu dựa theo ngươi quan điểm, hiện tại ta là cường giả, ngươi liền không có gì nhưng nói đi. Dạ Thương quay đầu nhìn về phía vòm trời đại tư tế. Hắn thực không thích loại này không có đạo lý, thực lực lại chẳng ra gì, ngược lại lại muốn bắt thực sự lực gáp người giọng. Ngươi là người hoàng, ngươi làm như vậy thẹn với người hoàng này hai chữ. Vòm trời đại tư tế sắc mặt thay đổi, hắn nhìn ra tới Dạ Thương là thật muốn giết hắn. Khoái ý ân cựu là quân tử nói, ngươi căn bản không hiểu. Dạ Thương đối với hỏa vũ xua xua tay, nói không thông, kia hắn liền không nghĩ lại nói. Hỏa vũ bắt lấy vòm trời đại tư tế cùng này thủ hạ, ngồi truyền tống trận đi luân hồi thế giới. Vương tụ tập vạn đạo bảo điển năng lượng tay phải nhìn xem, Dạ Thương minh bạch vạn đạo bảo điển nhân quả quan hệ giải quyết, về sau không cần lại suy xét chuyện này. Sau nửa canh giờ hỏa vũ đã trở lại, cùng Dạ Thương nói sự tình kết thúc. Giải quyết vòm trời đại tư tế sự tình, Dạ Thương cựu vực phân thân liền về tới phong thiên đại điện nội, hắn còn muốn tu luyện dẫn thiên kiếm quyết. Tuy rằng thế cục còn tính ổn định, nhưng Dạ Thương không nghĩ ở chiến tranh phát sinh thời điểm thực lực không đủ. Hắn trải qua chiến tranh không ít. Giống ma huyết biên giới tiến công hỗn độn giới vực thời điểm, đối phương thực lực mạnh mẽ, khi đó cảm giác vô lực liền rất cường, hắn không nghĩ lại có như vậy tình huống xuất hiện, cho nên ở thời kỳ hòa bình cũng muốn nỗ lực. Thiên thành hoang an tĩnh xuống dưới, Lâm Phiếu Miểu cùng đại ma vương bản tôn tu luyện, phân thân từ lục thất trong tay chậm rãi đem tông láo hội sự tình tiếp nhận. Đối với lục thất tình huống, Dạ Thương tương đối rõ ràng, lục thất hiện trước mắt cảnh giới là không cao, là bởi vì hắn áp chế kiếp số, dựa theo đại tông láo nói. Lục thất nếu chủ động dẫn động thiên kiếp, hiện tại là 6 hoàng kiếp cảnh giới, cho nên hắn muốn bế quan, đi đánh sâu vào cao cấp hoàng kiếp trình tự, đây cũng là hắn lui ra giới luật tông lão vị trí nguyên nhân chủ yếu, nếu không phải phi thường thời kỳ cùng phi thường giai đoạn, hắn là không cần làm như vậy. Hôm nay tu luyện xong dẫn thiên thương quyết, Dạ Thương ở phủ đệ nội gặp được tiến đến bái kiến Lâm Phiếu Miểu Vô Phong cùng Thương Linh. Dạ Thương đem hai người thỉnh tới rồi phủ đệ một góc đỉnh hóng gió uống trà. Đại ca, chín âm thế giới tình huống trước mắt còn khó mà nói. Bọn họ cùng chúng ta không ở một cái đội ngũ là nhất định, nhưng là cụ thể vị trí tìm không thấy. Dạ Thương mở miệng nói. Ân, tình huống ta từ gia tộc hiểu biết một ít, ta nhị thúc tổ cùng thành chủ đại nhân hỏi thăm quá, chín âm thế giới chịu hư không năng lượng ảnh hưởng cùng thiên giới đã không nối tiếp, cụ thể vị trí không trong sáng. Đây cũng là chín âm gia tộc rời đi thiên giới nguyên nhân, bọn họ cùng ngoại giới giao lưu hẳn là cùng cựu vực thế giới tình huống giống nhau, dựa đến là đế cấp truyền tống trận. Vô Phong mở miệng nói, người cái kia kẻ thù lần trước không xuất chiến, sau lại ma chiến thiên ra tay sau, quân tử chiến tiến hành không đi xuống, cũng mất đi đánh chết hắn cơ hội. Dạ Thương cấp Vô Phong đổ một ly trà nói, lần trước không có đánh chết âm thiếu thiên, Dạ Thương vẫn là cảm thấy tương đối tiếc nuối, bởi vì không có thể cho Vô Phong báo thủ. Dạ Thương ngươi tuy rằng tu vi bạo trướng, thả thân cư địa vị cao, nhưng ta còn là lấy đương huynh đệ xem, chúng ta chi gian không nói khách khí lời nói, tâm tư của ngươi ta hiểu. Vô Phong mở miệng nói, đúng vậy, tu luyện giả theo trưởng thành, đều sẽ biến, tục ngữ nói rất đúng, vật họp theo loài, ngươi còn cùng chúng ta có thể ở bên nhau uống trà đã rất khó đến. Nhìn Dạ Thương, Thương Ninh cũng có chút cảm khái. Dạ Thương cười cười, già nua bản ngươi nói như vậy liền không thú vị, năm đó ở huyết chiến đài nhật tử. Ta còn là rõ ràng trước mắt, chúng ta giao tình không phải một ngày hai ngày, các ngươi cũng đừng lung tung tưởng. Thương Ninh gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương là người, cho nên cho dù là giữa hai bên chênh lệch lớn, nàng cũng có tiến hành xa cách, mặt khác cũng có thân thích quan hệ, Dạ Thương hải tử đều đến xưng hô nàng một tiếng A-di. Các ngươi liêu cái gì đâu? Liêu đến như vậy cao hứng. Lâm Phiếu Miểu đi tới ngồi xuống. Không liêu cái gì, liền nói một chút trước kia sự, hiện tại ngẫm lại. Năm đó ta ở mờ mịt hoàng triều sinh hoạt đến thật không dễ dàng, vài vị phủ chủ đều phải giết chết ta. Dạ Thương cười nói, có thể sống sót, chúng ta liền không nói mặt khác, hiện tại hết thảy không đều là thực hảo. Lâm Phiếu Miểu cười cười nói, nàng hiện tại thành thục nữ nhân ý nhị thay thế được di vãng lược có một tia ngây ngô, qua đi nàng rất ít cùng người khác giao lưu, mặc dù là xuất chiến thiên hoang, cũng chỉ là cùng tông lão hội hữu hạn mấy cái tông lão giao lưu. Dạ Thương, nhà của chúng ta hải tử cũng không nhỏ. Ngươi dạy đạo trên đàn hài tử trên dễ, liền không thể cũng dạy dỗ con của chúng ta. Thương Ninh nhìn Dạ Thương, nhắc tới một cái khác đề tài. Hành à, các ngươi yên tâm, liền đưa đến cựu vực thế giới đi, ta sợ đến là lầm người con cháu, rốt cuộc ta chính mình sự tình nhiều, tu vi cao không thấy nhất định là hảo sư tôn. Dạ Thương mở miệng nói. Thương Ninh, ngươi đừng cho Dạ Thương thêm phiền, hiện tại chính chúng ta dạy dỗ là được, chờ trưởng thành lên một ít, chúng ta lại đưa đến cựu vực thế giới đi. Vô Phong mở miệng nói, hắn biết Dạ Thương sự tình nhiều, người khác không hiểu biết Dạ Thương hắn hiểu biết. Tiến đi Vô Phong cùng Thương Ninh sau, Dạ Thương tĩnh cực tư động, hắn tính toán đi thiên hoàng đi một chút, đi sư tôn Yến Vô Song ngã xuống địa phương bái tế một chút, tuy rằng Yến Vô Song không có giáp mặt truyền thụ hắn cái gì, nhưng dẫn thiên kiếm quyết cho hắn rất lớn trợ giúp, Dạ Thương thành tiểu cao cấp trình tự cấm kỵ thuộc tính, đều đến ích với dẫn thiên kiếm quyết phụ trợ. Nghĩ tới liền làm, Dạ Thương ra mất đi cửa thành lâu, bước lên mất đi hải kiều. Chương 2147, không thể tưởng tượng. Túi đầu nhìn mất đi hải kiều, Dạ Thương còn có thể thấy hắn lúc trước đi qua huyết dấu chân. Lúc trước Dạ Thương đã là đế vương tinh huyết không tiêu tan, nhưng nhan sắc đã trở nên có chút ám. Nhớ tới năm đó chiến đấu, Dạ Thương trong lòng vẫn là man có thành tựu cảm. Lúc ấy đế vương tu vi hắn chém giết 5 vị ma dược tộc đế quân, vẫn luôn là thiên thành hoàng trăm tộc liên minh một đoạn giai thoại, chiến đấu thủy tinh cầu cũng truyền bá ở thiên giới các nơi. Trận chiến ấy cũng bị dự vì chuyển kỳ kinh điện chi chiến. Rồi tay sờ soạn một chút huyết lân chu tà thương, Dạ Thương đạp mất đi hải kiều thượng đã từng đường máu, hướng tới thiên hoang đi đến. Mất đi cửa thành trên lầu đóng giữ thiên hoang quân thực kinh ngạc, Dạ Thương bản tôn ở mất đi hải kiều thượng tu luyện bọn họ là biết đến, nhưng hiện tại Dạ Thương phân thân đi ra ngoài là làm gì, bọn họ thật đoán không được, Dạ Thương sự tình cũng không phải ai có thể hỏi đến. Lướt qua bản tôn tu luyện khu vực, Dạ Thương xoay người nhìn. Năm đó bị trục xuất một màn hàm ở trong đầu, nhưng xưa đâu bằng nay, hắn hiện tại là có thể vượt cấp chiến đấu hoàng kiếp tu luyện giả. Dưới chân chấn động, Dạ Thương bắt đầu rồi phi hành. Dạ Thương nhanh chóng bay khỏi, làm đóng tại mất đi cửa thành lâu thiên hoàng quân thống lĩnh thực lo lắng, này quá nguy hiểm, ra mất đi hải kiều chính là thiên hoàng khu vực, chính là ma dược tộc địa bàn. Dạ Thương một người đi trước, là dễ dàng bị tính kế, bị vây công. Vị này thiên hoàng quân thống lĩnh lắc mình rời đi, tới rồi thiên hoàng tháp một tầng đại sảnh. Cùng vài vị tông lão nói chuyện phiếm Lâm Phiếu Miểu hội báo tình huống. Gia hỏa này muốn làm gì, hắn là ma dược tộc trăm phương nghìn kế muốn giết chết mục tiêu, chính mình không biết sao. Thần Thiên Kết có chút sốt ruột. Không nên gấp gáp, Dạ Thương làm chuyện gì phía trước, sẽ không tự hỏi, làm như vậy hẳn là có nguyên nhân. Lâm Phiếu Miểu nhưng thật ra rất bình tĩnh, chủ yếu là nàng tin tưởng Dạ Thương thực lực, Dạ Thương có chém giết năm hoàng kiếp tu luyện giả thực lực, ở ma dược tộc có thể thương tổn người của hắn cũng không nhiều. Từ mất đi hải kiều bay qua, Dạ Thương tới rồi thiên núi hoang, tới rồi chính mình đã từng tu luyện khu vực, một ít truyền tống trận còn ở. Ở truyền tống trận không phá hư khu vực, Dạ Thương truyền tống đi trước, phá hủy khu vực liền phi hành, vô dụng bao lâu thời gian Dạ Thương thâm nhập thiên núi hoang khu vực. Đường xa chung, gặp ma dược tộc thành viên, đế vương dưới Dạ Thương liền làm lơ, cựu giai đế vương cấp ma dược tộc xuất hiện, hắn liền không khách khí, chủng tộc chiến tranh, không có đúng sai, chỉ có ngươi chết ta sống. Bởi vì tốc độ mau, nửa ngày thời gian Dạ Thương liền đến lúc trước gặp được Yến Vô Song địa phương, Vô Song trận phá, Ma Thiên Cơ sau lại cùng Ma Ngự Thiên đã tới một lần. Dạ Thương đem Vô Song trận tu bổ hảo, cấp Yến Vô Song làm một cái mộ chôn quần áo và di vật, không có kỷ niệm đồ vật, Dạ Thương đem Dẫn Thiên kiếm quyết đem ra, hạ linh hồn ấn ký đặt ở mộ nội, chỉ cần có năng lượng đụng vào liền sẽ tạc thoái, đây cũng là Dạ Thương có thể lấy ra tới kỷ niệm Yến Vô Song đồ vật. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, Dạ Thương liền ngốc tại Thiên núi hoang, gặp được ma dược tộc nhân mã liền thu thập. Ma hoàng thành nội ma chiến trời biết tin tức, cũng xác định ai ở Thiên núi hoang, nhưng hắn không có an bài người ra tay xuất chiến, hắn làm ma dược tộc nhân mã trước tiên lui trở về, không cần đi Thiên núi hoang. Hắn không biết Dạ Thương xuất hiện có phải hay không bấy dập, nhưng hắn không thể mạo hiểm. Bởi vì trước mắt ấn thực lực đối lập, ma dược tộc đã ở vào hoàn cảnh xấu, nếu lại tiến vào bấy dập, bên này giảm bên kia tăng dưới, chênh lệch sẽ lớn hơn nữa. Cho nên ma chiến thiên không thể không cẩn thận, hắn cần thiết chờ ma ngự thiên đột phá, như vậy cùng thiên hoang chênh lệch thực kéo tiểu một chút. Đối với tương lai một đoạn thời gian nội thế cục, ma chiến thiên có chính mình tính ra, tuy rằng muốn đánh hạ thiên giới tâm thực vội vàng, nhưng hắn sẽ không tùy tiện hành sự, thiên hoang tan biến là không có biện pháp sự tình, bất quá có ma hoàng thành ở, ma dược tộc ở thiên giới vẫn là có nơi dừng chân, mặt khác ma dược tộc đã chiếm lĩnh hai cái biên giới, thiên hoang tan biến sau, vẫn là có phát triển không gian, không đến mức hủy diệt. Ma chiến thiên hiện tại tưởng cầu ổn, qua đi một đoạn thời gian, ma dược tộc khí thế đã chịu đến đả kích rất lớn, yêu cầu hoãn một chút. Ma dược tộc thành viên không thấy, toàn bộ thiên hoang khu vực, liền dư lại Dạ Thương đi dạo, có cái gì luyện đan cùng luyện khí tài liệu hắn cũng sẽ thu, cùng trước kia bất đồng chính là, một ít yêu thú không công kích hắn nói, hắn là sẽ không tiến hành săn giết, trời cao có đức hiếu sinh, vô duyên vô cớ giết chóc Dạ Thương sẽ không đi làm. Tông lão hội nhân mã chờ xuất phát, liền Kim Long Vương cùng Thiên Tinh Vương đô tới rồi. Liền chờ Dạ Thương cầu viện, bởi vì thiên núi hoang đó là ma dược tộc địa bàn, Dạ Thương đi, đơn giản sát sát còn hành, thời gian dài nhất định sẽ bị vây sát, chạy không trở lại, liền nhất định cầu viện. 7. Đại gia chờ, nhưng chính là không động tĩnh, một tháng, ba tháng, nửa năm, đảo mắt một năm đi qua, không có bất luận cái gì tin tức chuyển quay lại tới. Lâm Tông Lão, như vậy chờ thật sự quá mệt mỏi, chúng ta đi mất đi Hải Kiều hỏi một chút hắn bản tôn, yêu cầu không cần chúng ta chi viện. Yêu cầu không cần chúng ta đi đem hắn tiếp trở về. Kim Long Vương cảm xúc có chút nôn nóng. Chúng ta đây đi hỏi một chút. Lâm Phiếu Miểu nội tâm cũng thực lo lắng, theo sau mang theo một đám người liền thượng mất đi Hải Kiều. Phát hiện có người đã đến, Dạ Thương bản tôn từ Hạo Thiên Tháp tháp tiêm bay xuống, tiếp theo đem nguyên bản bố trí tốt trận pháp vận hành lên, cản trở mất đi triều tịch xâm nhập, tiếp theo cánh tay vung lên, đem đáp lều trại chuẩn bị cho tốt, chính mình dẫn đầu tiến vào. Kim Long Vương đám người đi theo Dạ Thương tiến vào lều trại nội ngồi xuống. Thiếu thành chủ, phân thân của ngươi đi thiên hoang, hiện tại là tình huống như thế nào, là bị nhốt ở sao? Thiên Tinh Vương mở miệng hỏi. Không có. Bắt đầu 1-2 tháng, còn có ma dược tộc thành viên xuất hiện, sau lại sát sát liền không ai, hiện tại toàn bộ thiên núi hoang khu vực liền không có ma dược tộc thành viên, ta không có gì sự tình, liền tìm cái tu luyện hoàn cảnh không tồi địa phương, tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, ngươi này lá gan cũng quá lớn. Nếu ma chiến thiên cùng ma ngự thiên hai người đi đối phó ngươi, nguy hiểm độ vẫn là rất cao. Kim Long Vương có chút buồn bực nhìn Dạ Thương, hắn cảm thấy thực không thích hợp, ma chiến thiên cùng ma ngự thiên không có mặc kệ Dạ Thương ở thiên núi Hoang Du đãng đạo lý, hẳn là đi thu thập Dạ Thương mới đúng. Bọn họ lo lắng có mai phục đi. Ta đã từng bắt một cái ma dược tộc thành viên, dùng linh hồn ảo thuật tra xét một chút, bọn họ cũng có một đoạn thời gian chưa thấy được ma ngự thiên, phỏng chừng là bế quan tu luyện, ma chiến thiên một người, tự tin không phải thực đủ. Nếu bị phục kích, hắn không chết cũng đến trốn chạy. Dạ Thương mở miệng nói. Một người chiếm lĩnh thiên núi hoang. Phổ La cùng đại ma vương đám người trong mắt tràn đầy không tin. Thiên giới bách tộc cùng ma dược tộc đã từng vì thiên núi hoang đánh chết làm công. Cuối cùng ai cũng thủ không được. Sau lại thiên giới bách tộc cảm thấy vì này khối dâu dịa không đáng lãng phí tinh lực. Liền thối lui đến thiên thành hoang, mượn dùng thành kiên chống đỡ ma dược tộc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dạ Thương một người ở thiên núi hoang chiến đấu mấy chàng, liền đem ma dược tộc lộng chạy. Quả thực là không thể tưởng tượng. Dạ Thương, ngươi vẫn là tương đối nguy hiểm, không đáng. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, nàng trong lòng là tràn ngập lo lắng. Chương 2148, thực hù người A. Ta lại không đốc, bố trí một ít chuẩn bị ở sau, ai ngờ vây giết ta cũng không dễ dàng như vậy, đại gia cứ yên tâm đi. Dạ Thương cười nói. Vậy ngươi nói là cái gì chuẩn bị ở sau, nhìn xem ổn thỏa không? Kim Long Vương mở miệng hỏi. Dạ Thương liền đem trước kia lao chiến thuật, bố trí ám truyền tống trận, trên người mang theo trận bàn, mặt khác cư chú châu cũng có trận pháp phòng ngự sự tình nói một chút. Nghe xong Dạ Thương nói, một đám người không lo lắng, bởi vì Dạ Thương vẫn là tương đối cẩn thận, chuẩn bị ở sau làm được thực ổn, mặc dù là ma chiến thiên cùng ma ngự thiên đi vây sát, cũng rất khó đắc thủ, có thể nói sẽ không đắc thủ. Đem đoàn người tiễn đi sau, Dạ Thương bản tôn về tới Hạo Thiên Thần Tháp đỉnh chót tiếp tục tu luyện. Tự thân thế lĩnh ngộ, là nói lĩnh ngộ. Tương đối gian nan, không có ngộ đạo cách nói, đều là tuần tự tiệm tiến, không có khả năng một lần là xong, đều là chậm rãi ma đi xuống. Tu luyện giả cùng tu luyện giả chi gian khác nhau chính là tốc độ nhanh chậm. Thiên Tinh, cảm giác như thế nào? Đây là quyết đoán, một người liền dám đi thiên núi hoang chơi, còn không phải một lần, ở chúng ta cái này luân hồi, còn không có người làm như vậy. Về tới mất đi cửa thành trước Kim Long Vương mở miệng nói. Vừa rồi quên dò hỏi hắn, thiên núi hoang khu vực không có ma dược tộc thành viên, chúng ta muốn hay không đi chiếm lĩnh, Lâm Tông Láo thấy thế nào? Thiên Tinh Vương nhìn Lâm Phiếu Miểu dò hỏi. Lâm Phiếu Miểu lắc đầu. Chiếm lĩnh thiên núi hoang khu vực không ý nghĩa, chúng ta hai bên chiến tranh điểm mấu chốt chỉ có hai cái, một cái là chúng ta đánh vỡ ma hoàng thành, có thể đạt được căn bản tính thắng lợi, mặt khác là bọn họ công phá chúng ta thiên thành hoang phòng ngự, mặt khác khu vực tiểu phạm vi chiến đấu cũng chính là một ít tiêu hao, chiếm lĩnh liền phải phòng thủ, sẽ cho chúng ta gia tăng áp lực, hiện tại còn không phải chiếm lĩnh thời điểm. Nghe xong Lâm Phiếu Miểu phân tích, Thiên Tinh Vương gật gật đầu, hắn biết Lâm Phiếu Miểu nói được là căn bản tính vấn đề, chiếm lĩnh thiên hoang. Không có gì thực chất tính chỗ tốt không nói, còn muốn tổ chức lực lượng bố phòng. Kế tiếp nhật tử an tĩnh xuống dưới, chiến tranh tạm dừng, ma ngự thiên bế quan, cũng không có động tĩnh. 10 năm qua đi, Thanh Cơ xuất quan, thành công tiến vào đế cảnh. Dạ gia người chính mình chúc mừng một chút, Dạ Thương chỉ là mời sư huynh cùng sư tôn, mặt khác ở phong thiên đại điện nội tu luyện thí thần tiểu đội thành viên cũng lục tục có người trở về đội ngũ, là thành công tiến cho đế cảnh. Chuyện như vậy Dạ Thương thật cao hứng. Hắn minh bạch rời đi vẫn luôn chiến đấu đội ngũ cảm giác, đừng nói những người khác, hắn thời gian dài không ở đội ngũ nội, đều không thói quen. Dạ Thương cửu vực phân thân chỉ đạo nhi nữ cùng đệ tử tu luyện, trên đàn nhi tử cũng ở trong đó, 10 năm thời gian, đối ở nhanh chóng tăng lên giai đoạn người trẻ tuổi tới nói là khó lường, trên dễ nhỏ nhất cũng tiến vào thánh vương cảnh, tu luyện tư chất cũng không kém, dù sao cũng là đế vương lúc sau. Trên dễ tính cách cùng phẩm hạnh Dạ Thương cũng thực vừa lòng, tuổi nhẹ nhưng trầm ổn. Hơn nữa là thành tâm thành ý đến tính người. Sở dĩ quan sát như vậy cẩn thận, là bởi vì Dạ Thương phát hiện Chiên Dễ cùng tuổi đại hắn không ít Dạ Thanh Nhan hai người quan hệ thực hảo. Chuyện như vậy Dạ Thương là không phản đối, rốt cuộc hắn mười mấy tuổi thời điểm liền cùng Tư Không Sơ Vũ xác định tình cảm. Dạ Thương không cùng Thanh Cơ nói, hai tử sự tình, hắn cảm thấy thuận theo tự nhiên liền hảo, hiểu tận gốc dễ hắn thật tiên tâm. Chiên Dễ đối Dạ Thương cực kỳ tôn kính. Đều sư thúc, trên thực tế cùng phụ thân cùng sư tôn giống nhau tôn trọng. Hắn biết Dạ Thương hiện tại là cái gì địa vị, có bao nhiêu vội, có thể chỉ đạo hắn tu luyện thực không dễ dàng. Hiện thực thời gian 10 năm, Dạ Thương suy đoán Vạn Đạo Bảo Điển mấy trăm năm, đem Vạn Đạo Bảo Điển cửu giai suy đoán xong, hôm nay hắn đem đệ tử cùng hài tử đều gọi vào chính mình trước mặt. Qua đi, ta truyền thụ các ngươi đều là luyện khí tu luyện pháp môn cùng tuyệt học, hôm nay ta truyền thụ các ngươi mặt khác một môn điện tịch, cũng là vi phụ, vi sư trưởng lấy dựng thân tuyệt học. Có lẽ các ngươi khả năng không phải thực cảm hiểu. Bất quá tu luyện luôn là có một ít chỗ tốt. Có thể tu luyện đến cái gì cảnh giới cũng xem các ngươi chính mình. Mỗi người tìm chính mình thích hợp kia một thiên đi tu luyện, không hiểu tới hỏi ta, hiện tại chính mình sao chép thích hợp chính mình thuộc tính kia một thiên đi. Dạ Thương đem trong tay Vạn Đạo Bảo Điển đặt ở trước người trên bàn. Vạn Đạo Bảo Điển nguyên bản thực giản yếu, cho nên không đủ hoàn thiện, Dạ Thương căn cứ thuộc tính bất đồng, cũng sáng tác ra bất đồng phân thiên, chí tôn thuộc tính thiên cùng cấm kỵ thuộc tính thiên liền không ở trước mắt điển tịch nội. Mấy cái hài tử đều không người chào hỏi, bọn họ biết Dạ Thương thân hình mạnh mẽ là đòn sát thủ chi nhất, bọn họ cũng minh bạch, tưởng tu luyện đến Dạ Thương trình độ không có khả năng, bởi vì thiên phú, bởi vì nội tình, Dạ Thương là công đức đế quân, là cấm kỵ thuộc tính, chính là bọn họ theo không kịp, bất quá mặc dù là tu luyện ra gia lông, cũng có thể gia tăng không ít chiến lược. Ở hài tử cùng đệ tử tu luyện thời điểm, Dạ Thương cũng không đình chỉ tu luyện. Mấy cái hài tử tu luyện Vạn Đạo Bảo Điển kết quả không phải thực lý tưởng. Tu luyện ra hiệu quả chỉ có Dạ Tiểu La, những người khác tới rồi luyện thần cảnh liền không có tốc độ, tăng lên đến chấm lên, nhưng thật ra Chiên Dễ tu luyện đến không tồi, so Dạ Tiểu La kém, so những người khác cường một ít, Dạ Thương biết đây là Chiên Dễ ý chí đủ kiên định, vẫn luôn ở trong thống khổ tu luyện. Mới nhất một quy chương thượng quy 5E. Lại qua 2 năm, Sở Ninh nhập đế về tới thí thần tiểu đội, đây là dược cốc đế vương, bất quá Dạ Thương biết, Sở Ninh cùng Đường Thiên, tráng đám người chỉ là đối Thái Toàn Phong có chút cảm tình, đối dược cốc cảm tình cùng hắn giống nhau. Thái Toàn Phong đệ tử nhập đế, cũng chỉ là Thái Toàn Phong chúc mừng, cái này làm cho dược cốc một ít người càng thêm nhận rõ tình thế, nếu lại làm bậy, kia thật là muốn xui xẻo. An ổn nhật tử, là Dạ Thương yêu cầu, mười mấy năm trước ở kiếp số thế giới, vượt cấp cùng năm hoàng kiếp tu luyện giả chiến đấu, một ít cảm xúc rất sâu, có một ít ý nghĩ không nói, cũng làm hắn trước kia bay nhanh tăng lên thực lực được đến lắng đọng lại. Trần Hoàng về tới Thiên Thành Hoàng, tới rồi Dạ Thương phủ đệ thấy Lâm Phiếu Miểu, Đại Ma Vương, Phổ La cùng Long Kim đám người, chưa thấy được Dạ Thương hắn rất kỳ quái, hắn biết Dạ Thương ở mất đi Hải Kiều thượng tu luyện, nhưng đó là bản tôn, phân thân hiện tại cũng không thấy. Biết được Dạ Thương đi thiên núi hoang 12 năm, Trần Hoàng trên mặt có chút lo lắng, bởi vì ma chiến thiên, ma ngự thiên đều không phải đèn cạn dầu, tinh với tính kê không nói, còn có siêu cường thực lực, ở thiên giới bách tộc liên minh, có thể áp chế hai người cũng chỉ có hắn cùng Gia Võ Vương. Thấy Trần Hoàng lo lắng, Lâm Phiếu Miểu kỹ càng tỉ mỉ nói một chút Dạ Thương chuẩn bị ở sau an bài, cùng với tình huống hiện tại. Một người bá chiếm thiên núi hoang. Bổn tọa cũng là bội phục, Dạ Thương tên hiện tại như vậy hù người sao? Trần Hoàng hơi chút trầm mặc một chút, theo sau cười nói. Là thực hù người. Bằng không ma chiến thiên kia hỗn đản, cũng sẽ không đem nhân mã an bài rời khỏi thiên núi hoang khu vực, này thuyết minh hắn sợ. Kim Long Vương tiến vào Dạ Thương phủ đệ, hiện tại đại tông lão tọa trấn luân hồi hải đảo, hắn liền đã trở lại, trước mắt ở tại thiên thành hoang. Thực hù người. Này nói như thế nào đâu? Dùng khí vận nói không thông. Hẳn là khí thế, một người ngốc tại nơi nào thuyết minh tự tin đủ, không có ai có thể xem thường, ai ngờ sờ sờ, kia cũng đến ước lượng, bổn tọa qua đi xem hắn. Trần Hoàng tới hứng thú, hắn mới vừa giải quyết một cái vực ngoại thế giới lo lắng âm thầm, trong lòng nhẹ nhàng không ít. Chương 2149, một cái đạo thống. Trần Hoàng không có quấy rầy Dạ Thương bản tôn, cố tình thu liễm hơi thở sau, lướt qua Dạ Thương tu luyện khu vực. Qua mất đi hải kiều, tiến vào thiên núi hoang khu vực, Trần Hoàng có chút cảm khái, nơi này hắn đã từng đã tới nhiều lần, nhưng không có một lần giống như bây giờ yên lặng, trước kia hắn tới thời điểm, đều là bạn chiến tranh cùng giết chóc. Nhưng hiện tại thiên núi hoang chỉ có kình phong thổi quét, chỉ có cổ thụ lắc lư, liền không có cái gì giết chóc hơi thở. Dạ Thương phân thân, mỗi ngày tu luyện dẫn thiên thương quyết, trừ bỏ thể hội vô cực thuộc tính, mặt khác cũng tăng lớn tuyệt học uy lực. Thiên hoang khu vực hơi thở cùng thiên giới hơi thở không giống nhau, Dạ Thương cũng đạt được quá không ít hiểu được. Hôm nay mới vừa tu luyện một thời gian vô cực thương quyết, Dạ Thương phát hiện linh hồn bao phủ khu vực xuất hiện một đạo thân ảnh, nhìn là Trần Hoàng, Dạ Thương cũng không có thả lỏng cảnh giác. Linh hồn chi lực tiếp tục bao phủ tra xét, hắn là lo lắng ma chiến thiên cùng ma ngự thiên ngụy trang. Vậy dễ dàng hố đến hắn. Cảm nhận được Dạ Thương linh hồn chi lực tra xét, Trần Hoàng phóng thích chính mình hơi thở, hắn đến làm Dạ Thương xác nhận, nếu Dạ Thương ngồi chuyển tống trận chạy kia hắn còn phải đi tìm, hắn lần này tìm gần một tháng, mới tìm được Dạ Thương nơi khu vực, cũng không phải thực dễ dàng. Linh hồn hơi thở vô pháp làm bộ, phát hiện thật là Trần Hoàng, Dạ Thương rời đi trận pháp khu vực, đứng ở trận pháp ngoại nên đón Trần Hoàng. Nhìn đến từ trận pháp nội đi ra Dạ Thương, trên người mang theo thâm thúy hơi thở, Trần Hoàng vừa lòng gật gật đầu, thực không tồi, thời thời khắc khắc đều ở tiến bộ. Cần thiết đến nỗ lực à, đều là gặp phải diệt thần kiếp, thành chủ, sư bá cùng đại tông lão đều là cửu hoàng kiếp tu vi, ta tu vi vẫn là tam hoàng kiếp, không nắm chặt không yên ổn. Dạ Thương đem Trần Hoàng dẫn vào trận pháp khu vực, tới rồi lều trại ngoại bản trà biên phao một hồ trà. Tìm ngươi một tháng, nguyên bản cảm thấy ngươi hẳn là ở thiên núi hoang bên cạnh khu vực hoặc là cái nào sừng. Liền vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm, ai ngờ đến ngươi liền tại đây thiên núi hoang tối cao phòng, ngươi đây là nghênh ngang nói cho nhân gia, ngươi ở chỗ này. Trần Hoàng ngồi xuống sau, nhìn xuống thiên núi hoang nói. Không tưởng nhiều như vậy, chính là cảm thấy ở chỗ này ngốc vui vẻ thoải mái, tương đối thoải mái. Dạ Thương duỗi thân một chút thân mình nói. Ha ha, suy nghĩ của ngươi thật đúng là cùng người khác không giống nhau, ngốc tại như vậy có chiến tranh ý nghĩa, có tiêu chí tính khu vực chỉ vì vui vẻ thoải mái, lợi hại. Trần Hoàng cười cười. Hai người uống trà, tùy ý trò chuyện, tiếp theo hai người giao lưu cấm kỵ thuộc tính tu luyện. Biết được Dạ Thương đem vô cực thuộc tính suy đoán đến trung cấp đế hoàng đỉnh, Trần Hoàng rất là kinh ngạc, bởi vì Dạ Thương lại tiến thêm một bước, đem vô cực thuộc tính tăng lên tới cao cấp đế hoàng trình tự, tiến vào đế kiếp trình độ, như vậy cấm kỵ thuộc tính chính là đỉnh cấp. Người gia hỏa này thiên phú quá đáng sợ, dựa theo trên người của ngươi hơi thở, không dùng được lâu lắm thời gian tiến vào tứ hoàng kiếp không thành vấn đề, nếu cấm kỵ thuộc tính lại tăng lên lên kia nhưng phát triển không gian liền lớn. Trần Hoàng lại lần nữa đánh giá Dạ Thương một chút nói. Vô cực thuộc tính lại lần nữa tiến vào bình cảnh, muốn tiến lên không dễ dàng, rốt cuộc không am hiểu, đến nỗi cảnh giới tu vi, hiện tại tăng lên đến cũng không tệ lắm, nếu dựa theo cái này tiến độ, hiện thực thời gian lại cấp 3-4 năm, không sai biệt lắm có thể tiến một bậc. Dạ Thương mở miệng nói, 3G đầu ca 4 phát. Ha ha, ngươi lời này cũng không nên loạn giảng, không am hiểu thuộc tính, hiện tại đều tu luyện đến trung cấp đế hoàng đỉnh, ngươi lời này bị người nghe thấy, sẽ đả kích đến một mảnh người. Trần Hoàng cười nói, ách, vô tâm, không có khoe ra ý tứ. Dạ Thương lời nói đánh một chút kết. Trần Hoàng tự nhiên minh bạch Dạ Thương, biết Dạ Thương liền không phải Trương Dương người, hắn cũng biết Dạ Thương tình huống, quá khứ thiên tài nhân vật vô pháp so sánh với, bởi vì Dạ Thương có được hai cái chí tôn thế giới số phận trong người, hơn nữa ngộ tính cao, một cái linh quang thoáng hiện chẳng khác nào người khác vô số thời đại linh ngộ, đây là ai cũng hâm mộ không tới. Trần Hoàng không có vội vã rời đi, cùng Dạ Thương ngốc tại thiên núi hoang, hai người tiếp tục giao lưu tu luyện tâm đắc. Trần Hoàng tu luyện tâm đắc đối Dạ Thương trợ giúp rất lớn. Nghe xong Trần Hoàng đối với chiến đấu tuyệt học lý giải sau, Dạ Thương lại có ý tưởng, có một môn tân tuyệt học ý nghĩ. Dạ Thương là nghe xong Trần Hoàng một ít ý nghĩ, hơn nữa học tự Mạn Đà La tử vong đại phá diệt trảm trong người, hắn tính toán lấy thủy sơ thuộc tính làm cơ sở, dựa theo đại phá diệt trảm thi triển phương thức, tu luyện thủy sơ tuyệt học. Có ý nghĩ, Dạ Thương liền có động tác, cầm huyết lân chu tà thương liền bắt đầu tu luyện, thi triển một chút tử vong đại phá diệt trảm, sau đó thử lại lấy vô cực thuộc tính phát lực. Bắt đầu tự nhiên đều là không thành công, chỉ một thuộc tính thúc dục tuyệt học dễ dàng, tổ hợp thuộc tính liền khó khăn. Dạ Thương, ngươi đây là muốn ngươi tu luyện thứ gì? Ở một bên quan khán Trần Hoàng mở miệng hỏi. Ta tính toán nghiên cứu một chút tuyệt học, là vừa mới thành chủ giữ giàn sát cho ta một ít ý nghĩ, ta tính toán lấy tử vong đại phá diệt chém làm cơ sở, tu luyện vô cực tan biến trạng, sau đó lại tiếp tục tấn chức ra thủy sơ đại phá diệt trạng. Thủy sơ thuộc tính lấy hư vô làm cơ sở, mai một năng lực cường. Nếu lấy thủy sơ thuộc tính thi triển ra đại phá diệt trảm, hẳn là không tồi công kích tuyệt học. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của chính mình. Nơi nào là không tồi, nếu ngươi nghiên cứu thành, đó chính là có 102 tuyệt học, đáng tiếc chính là không thể làm truyền thừa. Trần Hoàng mở miệng nói. Tu luyện giả dốc hết tâm huyết nghiên cứu tuyệt học, nghiên cứu tu luyện bí pháp, không chỉ có tăng lên tự thân thực lực, nghiên cứu ra tới đồ vật, cũng là có thể làm truyền thừa truyền xuống đi, có thể truyền cho hậu nhân. Nhưng làm cấm kỵ thuộc tính tu luyện giả, thậm chí nói chí tôn thuộc tính tu luyện giả liền không được, quá cực đoan, một cái chí tôn thế giới một cái luân hồi nội, trời sinh hoàn mỹ chí tôn thuộc tính liền một vị, tưởng hậu thiên tu luyện ra tới chí tôn thuộc tính rất khó, này liền làm cho truyền thừa hẹp hòi tính. Cũng không có gì, có nhàn rỗi thời gian, liền đem tuyệt học tách ra, giống ta luân hồi chân long quyết, có thể tách ra vì hủy diệt chân long quyết, vô cực chân long quyết cùng thời không chân long quyết, nếu lại tách ra có thể trở thành sinh mệnh chân long quyết, tử vong chân long quyết. Thời gian chân long quyết cùng không gian chân long quyết, như vậy đại bộ phận người là có thể tu luyện. Dạ Thương cười nói. Đúng vậy, dĩ vãng cấm kỵ thuộc tính đầu sỏ lưu lại truyền thừa rất ít, cho nên chúng ta không có phương diện này ý nghĩ, nếu dựa theo suy nghĩ của ngươi tiến hành đi xuống, vậy không phải truyền thừa, là một cái đạo thống, thực có thể. Trần Hoàng đối với Dạ Thương gật gật đầu. Trước kia ta cảm thấy chính mình tuổi trẻ, cho nên không thể suy xét truyền thừa vấn đề, gần nhất bản tôn tu luyện cảnh giới yêu cầu thời gian. Liền cân nhắc này một khối, ta chỉ có một kỷ nguyên thời gian, nếu không thể vượt qua diệt thần kiếp, như vậy nên lưu lại muốn lưu lại, như thế nào cũng muốn để cho người khác biết ta Dạ Thương tồn tại quá, cho nên đem ta trước kia tu luyện công pháp sửa sang lại một chút, thành chủ nhìn xem. Dạ Thương đem này nói phân thân sáng tác một phần vạn đạo bảo điển đưa cho Trần Hoàng. Trần Hoàng cầm điển tịch liền quan khán, hắn cùng Dạ Thương chi gian không tránh ngại. Nhìn điển tịch, Trần Hoàng thực nghiêm túc, nửa ngày thời gian mới xem xong, bởi vì hắn xem thời điểm. Cũng ở lấy chính mình ý nghĩ suy đoán. Dạ Thương, này vạn đạo bảo điện, không thể kêu bảo điện, hẳn là kêu thần điện. Có thể hay không gọi thần điện, yêu cầu ngươi tới chứng minh, ngươi vượt qua diệt thần kiếp, hắn chính là thần điện. Trần Hoàng đem vạn đạo bảo điện đưa cho Dạ Thương. Chương 2150, Tứ Hoàng Cảnh Giới. Nói dễ hơn làm à, bất quá ta sẽ nỗ lực, vạn đạo bảo điện thành chủ cầm tham khảo một chút, không nóng nảy cho ta. Dạ Thương không tiếp hồi vạn đạo bảo điện. Hắn là thật hy vọng đối Trần Hoàng có chút trợ giúp. Ta tu luyện đã định hình, mà vạn đạo bảo điện chủ yếu hào diệu là đem căn cơ đánh đến rắn chắc, đặc biệt là luyện thần cảnh, cường hóa tam thành linh hồn thực lực này quá khủng bố, nhưng nửa đường tu luyện, hiệu quả liền không như vậy hảo. Ta xem qua lúc sau, ý nghĩ cũng ở trong đầu đâu, sẽ cùng ta dĩ vãng tu luyện làm tương đối. Trần Hoàng đem vạn đạo bảo điện đẩy hồi cho Dạ Thương. Dạ Thương gật gật đầu thu hồi vạn đạo bảo điện, ta làm bọn nhỏ tu luyện, cũng phát hiện không đúng địa phương. Bọn họ cường hóa thân hình hiệu quả không tồi, nhưng đối linh hồn cường hóa không có tam thành như vậy đại, xem ra hẳn là luyện khí tu vi đem thần hải định hình, hạn chế vạn đạo bảo điện đối thần hải cường hóa, trước tu luyện vạn đạo bảo điện quá luyện thần cảnh mới đúng. Trần Hoàng gật gật đầu, hắn cũng khẳng định điểm này, cho nên hắn nói vạn đạo bảo điện nhất thích hợp chính là đặt nền móng, là thánh cảnh phía trước tu luyện. Trần Hoàng không có rời đi. Vượt ngoại thế giới sự tình hắn có thể giải quyết đã giải quyết không được đó là tìm không thấy, hắn cũng không có gì biện pháp. Đối với Trần Hoàng không có rời đi, Dạ Thương là thật cao hứng, bởi vì rất nhiều địa phương có thể chỉ điểm đến hắn. Theo thời gian trôi qua, Dạ Thương vô cực đại phá diệt trạm dần dần thành hình, uy lực so tử vong đại phá diệt trạm cường ra rất nhiều, rốt cuộc đây là cao cấp dung hợp nhập thuộc tính. Thực hảo, bị ngươi suy đoán ra tới, kế tiếp cái gì phương hướng? Nhìn Dạ Thương vô cực đại phá diệt trạm thành hình, Trần Hoàng thật cao hứng. Tu luyện thời không đại phá diệt trạm, sau đó là hư vô đại phá diệt trạm, cuối cùng chính là tiến hành tổ hợp, này tuyệt học không dễ dàng. Dạ Thương thu huyết lân chu tả thương nói. Bốn mới nhất, chương vê đút tiết thượng tu. Là không dễ dàng, bất quá đổi một cái góc độ tự hỏi, nhưng đây cũng là ngươi quen thuộc thủy sơ thuộc tính, quen thuộc chính mình một cái quá trình. Trần Hoàng nhìn Dạ Thương nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cảm thấy Trần Hoàng ý tưởng rất đúng, đây là lịch duyệt thể hiện, hắn là song trí tôn thuộc tính trong người, nhưng nói giải, hắn thật đúng là không dám nói. Không có gì động tĩnh, Dạ Thương liền ngốc tại thiên núi hoang, bất quá Trần Hoàng có đôi khi sẽ rời đi một đoạn thời gian, sau đó trở về, hắn là tìm hiểu ma dược tộc tình huống, hoặc là điều tra có hay không tân vực ngoại thế giới. Thời gian liền tại đây loại trong bình tĩnh vượt qua, theo chiến đấu cùng nhân sinh lịch duyệt gia tăng, Dạ Thương cũng có thể an tĩnh lại. Mỗi ngày trừ bỏ tu luyện một chút dẫn thiên kiếm quyết, chính là tu luyện tân tuyệt học. Thuộc tính cùng thuộc tính chi gian là xung đột, Dạ Thương tuyệt học tu luyện cùng suy đoán thực lãng phí thời gian, ở thiên núi hoang đệ tứ năm, hắn mới đưa thời không đại phá diệt trảm nghiên cứu ra tới, cũng là tại đây một năm năm mà, hắn thế tu luyện vọt tới bốn thành. Dạ Thương tới rồi ra võ sơn, không có quấy rời ra võ vương, liền đi độ kiếp. Lôi kiếp buông xuống thời điểm, ra võ vương sẽ biết, vẫn luôn ở nơi xa nhìn Dạ Thương độ kiếp thành công sau mới rời đi, hắn minh bạch, Dạ Thương là không nghĩ quấy rời hắn, hắn cũng thực vui mừng, bởi vì Dạ Thương tăng lên thật sự mau. Tam hoàng kiếp cùng tứ hoàng kiếp là một cái đường ranh giới, linh hồn có một cái lột xác, mặc dù là linh hồn ly thể cũng có nhất định sinh tồn năng lực, sức chiến đấu cũng có tăng lên. Gia võ vương cảm thấy lúc này Dạ Thương chiến sáu hoàng kiếp tu luyện giả không bất luận vấn đề gì, thậm chí có thể hình thành chém giết. Nay không phải khuyết đại, tam hoàng kiếp cùng tứ hoàng kiếp chi gian, không chỉ là một bậc vượt qua, là sơ cấp hoàng kiếp tu luyện giả đến trung cấp hoàng kiếp tu luyện giả vượt qua, mà năm hoàng kiếp đến sáu hoàng kiếp là một bậc tăng lên, Dạ Thương tam hoàng kiếp tu vi có thể đánh năm hoàng kiếp tu luyện giả. Như vậy thăng cấp đến tứ hoàng kiếp đánh chết sáu hoàng kiếp tự nhiên cũng không thành vấn đề. Rời đi ra võ sơn Dạ Thương, tới trước Thiên Hoang Nhai nhìn nhìn. Thiên Hoang Nhai là Thiên Hoang Thiết Vệ nơi dừng chân, Thiên Hoang Thiết Vệ ở thời gian gia tốc nội tu luyện, đây cũng là bọn họ cường nguyên nhân chi nhất, bọn họ cùng Dạ Thương giống nhau, trừ bỏ chiến đấu mặt khác thời gian đều là ở thời gian gia tốc trung tu luyện, cho nên tu vi đều thực không tồi. Dạ Thương tới rồi thời điểm, Thiên Hoang Thiết Vệ đều ở tu luyện trận pháp cùng đánh, hơn nữa hỏa hậu rất sâu. Long Kim không ở, Thiên Vũ ở. Thiên Vũ không tu hành luyện đan, luyện khí, chuyên nghiên chính là trận đạo, đã là đế quân cấp trận pháp sư, cho nên phương diện này tương đối am hiểu. Thấy Dạ Thương, Thiên Hoang Thiết Vệ đều không người chào hỏi. Không tồi, tu luyện rất khá, ra trận giết địch thời điểm, liền sẽ biểu hiện ra uy lực chân chính. Dạ Thương vừa lòng gật gật đầu. Chủ yếu là Long Kim cùng Thiên Vũ hai vị đế sư, đối chúng ta tu luyện tương đối để bụng. Đỗ Nguyệt Đằng đối với Thiên Vũ chắp tay. Đế sư cùng thiên sư giống nhau đều là đối luyện đan, luyện khí cùng trận đạo tu luyện thành công tu luyện giả tôn sưng. Đỗ thống linh quá khách khí, là đại gia đủ nỗ lực, điểm này cũng không thể mạt sát. Thiên Vũ vội vàng xua tay. Đều là huynh đệ, liền không cần khách khí, mọi người đều rất tuyệt, nếu có yêu cầu liền đi mất đi hải kiểu kêu ta. Dạ Thương mở miệng nói. Thập Tam ca, ngươi đến mời ta uống rượu a, này trận ta vẫn luôn ngốc tại Thiên Hoang Ngai. Thiên Vũ chạy tới phải rời khỏi Dạ Thương bên người. Cũng đúng. Đỗ thống lĩnh, bên này ngươi liền lo lắng. Dạ Thương đối với Đỗ Nguyệt Đằng gật gật đầu liền cùng Thiên Vũ rời đi. Rời đi Thiên Hoang Ngai, Dạ Thương dò hỏi Thiên Vũ cùng Dạ Niệm Tiếu sinh hoạt. Thập Tam ca ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta trừ bỏ trước mắt không có hài tử, mặt khác hết thể đều thực hảo. Đến nỗi nói hài tử, chúng ta tu vi cao, hậu nhân là tương đối khó khăn, không phải ai đều có Thập Tam ca ngươi như vậy phúc khí, Long Kim cùng Long Ngữ cũng là giống nhau. Thiên Vũ mở miệng nói. Trở lại phủ đệ. Bồi ở Thiên Thành Hoang vài vị thê tử trò chuyện, nghỉ ngơi hai ngày, Dạ Thương lại về tới mất đi hải kiều củng cố tu vi. Thiên núi hoang, Trần Hoàng nhìn đả tọa Dạ Thương, ánh mắt nội tràn đầy khen ngợi, Dạ Thương bản tôn thăng cấp, phân thân tu vi tự nhiên liền tăng lên, hết thảy Trần Hoàng đều xem ở trong mắt. Đối với tới rồi cái này kỷ nguyên mạng, Dạ Thương tu vi có thể hay không đổi kịp, Trần Hoàng một chút đều không lo lắng. Dạ Thương đến bây giờ mới tu luyện hơn 1.000 năm mà thôi, mà một cái kỷ nguyên có 100 tỷ năm, liền tính hậu kỳ tu luyện chậm, cũng tạp không được Dạ Thương. Bởi vì ở hoàng kiếp không bình cảnh, dựa vào chính là thời gian tích lũy, đương nhiên căn cứ thiên tư cùng ngộ tính bất đồng, tu luyện tốc độ cũng không giống nhau. Nhìn Dạ Thương củng cố tu vi, Trần Hoàng liền ở một bên đả tọa, kế tiếp là Dạ Thương củng cố tu vi giai đoạn, tu vi cùng cảnh giới có chênh lệch, phải có một cái thích ứng giai đoạn. Củng cố tu vi Dạ Thương dùng nửa năm thời gian, Dạ Thương đem cảnh giới củng cố sau, đem tu vi tăng lên tới cùng cảnh giới ngang hàng. Kết thúc tu luyện, Dạ Thương đối Trần Hoàng tỏ vẻ cảm tạ. Trần Hoàng đối Dạ Thương tỏ vẻ chúc mừng. Có điểm quái, ma dược tộc thật đến liền mặc kệ chúng ta, liền đem chúng ta ném ở chỗ này. Thiên núi hoang từ bỏ. Đứng lên sau, Dạ Thương hướng tới Ma Hoàng thành phương hướng ngắm nhìn. Bọn họ muốn, như thế nào muốn? Nếu là chúng ta đại đội nhân mã tới chiếm lĩnh, bọn họ có thể thi triển đánh lén, ám sát chờ các loại thủ đoạn. Bọn họ hiện tại chỉ là biết ngươi ở, cấp thấp tu luyện giả đối với ngươi vô dụng, cao thủ tới, lại sợ bên cạnh ngươi có mai phục, ngươi nói bọn họ đau đầu không? Trần Hoàng cười cười. Chương 2151, cuối cùng mục đích. Cũng là, một hai người, vô pháp hình thành chân chính chiếm lĩnh, bọn họ cũng không cái gọi là. Dạ Thương gật gật đầu. Trần Hoàng gật gật đầu, Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên hai người thân là ma dược tộc Tam Quá Thiên, đều là thực lực cùng mưu lược chiếu cố hàng người. Một chút sự tình bọn họ xem đến thực minh bạch, không có nắm chắc bọn họ sẽ không ra Ma Hoàng Thành, bọn họ không ra Ma Hoàng Thành, chúng ta đánh hạ bọn họ lãnh địa cũng vô dụng. Dạ Thương biết, tình huống này vẫn là liên lụy đến căn bản tính vấn đề, chỉ cần Ma Hoàng Thành không phá, ma dược tộc căn cơ liền ở. Ma dược tộc tồn tại thời đại quá xa xăm, sinh tồn chi đạo bọn họ hiểu, mặc dù là thiên hoàng giới chân chính tan biến, bọn họ đều sẽ không sợ, nếu không tính ra sai, bọn họ hiện tại đã tìm đường lui, chiếm lĩnh mặt khác biên giới sau. Ma dược tộc vẫn là có thể sinh tồn. Trần Hoàng cùng Dạ Thương nói hắn tính ra, trên thực tế ma dược tộc hiện tại chính là tình huống này. Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Này ma dược tộc thật đúng là ưu ác tính A, thực ngoan cố. Chủ yếu là bọn họ có một cái không phá thành lũy, nếu không có ma hoàng thành tồn tại, bọn họ có thể chịu đựng trụ chúng ta thiên giới bách tộc liên minh đả kích bao lâu thời gian. Không chịu nổi bao lâu liền sẽ mai một ở lịch sử sông dài. Trần Hoàng híp mắt nhìn ma hoàng thành phương hướng, hắn nội tâm có chút tiếc nuối. Bởi vì mặc dù là tu luyện tới rồi cựu hoàng kiếp, tu luyện tới rồi thần hồn hợp nhất, một chút sự tình vẫn là giải quyết không được, ma hoàng thành cùng diệt thần kiếp giống nhau, là hắn trong lòng bóng ma, vô pháp quét dọn bóng ma. Trần Hoàng đi qua ma hoàng thành, căn bản công không phá được. Nói chuyện tiến vào ngõ cụt, Dạ Thương cùng Trần Hoàng không lại nói cái này đề tài. Dạ Thương, ngươi cẩn thận một chút, ta muốn tới bên ngoài đi một chút nhìn xem, ngươi là giải quyết một cái mạt thế kiếp số, nhưng thiên giới cuối cùng một cái kỷ nguyên. Chuyện gì đều có khả năng phát sinh, không chuẩn cái kia vực ngoại thế giới lại đột nhiên xuất hiện, diễn biến thành thiên đạo mất đi thiên giới kiếp số. Xem Dạ Thương hết thảy thuận lợi, Trần Hoàng liền tính toán rời đi, hắn còn có rất nhiều sự tình làm. Nếu có vấn đề liền cho ta biết, ta bản tôn còn ở mất đi hải kiều tu luyện. Dạ Thương không có giữ lại, hắn biết hiện tại là phi thường thời kỳ, Trần Hoàng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại nơi này. Tốt, ngươi cũng muốn chú ý an toàn, cựu vực thế giới phát triển muốn thượng điểm tâm. Đừng bị một ít có khác tâm cơ người sờ đi vào, chính yếu là đừng bị ma dược tộc sờ đi vào, bằng không chính là phiền toái. Trần Hoàng lại dặn dò Dạ Thương một câu. Trần Hoàng đi rồi, Dạ Thương lại bắt đầu đối tuyệt học tu luyện, đối thời không đại phá diệt trảm tiến hành tu luyện. Ma Hoàng thành nội, Ma Ngự Thiên xuất hiện, hắn đã thành công tiến vào cựu hoàng kiếp chính tự. Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên hai người xem qua ma tổ thân hình qua đi, tới rồi một tòa gác mái nội. Chiến Thiên lâu, Ma Chiến Thiên phủ đệ. Ngự Thiên. Vượt qua cửu hoàng kiếp là thật đáng mừng đại sự, kế tiếp ngươi vẫn là muốn đem tinh lực phóng tới tu luyện thượng, thần hồn hợp nhất cùng cửu hoàng kiếp vẫn là có rất lớn khác nhau, tuy rằng vứt bỏ phân thân cùng chuyển thế cơ hội, nhưng sẽ đổi lấy siêu cường chiến lược. Ma Chiến Thiên nhìn xuất quan Ma Ngự Thiên nói, hảo, hiện tại cục diện như thế nào? Ma Ngự Thiên mở miệng hỏi, hắn chính là bởi vì lo lắng cục diện, mới đình chỉ tu luyện. Ma Chiến Thiên lắc đầu, nói Dạ Thương xuất hiện ở thiên núi hoang sự tình, cũng nói hắn băn khoăn cùng an bài. Nghe xong Ma Chiến Thiên nói, Ma Ngự Thiên đầy mặt sắc khí, hắn quá hận Dạ Thương, bởi vì Dạ Thương xuất hiện phá hủy hắn rất nhiều an bài. Ma Tổ Thiên Hoang chiến kích là bị Dạ Thương cướp đi, thiên giới người Hoàng Hải Cốt cũng là bị Dạ Thương lấy về đến Thiên Thành Hoang. Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên đều biết nếu không phải Dạ Thương sớm một bước, Thiên Hoang chiến kích cùng người Hoàng Hải Cốt đều sẽ rơi xuống Ma Dược tộc trong tay. Bởi vì Dạ Thương nguyên nhân, Ma Dược tộc cướp lấy Luân Hồi Hải đảo thất bại, này đối ma dược tộc chiến tranh kế hoạch sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Nếu luân hồi hải đảo rơi xuống ma dược tộc trong tay, hiện tại ma dược tộc đã đem nhân mã xếp vào tới rồi thiên giới bụng. Quân tử chiến là ma chiến thiên vì tăng lên ma dược tộc khí thế cố tình an bài chiến thuật, cũng là vì Dạ Thương xuất chiến, ma dược tộc trận doanh tu luyện giả liên tiếp bị giết, chiến thuật thất bại không nói, ngược lại thành tựu Dạ Thương. Quan trọng nhất một chút là ở mất đi hải tiểu thượng, nếu không phải Dạ Thương liều mạng quấy nhiễu, ma chiến thiên liền đem ma thiên cơ tiếp hồi ma hoàng thành, ma thiên cơ có thể hay không ngã xuống. Cô cờ 7. Ở ma dược tộc, ma chiến thiên cùng ma ngự thiên đã phán định ma thiên cơ ngã xuống, ma thiên cơ chặt đứt quá khứ nhân quả sau, ma dược tộc giáo hóa thánh tổ chân chính trở thành qua đi, cho nên ma thiên cơ điều khắc nứt ra rồi. Này hết thảy là ma chiến thiên cùng ma ngự thiên thập phần hận Dạ Thương, nếu thực sự có cơ hội, sẽ không tiếc hết thảy đại giới đánh chết Dạ Thương. Hiện tại chúng ta cầu ổn, mặt khác cũng không phải không có cơ hội, chúng ta tộc nhân bắt được một cái thiên giới bách tộc liên minh trục xuất đến thiên hoang một cái tội phạm, là thanh bằng tộc, làm hắn mang theo không gian bảo vật, đem hắn đưa về thiên giới, như vậy chúng ta cơ hội liền tới rồi. Ma chiến thiên mở miệng nói, ân, đây là một cơ hội, hắn trở về thời điểm, nhất định sẽ bị nhìn chằm chằm, nhưng này không quan trọng, hắn mang theo không gian bảo vật, mang vào thiên thành hoang, hoặc là đến thiên thành hoang phụ cận vứt bỏ, chúng ta liền có sở tiến thiên giới cơ hội. Ma ngự thiên tới hứng thú. Đúng vậy, trước mắt thời cơ không thành thủ, chúng ta ma hoàng thành cùng thiên giới trực tiếp liên tiếp truyền tống trận bố trí không được, cần thiết phải có một cái điểm tựa, nếu tìm được rồi điểm tựa, như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay thực thi chúng ta kế hoạch. Ma chiến thiên mở miệng nói, ở mất đi hải phụ cận tìm kiếm điểm tựa là thực khó khăn, luân hồi hải đảo có thể, nhưng bị thiên giới bách tộc chiếm lĩnh, mặt khác trừ bỏ luân hồi hải đảo xuất thế kia giai đoạn, mất đi trên biển khí cơ rối loạn có thể tiến hành phi độ, mặt khác thời gian, muốn phi độ cũng không được. Kia chiến thiên ngươi có biện pháp nào sao? Ma ngự thiên nhìn ma chiến thiên hỏi, có một ít ý tưởng, bất quá còn muốn châm trước, ngươi không cần phải xen vào, ngươi trước tu luyện đến thần hồn hợp nhất lại nói. Thiên giới thiên hoang thành chủ hòa ra võ vương này hai cái là khó gặm xương cốt, ngươi cần thiết tới rồi thần hồn hợp nhất, chúng ta hai cái liên thủ mới sẽ không bị bọn họ áp chế. Ma chiến thiên mở miệng nói. Đối với ma chiến thiên gật gật đầu, ma ngự thiên rời đi, hắn không phải ướt át bẩn thỉu người, ma chiến thiên đã có kế hoạch, hắn cần phải làm là nỗ lực tăng lên tu vi. Ma ngự thiên đi rồi, ma chiến thiên liền tự hỏi được không kế hoạch, đầu tiên chính là điểm tựa, trước mắt thích hợp địa phương chỉ có hai nơi, một cái là luân hồi hải đảo. Một cái khác chính là mất đi hải kiều. Luân hồi hải đảo xuất thế thời gian trôi qua một thời gian, mất đi hải vực khu vực vững vàng, đã rất khó tiếp cận, nói cách khác mất đi hải kiều khu vực là nhất thích hợp làm truyền tống trận trung tâm khu vực. Có thể tưởng tượng muốn ở mất đi hải kiều thượng bố trí một cái cứ điểm, này khó khăn rất lớn, cũng là ma chiến thiên tự hỏi giải quyết vấn đề. Lướt qua thiên thành hoang phong tỏa tiến vào thiên giới, đạt tới tiến vào tân trí tôn thế giới, là ma chiến thiên cuối cùng mục đích. Chương 2152 Thiên giới bại hoại. Hiện tại là thiên giới cuối cùng một cái luân hồi cuối cùng một cái kỷ nguyên, theo sau liền sẽ tiến vào thứ chi tôn thế giới, ma dược tộc cướp lấy xuống dưới đã không như vậy mãnh liệt, bọn họ mục tiêu là tân sinh chi tôn thế giới, là cựu vực thế giới. Đối cựu vực thế giới tình huống, ma chiến thiên chỉ là từ tin tức chúng giải, hắn không có tiến vào cơ hội. Ma chiến thiên cảm thấy chỉ cần tiến vào cựu vực thế giới, như vậy ma dược tộc cùng thiên giới bách tộc khởi điểm chính là giống nhau, liền xem ai càng có bản lĩnh. Ai có thể đạt được khống chế quyền. Đến nỗi nói giới chủ Dạ Thương, ma chiến thiên tuy rằng ăn qua mệt, nhưng không cảm thấy khó đối phó, ở hắn trong ấn tượng Dạ Thương vẫn là mới vào hoàng kiếp, trình tự vẫn là rất thấp, chỉ cần cho hắn cơ hội, kia nói bóp chết, dễ dàng liền bóp chết. Trầm tư một thời gian, ma chiến thiên phái người đem thiên chi nhai mang đến, tiếp theo dò hỏi một chút cụ thể tình huống, hắn hiện tại phải làm một ít an bài. Thiên chi nhai vẫn luôn bị ma dược tộc một vị hảo nam phong thành viên ba chiếm, thẳng đến ma chiến thiên hạ lệnh chiếu cố hắn. Hắn nhật tử quá hảo quá một ít. Ngươi nói được tình huống, bổn tọa đã hiểu biết, hai tộc chiến tranh ngươi cũng minh bạch, hiện tại ngươi không có lựa chọn cơ hội, bổn tọa làm ngươi sinh ngươi liền sinh, làm ngươi chết ngươi sẽ phải chết. Nếu tiếp được sự tình ngươi làm được xinh đẹp, như vậy bổn tọa cho ngươi mạng sống cơ hội, tương lai mặc kệ chiến tranh như thế nào, bổn tọa đều sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Ma chiến thiên nói xong lời nói, phất tay một đạo năng lượng ấn ký liền đánh vào thiên chi nhai thần hải. Đại nhân, ta hiện tại đã như vậy, kỳ thật cũng không thèm để ý chết sống, ta hỏi chính là, các ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt? Thiên chi nhai tàn nhẫn tính cách lúc này cũng lại lần nữa trương hiện, hắn sợ chết, nhưng hắn biết, ma dược tộc hiện tại yêu cầu hắn. Ngươi còn có tư cách muốn chỗ tốt? Cũng thế. Ngươi nói đi. Ma chiến thiên cười cười, thiên chi nhai ở trước mặt hắn chính là một con kiến, nếu mặt khác thời gian dám cùng hắn vô nghĩa, hắn trực tiếp liền sẽ bóc chết, nhưng hiện tại là phi thường thời kỳ, hắn không thèm để ý những chi tiết này. Ta muốn một cái ma dược tộc nữ nhân làm thê tử, mặt khác ta thế các ngươi làm một lần sự, về sau các ngươi không được can thiệp ta sinh hoạt. Thiên Chi Nhai mở miệng nói. Hành, ngươi chuẩn bị tốt làm việc, sự tinh thành, như vậy cái gì cũng không có vấn đề gì, thất bại ngươi liền chờ chết. Ma Chiến Thiên vẫy vây tay, làm người đem Thiên Chi Nhai mang đi. Thiên Chi Nhai ở thiên giới địa vị không cao, hắn chỉ là đối Thanh Bằng tộc hiểu biết, đối thiên giới bách tộc một ít bí ẩn liền không biết nhiều ít, Ma Chiến Thiên cũng lười đến nào, đều không có ma lâu chờ đến thiên giới những người đó biết đến kỹ càng tỉ mỉ. Đại nhân, không thể lại đả thông thời không thông đạo, tặng người qua đi sao? Vẫn luôn đứng ở một bên ma lâu hỏi. Không được, mở ra thời không thông đạo, đưa quá khứ tộc nhân, tu vi đều không đủ cao, giải quyết không được căn bản tính vấn đề, mặc dù là sờ vào cựu vực thế giới, cũng rất khó có làm, lần này bổn tọa tự mình qua đi. Ma Chiến Thiên mở miệng nói. Đại nhân, này nguy hiểm quá lớn. Đại nhân ở ma hoàng thành an ổn, đại nhân an ổn, đại nhân là ma dược tộc cây trụ. Ma lâu trên mặt tràn đầy khiếp sợ, bởi vì Ma Chiến Thiên đi thiên giới, tương đương đập nồi dìm thuyền. Cây trụ. Bổn tọa hiện tại là thần hồn hợp nhất cảnh giới, diệt thần kiếp ở phía trước chống đỡ. Ngươi phải biết rằng chúng ta ma dược tộc 2000 nhiều luân hồi qua đi, chỉ có một vị thủy tổ tiếp cận vượt qua diệt thần kiếp, cho nên bổn tọa chỉ có thể ấn một cái kỷ nguyên thời gian tính toán, này một cái kỷ nguyên bổn tọa sẽ vì ma dược tộc đua một chút, tương lai vẫn là muốn rửa sau lại người, rửa các ngươi. Ma Chiến Thiên xua xua tay làm ma lâu cũng đi xuống. Ma Chiến Thiên không đánh luân hồi hải đảo chủ ý, hắn tính toán lẻn vào đến mất đi hải kiều. Bởi vì trăm tộc liên minh đối mất đi hải kiều chú ý độ giống nhau, cũng không có gì phòng ngự, thiên giới bách tộc chủ muốn phòng ngự là thiên thành hoang. Ma Chiến Thiên trong kế hoạch, nhất mấu chốt một chút chính là Thiên Chi Nhai có thể hay không đem không gian bảo vật mang tiến thiên thành hoang, này quyết định hắn kế hoạch thành bại. Làm ra quyết định, Ma Chiến Thiên liền rời đi, hắn muốn đi làm một ít an bài, muốn đi luyện chế một ít bảo vật, trong kế hoạch rất nhiều địa phương yêu cầu một ít bảo vật chống đỡ. Trần Hoàng đi rồi, Dạ Thương cũng lâm vào trầm tư, chủ yếu là Trần Hoàng câu kia làm hắn đối cựu vực thế giới phát triển thượng điểm tâm, làm hắn trong lòng có một ít cảnh giác, ma dược tộc đã từng tiến vào hôm khác giới một nhóm người, như vậy liền có khả năng tiến vào nhóm thứ hai, tiến công sẽ không đình chỉ. Đối với cựu vực thế giới phòng ngự, Dạ Thương không lo lắng, tu vi so với hắn cao vào không được, tu vi thấp tiến vào liền sẽ bị hắn đánh chết. Đến nơi nói bị lặng lẽ sờ đi vào, bố trí truyền tống trận chờ, kia cũng không hiện thực. Dạ Thương cựu vực phân thân vẫn luôn nhìn truyền tống trận khu vực, mặc dù là hắn không ở, còn có Phong Thiên Đại Điện thế giới căn nguyên ở, nếu có uy hiếp căn nguyên sinh mệnh xuất hiện, liền sẽ cảnh giác. Cựu vực thế giới sự tình Dạ Thương yên tâm, nhưng là đối Tinh Nguyệt Thành phòng ngự Dạ Thương liền có băn khoăn, phòng ngự vẫn là tương đối bạc nhược, nếu như đi đế kiếp tu luyện giả liền đỉnh không được, sẽ hình thành tàn sát. Tự hỏi một chút sau, Dạ Thương cảm thấy Tinh Nguyệt Thành phòng ngự muốn chuẩn bị cho tốt. Phân thân vô thuật. Dạ Thương bản tôn tu luyện chung, cựu vực phân thân lại không thể đến thiên giới. Tự hỏi một chút, Dạ Thương không nghĩ đánh gãy bản tôn tu luyện, chỉ có thể phân thân đi về trước. Đem chính mình cư trú cứ điểm, làm một ít chuẩn bị ở sau an bài sau, Dạ Thương liền rời đi, hắn muốn đem hang ổ an toàn đặt ở đệ nhất vị. Có truyền tống trận ở, Dạ Thương rời đi tốc độ thực mau, không có truyền tống trận khu vực, hắn phi hành tốc độ cũng cao. Tới rồi mất đi hải tiểu thượng, bản tôn tu luyện khu vực, Dạ Thương nhìn xem chung quanh, cảm thấy không thành vấn đề, sau đó về tới thiên thành hoang. Không với ai chào hỏi, Dạ Thương ngồi truyền tống trận liền về tới Tinh Nguyệt Thành, nhìn một chút nguyên lai đại trận, Dạ Thương liền bắt đầu khắc họa trận đồ, hắn muốn bố trí ra hắn năng lực nội mạnh nhất phòng ngự đại trận, hắn muốn đem cựu vực thế giới môn hộ xử lý tốt, muốn ở lớn nhất trình độ bảo đảm Tinh Nguyệt Thành an toàn. Dạ Thương tiếp xúc cao cấp nhất đại trận là Yến Vô Song bố trí Vô Song đại trận. Vô Song đại trận uy lực cực cường, cấp thấp hoàng kiếp tu luyện giả đều phá không khai, cũng là ở đại trận phụ trợ hạ, Yến Vô Song cùng Ma Thiên Cơ chiến đấu vô số thời đại. Dạ Thương trận đạo tu vi, không thể so Yến Vô Song kém, hắn nắm giữ Vô Song đại trận, mặt khác hắn còn có chính mình trận đạo hiểu được. Khắc họa trận đồ là một kiện chuyện phiền toái, Dạ Thương muốn đang không ngừng sửa chữa chung hoàn thiện, Thanh Đế, Đường Kiếm Phong bọn người không có quấy rầy Dạ Thương. Một chút sửa chữa hoàn thiện, dùng nửa tháng thời gian. Dạ Thương mới đưa trận đồ khắc họa hảo, là căn cứ Tinh Nguyệt Đảo địa hình cùng địa thế khắc họa trận đồ, ở trình tự thượng đã vượt qua Vô Song đại trận. Xem N chính bản tờ N chương thượng. Trận đồ khắc họa hảo lúc sau, Dạ Thương liền bắt đầu xuống tay bày trận, ở điểm mấu chốt Dạ Thương sử dụng quân linh thạch, Dạ Thương cảm thấy Tinh Nguyệt Thành là cựu vực thế giới môn hộ, hoa đại đại giới cũng đang đến. Ở Dạ Thương bận rộn thời điểm, Ma Chiến Thiên ở thời gian gia tốc pháp bảo nội, đem yêu cầu bảo vật luyện chế hảo, theo sau rời đi Ma Hoàng Thành. tới rồi mất đi hải kiều. Tới rồi mất đi hải kiều, ma chiến thiên sờ soạng đi trước, linh hồn chi lực cũng phóng tới lớn nhất. Chương 2153, đại chủ tính. Lướt qua mất đi hải kiều quá nửa khoảng cách, đều không có phát hiện cái gì vấn đề, ma chiến thiên cảm thấy có thể xuống tay, bất quá vì lẩn tránh nguy hiểm, hắn vẫn là đi tới tra xét. Đương phát hiện dạ thương bản tôn thời điểm, ma chiến thiên tâm trung sát khí kích động, hắn thật muốn không màng tất cả quá khứ đem dạ thương giết chết, nhưng hắn không thể làm như vậy, hắn phải vì đại cục cẩn nhẫn. Lui về một khoảng cách sau, ma chiến thiên lấy ra một phen cái rùi, tiếp theo cánh tay huy động, đem cái rùi bắn vào mất đi hải kiều ngầm chỗ sâu trong, này thân mình theo sát sau đó, cũng tiến vào mất đi hải kiều dưới. Tới rồi mất đi hải kiều ngầm chỗ sâu trong sau, ma chiến thiên khống chế được mặt trang sức hình dạng bảo vật biến đại, chậm rãi hướng tới trên dưới đè ép, theo cái rùi đầu to hướng tới bên trên đẩy, phía dưới liền hình thành một cái không gian. Ma chiến thiên thi triển năng lượng tay, hướng tới tứ phía ấn ra, đem không gian bốn vách tường đè ép một chút. Làm không gian hàng rào trở nên kiên cố, một canh giờ sau, một cái đơn độc không gian liền ở mất đi hải kiều hạ hình thành. Nhìn không gian lớn nhỏ sau đủ dùng sau, ma chiến thiên lại bố trí trận pháp, là không ảnh hưởng năng lượng vận hành, chỉ có kiên cố hiệu quả trận pháp. Không gian củng cố sau, ma chiến thiên bố trí truyền tống trận thượng được khảm chính là đế cấp truyền tống tinh thạch, đó là ma dược tộc chân quý, toàn bộ ma dược tộc cũng chỉ có hai khối, một khối dùng ở ma hoàng thành cùng thiên hoang liên tiếp thượng, còn thừa này một khối. Ma chiến thiên liền tính toán dùng ở ma hoàng thành cùng thiên giới bên trong liên tiếp. Truyền tống tinh thạch sáng lên tới sau, ma chiến trời biết truyền tống trận có hiệu quả. Tiếp theo hắn lại cắm thượng một khối dự phòng truyền tống thủy tinh, là chuẩn bị liên tiếp đến thiên giới truyền tống trận. Lại lần nữa nhìn một chút, xác định không có bại lộ sau, ma chiến thiên ngồi truyền tống trận về tới ma hoàng thành. Thành. Ma chiến thiên về tới ma hoàng thành sau, biết truyền tống điểm tựa sự tỉnh thành, hắn cũng minh bạch đơn giản ý nghĩa nguy hiểm đại. Truyền tống thời điểm có năng lượng dao động sinh ra, nếu vừa lúc có tu luyện giả đi ngang qua đã bị phát giác, nhưng cái này nguy hiểm vô pháp tránh cho, luân hồi hải đảo hắn đi không được, cũng chỉ có thể tưởng biện pháp này. Mặt khác ở mất đi hải kiều thượng bố trí truyền tống trận, có thể sử dụng số lần cũng là không biết bao nhiêu, hướng tới thiên giới truyền tống thời điểm, thời không thông đạo sẽ xuất hiện ở thiên thành hoang khu vực, thực dễ dàng bị phát hiện, mất đi hải kiều thượng truyền tống trận liền dễ dàng bị đào ra. Một lần. Nếu chỉ là một lần thật là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ dùng không gian bảo vật, đem mọi người mã đều mang qua đi, thật sự phải tiến hành được ăn cả ngã về không sao? Ma chiến thiên cũng co rồi dám, hắn cần thiết dựa theo truyền tống một lần bị phát hiện làm tính toán. Có kế hoạch sau, ma chiến thiên liền bắt đầu thực thi, trực tiếp đem thiên chi nhai lại lần nữa kêu tới. Kế hoạch lập tức muốn thực thi, ngươi chỉ cần đem cái này không gian bảo vật mang hôn khắc thành hoang, đưa tới thiên giới bên trong, mặc kệ bất luận cái gì một chỗ. Nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành, ngươi yêu cầu cũng sẽ đáp ứng ngươi, nếu ngươi thất bại, kia trực tiếp chết đi. Ma chiến thiên nói chuyện, trong mắt liền xuất hiện sát khí. Thiên chi nhai thiếu không người, hắn biết đây cũng là tới rồi hắn liều chết một bác thời điểm, thành hắn là có thể sống, nếu không qua được, vậy đến nhận mệnh. Kia đi chuẩn bị, hành động thời điểm thông chi ngươi, ma lâu, ngươi đi tập hợp chúng ta trăm vương bộ lạc tuổi trẻ một thế hệ, lần này bổn tọa muốn mang theo bọn họ đi thiên giới, nếu có thể đi vào cựu vực thế giới. Đó chính là trường kỳ chiến đấu, bổn tọa tại đây một cái kỷ nguyên sau, tình huống như thế nào khó mà nói, tương lai là người trẻ tuổi sự tình. Ma chiến thiên làm ra an bài. Ma lâu gật gật đầu liền đi an bài. Hắn biết ma chiến thiên là chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, phải tiến hành một lần đại kế hoạch cùng chu tính. Nếu thành công, như vậy ma dược tộc đem nên đón một cái tân cục diện. Nếu sau khi thất bại quả cũng là thảm trọng, hắn cũng có thể minh bạch hiện tại ma dược tộc cũng cần thiết muốn động, nếu không thay đổi. Tình thế sẽ càng ngày càng bị động. Chí tôn thế giới cùng thứ chí tôn thế giới cùng biên giới tu luyện hoàn cảnh cùng điều kiện là hoàn toàn không giống nhau. Đây cũng là ma dược tộc phát động chiến tranh nguyên nhân. Quá khứ 1000 luân hồi, ma dược tộc không có bị thiên giới bách tộc rơi xuống khoảng cách, là bởi vì ma hoàng thành cắm rễ ở thiên giới, cũng chiếm lĩnh thiên hoang. Ma dược tộc cùng thiên giới bách tộc phát triển hoàn cảnh là giống nhau, nhưng một cái kỷ nguyên sau không giống nhau, thiên giới bách tộc có thể ở tân chí tôn thế giới phát triển. Như vậy chỉ lần hai chí tôn cấp thế giới phát triển ma dược tộc là vô pháp so sánh với, sinh ra chênh lệch sau liền không còn có thắng lợi khả năng. Dạ thương bản tôn tu luyện, phân thân ở tinh nguyệt thành bố trí đại trận, lần này hắn này đây đại giới bố trí, dạ thương muốn đem nơi này coi như là thiên giới đệ tam trọng địa tới tiến hành phòng ngự, muốn đem phòng ngự cường độ tăng lên tới thiên thành hoang cùng thần đô thành giống nhau độ cao. Thanh đế, đường kiếm phong cùng thần hổ thiên quân bọn người cảm nhận được biến hóa. Nguyên đạo thiên quân. Phải nói Nguyên Đạo Đế Vương cũng ở Tinh Nguyệt Thành, hắn tới rồi Nguyên Đạo Thiên truyền thừa mà Nguyên Đạo Hải Đảo, Bất quá nguyên đạo hải đảo khôi thủ Hàn Dương Đế Hoàng không thấy thế nào trọng hắn, ngược lại vẫn luôn dò hỏi luân hồi thế giới tình huống, tài nguyên trình độ chờ, cái này làm cho hắn cảm thấy đại gia không phải một đường người, liền tìm tới rồi một chỗ thích hợp tu luyện địa phương, đem tu vi tăng lên tới cửu giai, sau đó về tới Tinh Nguyệt Thành. Nguyên đạo đế vương rời đi, làm Hàn Dương Đế Hoàng thực buồn bực, một cái hạ giới tới tu luyện giả, lại là như vậy có cốt khí, đồng thời trong lòng có chút sinh khí, bởi vì đây là không cho hắn mặt mũi. Đương phái ra đi người đem điều tra tới rồi kết quả hội báo cho hắn sau, Hàn Dương Đế Hoàng mặt liền khó coi, có thể nói là thực xuất sắc. Càng dê ba tân nhất ca mau gì, thượng tê. Vì cái gì? Bởi vì nguyên đạo đế vương xuất thân hỗn độn giới vực, mà Dạ Thương là hỗn độn giới vực vực chủ, đây là cái gì khái niệm? Thuyết minh nguyên đạo đế vương là Dạ Thương quen thuộc người. Cười khổ một chút, Hàn Dương Đế Hoàng biết hắn trong lúc vô tình bỏ lỡ rất nhiều, cố nhiên nguyên đạo hải đảo muốn phát triển, tìm kiếm biên giới tài nguyên không sai. Nhưng tìm tài nguyên tìm được rồi Dạ Thương tương ứng biên giới trên đầu, đây là có mắt không trọng. Mặt khác hắn cũng biết, hắn cách làm nguyên đạo đế vương mất đi lòng trung thành. Bố trí đại trận nghỉ ngơi thời điểm, nguyên đạo đế vương tới rồi Dạ Thương bên người, cấp Dạ Thương phao một hồ trà. Nguyên đạo đế vương, ngươi không hồi hỗn độn giới vực sao? Tiểu la bọn họ đều ở cựu vực thành tu luyện. Dạ Thương ngồi xuống lúc sau nói. Vực chủ, ta tính toán đổi danh hiệu, nguyên đạo này hai chữ, ta từ bỏ. Nguyên đạo đế vương mở miệng nói. Vì cái gì? Dạ Thương có chút khó hiểu hỏi. Chúng ta luân hồi thế giới nguyên đạo thiên về sau cùng thiên giới nguyên đạo hải đảo không còn có quan hệ. Nguyên đạo đế vương thở dài. Dạ Thương sửng sốt một chút sau, liền mở miệng dò hỏi, hắn biết nhất định đã phát một ít việc. Nguyên đạo đế vương không có giấu giếm Dạ Thương, một ít việc đều cùng Dạ Thương nói. Không phải một đường người, vậy quên đi, cũng không có gì có thể dối rắm, đổi cái danh hiệu cũng hảo, bọn họ yêu cầu tài nguyên, chúng ta không trách bọn họ. Nhưng thỉnh không cần đánh chúng ta hỗn độn giới vực chủ ý, nếu bọn họ tìm ngươi phiền toái, ngươi tới tìm ta. Dạ Thương mở miệng nói. Ở Dạ Thương cùng Nguyên Đạo Thiên Quân nói chuyện thời điểm, quỷ hậu tới, cùng Dạ Thương hội báo, ở Dạ Nguyên Sơn Trang, có một vị Hàn Dương Đế Hoàng cầu kiến. Chương 2154, đừng buộc chặt ta. Phòng trưng là điều tra ta, điều tra hỗn độn giới vực tình huống, sau đó phát hiện chúng ta chi gian quan hệ, cho nên tới gặp ngươi, thật xem thường hắn. Nguyên Đạo Đế Vương mở miệng nói. Dạ Thương cười cười, vậy quên đi, cũng không cần thấy, chúng ta không vì khó ai, khá vậy không phải với ai đều giao bằng hữu. Quỷ hậu trở về nói cho hắn, nói không tìm được ta. Quỷ hậu đối với Dạ Thương thiếu không người liền rời đi Tinh Nguyệt Thành. Nguyên đạo đế vương dò hỏi Dạ Thương danh hiệu sự tình, hắn hy vọng Dạ Thương giúp hắn tuyển một cái thích hợp danh hiệu. Nguyên đạo thiên cùng nguyên đạo hải đảo chi gian quan hệ không cần thiết duy trì, đó chính là một cái tân thế lực, từ ngươi bắt đầu vì sơ đại, ngươi kêu nguyên sơ đế vương như thế nào? Dạ Thương suy nghĩ một chút nói một cái tân danh hiệu. Nguyên đạo đế vương đứng lên đối với Dạ Thương chắp tay. Cảm ơn vực chủ đại nhân ban cho danh hiệu, nguyên sơ cái này danh hiệu thuộc hạ tiếp. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết nguyên sơ đế vương giải quyết một cái tâm bệnh. Bị khinh thường có lẽ nguyên sơ đế vương có thể nhẫn, nhưng quê nhà bị nghĩ cách hắn là tuyệt đối sẽ không nhẫn. Dạ Thương có thể lý giải, bởi vì hắn cũng là loại người này. Ở Dạ Nguyên Sơn trang chờ Hàn Dương đế hoàng nghe xong quỷ hậu hồi âm sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết nguyên đạo đế vương này tuyến chặt đứt, dùng này tuyến đắp không trực Dạ Thương cùng cựu vực thế giới này thuyền. Hàn Dương đế hoàng cảm thấy thật đáng tiếc, cựu vực thế giới là trí tôn thế giới, ở thiên giới đã là công khai, nếu có thể đắp thượng tuyến vậy có phát triển không gian. Ai biết hỗn độn giới vực cùng cựu vực thế giới là một cái thế lực, này cũng trách ta mắt mù. Rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang, Hàn Dương đế quân mở miệng mắng chính mình một câu, cũng cảm khái một chút, hiện tại hắn nội tâm còn có lo lắng, nguyên sơ đế vương này tuyến đắp không thượng liền tính. Nếu lại rước lấy hỗn độn giới vực căm thù vậy xong đời. Chính ba bản e đột phát. Dạ Thương không ngừng hoàn thiện trận pháp, bởi vì hắn còn tính toán đi thiên núi hoang đi chơi, hắn đã đem thiên núi hoang đỉnh núi trở thành chính mình địa bàn. Nguyên sơ đế vương đánh với nói có nghiên cứu, bất quá trình tự thấp, tu vi thấp linh hồn chi lực không đủ, làm cho rất nhiều trận pháp bố trí không được. Dạ Thương bố trí thời điểm, hắn ở một bên nhìn. Bởi vì là hợp lại trận pháp, chỉ một trận pháp bố trí thời điểm Dạ Thương cũng sẽ giải thích một ít trận đạo nguyên lý. Lý giải không được, nguyên sơ đế vương liền sẽ nhớ kỹ, đây đều là trận đạo chí lý, về sau sẽ cho hắn ở trận đạo tu hành mang đến không giống nhau hiểu được. Thanh đế, thần hổ thiên quân, đường kiếm phong chờ thường xuyên tới tìm Dạ Thương uống rượu, cũng thỉnh giáo một ít tu luyện thượng nan đề, Dạ Thương có thể chỉ điểm, không có chút nào bùn xịn, hắn hy vọng hỗn độn giới vực quật khởi. Đường thúc thúc, thần hổ thiên quân, các ngươi không có việc gì thời điểm cũng có thể đi ra ngoài đến thiên giới các nơi đi một chút, các ngươi đều tạm ở thiên quân rất nhiều năm. Trước kia hỗn độn giới vực đã chịu thiên đạo quy tắc hạn chế không thể thành đế, hiện tại này quy tắc không còn nữa, các ngươi liền phải chính mình tìm cơ duyên, muốn đi ra con đường của mình. Dạ Thương uống một ngụm rượu nói, hiện tại thiên giới tương đối an ổn, chúng ta đi ra ngoài đi một chút không thành vấn đề, trước kia thiên giới như vậy loạn, chúng ta đi ra ngoài dễ dàng bị trộm tới làm cu ly. Đường Kiếm Phong cười nói, hiện tại loại này cùng hung cực các thế lực rất ít, không cần đi gây chuyện, có chuyện thoái nhượng một chút, nếu thực sự có nguy hiểm liền báo ra hỗn độn giới vực, báo ra tên của ta. Hẳn là liền sẽ không có đại nguy hiểm. Dạ Thương cười nói, vực chủ tên nên có thể tránh cho một ít nguy hiểm, chủ yếu đừng gặp phải cái loại này cái gì đều không màng, trực tiếp đem chúng ta thu thập diệt khẩu. Thân Hổ Thiên Quân mở miệng nói, Thân Hổ, loại sự tình này cơ hồ là sẽ không phát sinh, mọi người đều có phần đang ở, giết bản tôn tin tức vẫn là muốn tiết lộ, nói nữa có bói toán thuật tồn tại, giết người diệt khẩu loại sự tình này, giống nhau không ai sẽ làm. Thanh Đế cười nói, đúng vậy, có thể ngăn chặn của các ngươi, nhất định là cửu giai phía trên tu luyện giả, cửu giai phía trên tu luyện giả, các đều trải qua không ít sóng gió, sẽ không vì sát không oán không thù người, cho chính mình tao tới họa sát thân. Dạ Thương cũng cười nói, Thân Hổ Thiên Quân, Đường Kiếm Phong bọn người gật gật đầu, đều minh bạch trong đó đạo lý. Uống xong rượu nhìn Thần Hổ Thiên Quân, Đường Kiếm Phong đám người rời đi, Dạ Thương lắc lắc đầu. Dạ Thương, ngươi có phải hay không có cái gì cảm thấy không đúng địa phương? Thanh Đế mở miệng hỏi. Tu luyện giả phải có không sợ chi tâm, nhưng là nếu sợ, này đối tâm cảnh tu luyện không tốt. Dạ Thương nhìn xem Thanh Đế cùng Nguyên Sơ Thiên Quân mở miệng nói. Đúng vậy. Đại gia bởi vì sinh hoạt tan nhàn, mất đi tiến thủ chi tâm, vãn chút thời điểm chúng ta đại gia muốn ở bên nhau thương nghị một chút. Thanh Đế thở dài, có một số việc người khác điểm một câu, đại gia liền đều minh bạch. Trên thực tế hỗn độn giới vực một bộ phận người hiện tại quá đến chính là quá an nhàn, đã không có dũng giả chi tâm, đây cũng là Dạ Thương tưởng nói lại vô pháp nói do nói, bất quá lúc này Thanh Đế nói ra. Không nhắc lại đề tài này, Dạ Thương uống lên nửa vò rượu liền tiếp tục bày trận, đến nỗi đại gia là ở an nhàn trung tu luyện, vẫn là muốn dũng cảm tiến tới, mỗi người lựa chọn đều bất đồng, lời nói điểm đến là đủ rồi. Một tháng sau, Dạ Thương đem Tinh Nguyệt Thành hộ thành đại trận bố trí xong, theo sau Dạ Thương tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, công đạo nếu có người tiến công, liền trước tiên kích phát Dạ Nguyệt Sơn Trang đại trận, sau đó thối lui đến Tinh Nguyệt Thành, chịu rất truyền tống tinh thạch. Theo sau Dạ Thương liền hướng tới Thiên Thành Hoang chạy đến. Mà ở lúc này Thiên Chi Nhai xuất hiện ở mất đi Hải Kiều Thượng, hướng tới Thiên Thành Hoang phi hành, hắn búi tóc trung cắm một cái màu đồng cổ cây châm, đó là Ma Chiến Thiên không gian bảo vật. Ma Chiến Thiên kế hoạch hiện tại tới rồi cùng thiên giới bách tộc chính thức đụng vào thời điểm, hắn kế hoạch thành bại chủ yếu liền nhìn bầu trời Chi Nhai có thể hay không trở lại thiên giới bách tộc liên minh, chỉ cần Thiên Chi Nhai có thể bị cho phép tiến vào Thiên Thành Hoang, có thể trở lại thiên giới, như vậy kế hoạch của hắn liền thành công. Cùng ngày Chi Nhai xuất hiện ở linh hồn chi lực tra xét trong phạm vi thời điểm, Dạ Thương từ Hạo Thiên Thần Tháp thượng liền đứng dậy, nói tiếp vực phong thích, đem Thiên Chi Nhai ngăn lại, hắn cảm thấy rất quái lạ, bởi vì hắn ở Thiên Hoang lâu như vậy, ở Thiên núi Hoang nội qua lại phi hành tìm kiếm ma dược tộc tung tích thời điểm, liền không có bất luận cái gì về Thiên Chi Nhai tin tức. Làm sao vậy, ta bị trục xuất, ta có năng lực trở về, ngươi còn muốn ngăn trở sao? Thiên Chi Nhai bị Dạ Thương ngăn lại, trong ánh mắt tràn đầy bực bội. Bởi vì hắn bị Dạ Thương gạch vàng phía trên từng màn còn ở trong óc nội, cũng là vì bị trục xuất, hắn thừa nhận một ít khuất nhục. Ai nói ngươi là bị trục xuất? Dạ Thương rút ra phía sau lưng huyết lân chu tả thương. Lúc ấy các ngươi đem ta vứt bỏ ở mất đi cửa thành ngoại, chúng ta chi gian ân oán liền tính kết. Hôm nay ta trở về dựa đến là bản lĩnh, ngươi muốn giết ta cũng đến có thể lấp kín từ chúng tài ăn nói hành, ngươi muốn ở đạo nghĩa thượng có thể lập được chân. Thiên Chi Nhai nhìn phi hành lại đây Thiên Hoang Quân liếc mắt một cái mở miệng nói. Ta Dạ Thương làm việc chỉ bằng bản tâm, ngươi đừng lấy cái gì đạo nghĩa buộc chặt ta. Dạ Thương cười một tiếng, hắn có thể khẳng định Thiên Chi Nhai có vấn đề, bởi vì Thiên Chi Nhai ánh mắt có chút mơ hồ, linh hồn dao động rất lợi hại. Chương 2155, nghìn cân treo sợi tóc. Ta qua đi không đúng, nhưng ta trả giá đại giới, đây là mọi người đều nhìn đến, giết người bất quá đầu từng tí, ngươi còn tưởng như thế nào. Thiên Chi Nhai nói rất là sắc bén, nhưng ánh mắt không đủ kiên quyết, hai mắt khắp nơi ngắm. Hắn muốn tìm cái thế hắn người nói chuyện. Dạ Thương đứng ở nơi đó, Thiên Hoang Quân đứng ở hắn phía sau chờ mệnh lệnh, nếu Dạ Thương một câu bắt, như vậy bọn họ lập tức liền sẽ đem Thiên Chi Nhai bắt lấy. Minh chủ, Phổ La cùng Đại Ma Vương hai người được đến mất đi cửa thành trông coi thông chi cũng đuổi lại đây. Hắn đã trở lại, hắn cảm thấy trả giá đại giới, cảm thấy ta không thể khó xử hắn, tính toán dùng đạo nghĩa buộc chặt ta. Dạ Thương cười cười, hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định Thiên Chi Nhai có vấn đề. Bình thường Thiên Chi Nhai nhìn thấy hắn hẳn là nổi trận lôi đình mới đúng. Minh chủ, hắn có vấn đề, hắn hẳn là rất hơn ta, hiện tại thế nhưng xem đều không xem ta liếc mắt một cái. Dạ Thương thần hải nội, chuyên gia phổ la linh hồn truyền âm. Xem cờ chính B bản A chương quy thượng B. Thiên tri nhai ngươi thực không thông minh, bởi vì ngươi không biết ta là người như thế nào, ta làm việc, cảm thấy hẳn là dưới tình huống, liền sẽ không tìm lý do, bắt. Dạ Thương cánh tay huy động từng cái đạt mệnh lệnh. Đế quân tu vi thiên tri nhai nơi nào có cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị đại ma vương đạo vực gáp chế quỳ trên mặt đất, tiếp theo bị hai cái thiên hoang quân tiến lên đè lại bả vai, sau đó lấy ra bí chế xiềng xích đem này buộc chặt. Phổ la, hắn nhất định có vấn đề, trên người hắn không gian bảo vật nội nhất định có ma dược tộc thành viên, chúng ta hiện tại không dám xác định là rất cao tu vi ma dược tộc thành viên, cho nên trước hết cần ổn định, ta phái người cho ta biết sư bá gia võ vương tiến đến. Dạ Thương cùng Phổ La hai người linh hồn truyền âm giao lưu. Phổ La không lên tiếng, cũng không đối Dạ Thương làm bất luận cái gì đáp lại, tiến lên bắt lấy bó thiên chi nhai xiềng xích, lôi kéo thiên chi nhai chậm rãi hướng tới thiên thành hoang đi, mà lúc này Dạ Thương phân thân đã hướng tới thần đô thành truyền tống, nếu là cá nhân sự tình, Dạ Thương trực tiếp liền sẽ ra tay, nhưng hiện tại hắn không thể không cẩn thận. Dạ Thương thu hạo thiên tháp, cùng Phổ La câu được câu không nói chuyện, đồng thời hai người linh hồn chi lực giao lưu còn đang tiến hành. Hắn phán đoán thiên chi nhai có vấn đề nguyên nhân là thiên chi nhai ở thiên hoang ngốc thời gian dài như vậy không hợp lý. Hắn ngủ 700 năm, này 700 năm thiên chi nhai ở cái gì? Vẫn luôn ở giấu ở thiên hoang sao? Nếu hắn vẫn luôn giấu ở thiên hoang, như vậy kia đoạn thời gian thiên thành hoang môn vẫn luôn mở ra hắn như thế nào không trở về? Có khả năng nhất chính là thiên chi nhai bị ma dược tộc bắt đi, hiện tại đã thành ma dược tộc mật thám, có một ít nhiệm vụ trong người. Đối với Dạ Thương phân tích Phổ La thực tán đồng, hắn ý tứ cùng Dạ Thương giống nhau. Trước đem thiên chi nhai ổn định, chờ ra võ vương đã đến lúc sau, chậm rãi tra xét thiên chi nhai trên người mang theo đồ vật. Dạ Thương cùng Phổ La linh hồn chi lực đã tỏa định thiên chi nhai quanh thân hết thảy, Dạ Thương cũng thông chi đại ma vương làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Tiến vào thiên thành hoang lúc sau, thiên chi nhai nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì hắn nhiệm vụ đã hoàn thành không sai biệt lắm, chỉ cần thừa dịp mọi người không chú ý, đem đỉnh đầu châm cài vứt bỏ, nhân vật của hắn liền tính kết thúc. Dạ Thương, Phổ La, đại ma vương đám người thực bình tĩnh. Thiên chi nhai cũng thực bình tĩnh, nhưng ma chiến thiên không được, hắn ở không gian bảo vật nội linh hồn chi lực không núp đích. Nhưng ở thiên chi nhai thần hải nội linh hồn chi lực liền quan sát tới rồi này hết thảy, hắn có thể xác định, Dạ Thương đám người liền không có tín nhiệm thiên chi nhai, hiện tại như vậy thong thả đi trước chính là kế hoan binh, chính là kéo dài thời gian. Cần thiết nghĩ cách, ma chiến thiên khống chế được lưu tại thiên chi nhai thần hải nội linh hồn chi lực chấn động, dẫn động phong năng lượng, đem thiên chi nhai búi tóc thổi loạn, châm cài liền rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Thiên chi nhai tự nhiên biết này hết thể sự ma chiến thiên thủ đoạn, dưới chân dùng sức nhất giẫm, đem pháp châm dâm đến dưới chân tiếp theo đi trước. Dạ Thương dừng bước chân, đem châm cài nhặt lên, ngươi tuy rằng việc xấu loang lổ, nhưng nói như thế nào cũng là thần thú nhất tộc hậu nhân, ta không nghĩ ngươi quá chật vật, một hồi chính mình thu thập một chút. Dạ Thương đem châm cài nhẹ nhàng ném đi, lại ném vào thiên chi nhai trong lòng ngực. Ở Dạ Thương trong mắt, thiên chi nhai trên người hết thể đều ở tỏa định trong vòng, thiên chi nhai tưởng ném bao. Hắn tự nhiên đem bao ở ném về đến thiên chi nhai trên người, điểm này phong ba cũng làm Dạ Thương xác định vấn đề liền ở châm cài thượng. Thiên thành hoang nội hải phong mãnh liệt là sự thật, nhưng thiên chi nhai làm đế quân có thể làm gió biển thổi rối loạn tóc. Châm cài rơi xuống, rõ ràng liền không thích hợp. Thiên chi nhai, ta sẽ không đem tội danh loạn khấu đến ngươi trên đầu, nhưng ngươi người này nhân phẩm thấp kém, ta không cho phép ngươi ở thiên thành hoang loạn nhảy, vạn nhất điểm sẽ làm các ngươi thanh bằng tộc người tới đem ngươi tiếp đi, ngươi hoàn toàn cút đi. Về sau không cần xuất hiện ở thiên thành hoang. Đem châm cài ném về đến thiên chi nhai trong lòng ngực, Dạ Thương vô vô tay mở miệng nói. Dạ Thương lời này không phải nói cho thiên chi nhai nghe, hắn là cho châm cài không gian nội người nghe, hắn muốn đem này ổn định. Hắn không xác định không gian bảo vật nội đều là người nào, nếu ma chiến thiên cùng ma ngự thiên bất luận cái gì một cái ở, kia đều là đại phiền toái. Cửu hoàng kiếp tu luyện giả nếu ra tay, trước mắt không có ai có thể ngăn được, có thể ngăn trở bọn họ, chỉ có thiên giới bách tộc tam đầu sỏ. Đương nhiên hiện tại cựu vực thế giới ma thiên cơ cũng có thể, nhưng nàng đối ma dược tộc là sẽ không xuất chiến. Nguyên bản tính toán lập tức liền ra tay ma chiến thiên, khiếp mắt tự hỏi, hắn không biết Dạ Thương cuối cùng một câu có phải hay không thật sự. Nếu là thật sự, như vậy hiện động thủ, tương đương lãng phí rất tốt cục diện. Thiên chi nhai thật có thể bị thanh bằng tộc người tiếp đi, hắn liền có thể vô thanh vô tức lẻn vào thiên giới, tránh cho bị phát hiện, bị nhằm vào đả kích cùng phòng ngự. Nhưng ma chiến thiên cảm thấy Dạ Thương lời này mức độ đáng tin không cao. Bởi vì từ đầu tới đuôi, thiên chi nhai liền không được đến quá sắc mặt tốt. Ở có thể tin cùng không thể tin chi gian, ma chiến thiên rồi dám, cũng rồi dám nếu không phải ra tay cường tiến lên. Dạ Thương nội tâm cũng lo lắng, hắn cũng biết chính mình nói, đối thủ không thấy được sẽ tin tưởng, nhưng tuyệt đối sẽ suy xét, tuyệt đối sẽ có do dự, cái này do dự chính là Dạ Thương yêu cầu. Hắn phân thân hiện tại đã tới rồi Thiên Núi Hoang, cùng Gia Võ Vương chính thuyết minh việc này lập tức liền sẽ đã đến. Thiên Chi Nhai nghe xong Dạ Thương nói nhưng thật ra thật cao hứng, hắn cảm thấy sự tình sẽ thực thuận lợi, chỉ cần hiện tại không ai đối hắn ra tay tàn nhẫn, như vậy hắn là có thể chờ đến Thanh Bằng tộc nhân mã tới đón, khi đó hắn nguy cơ liền hoàn toàn giải trừ, không có nguy hiểm không nói, còn có thể trộn lẫn cái ma dược tộc nữ nhân ngọt nhạc. Thiên Chi Nhai đi trước, Phổ La dựa theo Dạ Thương ý tứ, dẫn theo buộc chặt Thiên Chi Nhai xiềng xích hướng tới Thiên Hoang Tháp đi, tới rồi Thiên Hoang Tháp phụ cận, Gia Võ Vương đã đến sau, như vậy liền có thể trở mặt. Phổ La cùng Đại Ma Vương cũng thực khẩn trương, Đại Ma Vương phất tay làm mặt khác Thiên Hoang quân đều rời đi, hắn là lo lắng một hồi phát sinh chiến đấu, phát sinh cường giả chiến đấu, sẽ thương cập vô tội. Ma Chiến Thiên đầu góc nhanh chóng xoay tròn, hắn suy nghĩ cẩn thận một vấn đề, đó chính là Thiên Thành Hoang, hiện tại không có cao thủ ở, mặc kệ Dạ Thương có phải hay không thật hoài nghi, đều là hắn ra tay thời cơ tốt nhất. Chương 2156, cường lực áp chế. Thân mình chấn động, Ma Chiến Thiên từ Thiên Chi Nhai trước người xuất hiện, tiếp theo cùng Dạ Thương đối diện. Kéo phía sau đi chém. Dạ Thương nhìn thoáng qua đã bị Phổ La ném tới rồi Thiên Hoang quân thống lĩnh trong tay Thiên Chi Nhai sau hạ đạt mệnh lệnh. Dạ Thương, không thể tưởng được ngươi như vậy cẩn thận, nhưng ngươi mặc dù cẩn thận giống như gì. Ngươi là con kiến chính là con kiến. Ma Chiến Thiên linh hồn chi lực phóng thích. Phát hiện Thiên Thành Hoang thật không có thiên giới bách tộc tam đầu sỏ ở, cho nên biết lần này sự tình sẽ thuận lợi. Hắn là con kiến. Dạ Thương ngàn năm nhiều thời gian tu luyện đến tứ hoàng kiếp, ngươi thiên tuế thời điểm cái gì tu vi. Phòng chứng ngươi liền con kiến đều không bằng, là rác rưởi. Lâm Phiếu Miểu xuất hiện ở Dạ Thương bên cạnh người. Một hồi các ngươi đều phải chết. Ma Chiến Thiên quay người hướng tới truyền tống trận bay đi, bởi vì hắn tính toán trước hủy diệt truyền tống trận, như vậy thiên giới tam đầu sỏ biết tin tức, nghĩ đến chi viện cũng không kịp. Vung xuống. Dạ Thương cánh tay huy động. Thiên Hoang Tháp quang mang đại phóng, trực tiếp sắp sửa phi hành Ma Chiến Thiên áp chế. Quang mang vung xuống sau, Ma Chiến Thiên phi hành tốc độ giảm bớt. Thiên Hoang Tháp là trăm thiên giới bách tộc chấn tộc thần khí, sừng sững ở Thiên Thành Hoang vô số thời đại, uy lực cực kỳ kinh người. Dạ Thương lại là lấy thế giới căn nguyên thúc dục, cho nên Ma Chiến Thiên phi hành tốc độ liền đã chịu hạn chế. Hủy diệt chân long quyết. Dạ Thương ra tay, lúc này hắn cần thiết kiểm chế Ma Chiến Thiên. Một khi Ma Chiến Thiên nếu phá hủy truyền tống trận, kia hắn phân thân cùng Gia Võ Vương tưởng tới rồi liền khó khăn. Sắt. Phổ La chính diện hướng tới Ma Chiến Thiên công kích, Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu cũng động, lúc này là thời khắc mấu chốt, cho dù là đánh đến ngã xuống, cũng muốn khống chế được Ma Chiến Thiên. Ma Chiến Thiên tâm trung thực khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Dạ Thương có thể khống chế Thiên Hoang Tháp, hắn đối Thiên Hoang Tháp cũng là hiểu biết, đó là thiên giới bách tộc đệ nhất thần khí, nguyên bản là Thiên Hoang thành chủ Trần Hoàng khống chế, nhưng trước mắt ở Dạ Thương khống chế hạ, uy lực cũng là cực đại, thực lực của hắn bị áp chế không ít. Theo trầm đục, Phổ La bị Ma Chiến Thiên đánh lui, Phổ La là tứ hoàng kiếp tu vi, mặc dù Ma Chiến Thiên bị áp chế thực lực, cũng không phải hắn có thể chống lại, nhất chiêu đã bị đánh cho bị thương. Gơ xem chính, bản O Trương Thượng Y Ho. Đánh lui Phổ La, Ma Chiến Thiên thân mình vọt tới trước chi thế cũng bị ngăn chặn, tiếp theo hắn huy trường kiếm hướng tới Dạ Thương luân hồi thiên kích đâm tới. Vũ khí giao tiếp, năng lượng bùng lên, Dạ Thương cũng bị đánh lui. Hủy diệt chân long quyết mặt trái hiệu quả cũng không có bất luận cái gì tác dụng, Ma Chiến Thiên hộ thân đạo vực hướng tới tứ phía một lãng đánh sâu vào, Dạ Thương linh hồn chi lực ảnh hưởng trực tiếp bị tách ra. Lúc này Lâm Phiếu Miểu cùng Đại Ma Vương công kích cũng tới rồi, bọn họ cùng Dạ Thương cùng Phổ La thực lực có chênh lệch, trực tiếp bị đánh lui. Ma Chiến Thiên, ngươi dám ngày qua thành hoàng, đi tìm chết. Kim Long Vương xuất hiện, huy động trường kiếm cũng hướng tới Ma Chiến Thiên đánh tới. Dạ Thương thân mình phiêu thối, cầm súng cánh tay phải cùng cánh tay trái tách ra, tiếp theo đột nhiên chiều hạ huy động, Thiên Hoang Tháp tháp tiêm xuất hiện một đạo vòng tròn hình dạng vòng sáng, tiếp theo hướng tới Ma Chiến Thiên oanh kích xuống dưới, đây là Thiên Hoang Tháp tụ tập thế giới chi lực hướng tới Ma Chiến Thiên oanh sát. Thiên giới căn nguyên chuyển thế luân hồi, thiên giới đã không có căn nguyên, nhưng thế giới chi lực vẫn phải có, dù sao cũng là chí tôn thế giới, cho nên lực công kích thập phần cuồng bạo. Ma Chiến Thiên cảm nhận được uy hiếp, thân mình một cái chớp động, né tránh Thiên Hoang Tháp năng lượng lôi đỉnh một kích. Theo nổ đùng thanh, Ma Chiến Thiên nguyên bản đứng thẳng chỗ, bị oanh kích ra một cái sâu không thấy đáy hố to, mà luồng năng lượng này tản ra sau, một cái hội tụ, lại lần nữa hướng tới Ma Chiến Thiên áp đi. Không tốt lắm. Ma Chiến Thiên cảm thấy như vậy không được, Dạ Thương khống chế Thiên Hoang Tháp uy lực quá lớn, không chỉ là lực công kích uy hiếp tới rồi hắn an toàn, năng lượng không ngừng chồng lên áp chế, khiến cho thực lực của hắn không ngừng giảm xuống, hiện tại hắn thi triển ra tới lực công kích, chỉ có 8 hoàng kiếp tiêu chuẩn. Trước hết giết Dạ Thương, lại phá truyền tống trận. Ma Chiến Thiên trên người năng lượng cuộn sóng hướng tới tứ phía mãnh liệt đánh sâu vào, đem hướng tới hắn công kích người toàn bộ bước lui, tiếp theo mang theo quần quận đại thế hướng tới Dạ Thương sát đi, tốc độ cực nhanh, làm thần hồn hợp nhất tu luyện giả, mặc dù là bị áp chế, nhưng sức chiến đấu cũng là cực kỳ khủng bố. Hư không bước, thời không giới. Dạ Thương hai loại tuyệt học thi triển, tiến vào dị độ không gian tránh đi Ma Chiến Thiên tập sát. Công kích thất bại, là Ma Chiến Thiên nhớ tới lần trước vì cứu viện Ma Thiên Cơ, cùng Dạ Thương phân thân chiến đấu thời điểm sự tình. Dạ Thương thân pháp cùng phòng ngự chắc tuyệt, muốn đánh chết rất khó, nếu như vậy háo đi xuống, như vậy thiên giới đầu sỏ liền sẽ gấp trở về, khi đó có thiên hoang tháp áp chế, hắn tình cảnh liền nguy hiểm. Rời đi, Ma Chiến Trời biết rời đi mới là hắn hiện tại nhất yêu cầu làm sự tình. Chạm. Ma Chiến Thiên hộ thân đạo vực hướng tới tứ phía đánh sâu vào, tiếp theo huy kiếm thẳng chạm, hắn muốn chém ra một cái năng lượng thông đạo, phải rời khỏi thiên thành hoang. Chặn lại, chấn áp. Dạ Thương hạ đạt chặn lại mệnh lệnh, đồng thời tiếp tục triệu tập thiên hoang tháp năng lượng chấn áp. Dạ Thương biết lần này là nguy cơ, nhưng cũng là một lần cơ hội, nếu có thể ngăn lại Ma Chiến Thiên, không chỉ là hóa giải nguy cơ sẽ diễn biến thành một lần bị thương nặng ma dược tộc cơ hội. Nghe xong Dạ Thương mệnh lệnh, Kim Long Vương, Phổ La, Lâm Phiếu Miểu, Đại Ma Vương toàn bộ ra tay, đối với Ma Chiến Thiên tiến hành chặn lại. Kim Long Vương mấy người lần lượt bị đánh lui, đây là Dạ Thương khống chế thiên hoang tháp áp chế năng lực cường, khiến cho Ma Chiến Thiên tuy rằng chiến lược mạnh mẽ, nhưng vô pháp hình thành đánh chết, nhiều nhất cũng chính là đánh cho bị thương. Ma Chiến Thiên, sự tình không phải ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào. Ngươi nghĩ đến thiên giới bụng quát tháo, có lẽ chính là ngươi vận số giảm xuống bắt đầu. Dạ Thương thân mình không ngừng di động, linh hồn chi lực điều động thiên hoang tháp năng lượng không ngừng đối Ma Chiến Thiên tiến hành oanh kích, năng lượng oanh kích thất bại, cũng sẽ không lãng phí, tụ tập sau sẽ đối Ma Chiến Thiên tiến hành áp chế. Kia cũng không phải ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Ma Chiến Thiên tâm chấn một chút, hắn cùng Ma Thiên Cơ giống nhau, cũng thu thập tín ngưỡng chi lực, đối thiên giới bách tộc công đức đế vương, công đức đế quân là hiểu biết, biết cái gì là nói là làm ngay. Công đức đế vương nói ra nói, thường thường chính là sự thật, nói là miệng vàng lời ngọc không quá. Ha ha. Vậy thử xem nhìn. Dạ Thương nhìn Ma Chiến Thiên biểu tình túc trọng, liền biết chính mình nói đối Ma Chiến Thiên sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Năng lượng không ngừng va chạm, không ngừng quay cuồng, mấy cái hoàng kiếp tu luyện giả cùng một vị thần hồn hợp nhất tu luyện giả đại chiến, lực phá hoại là kinh người, thậm chí phun xạ năng lượng đều có thể diệt đế vương, diệt đế quân, cũng may có thiên hoang tháp năng lượng trói buộc, không có sinh ra cái gì quá lớn nguy hại. Hôm nay bất hòa các ngươi chơi, lần sau gặp mặt, bổn tọa một đám muốn các ngươi mệnh, Ma Vương chín trảm. Ma Chiến Thiên nói xong lời nói, trong tay trường kiếm hướng tới phía chân trời một lòng tay, tiếp theo hướng tới phía trước liên hoàn chém giết, hắn thi triển tuyệt học, hắn muốn sát ra một cái lộ, phải rời khỏi thiên thành hoang. Nay không chỉ là hắn cá nhân sự, hắn không gian bảo vật nội, còn có không ít ma dược tộc tuổi trẻ một thế hệ tinh anh, tổn thất không dậy nổi. Ma Chiến Thiên, ngươi thật to gan. Ở Ma Chiến Thiên thi triển tuyệt kỹ thời điểm, truyền tống trận phương hướng chuyển ra gầm lên giận dữ, là ra võ vương cùng Dạ Thương phân thân tới rồi. Dạ Thương bản tôn đám người thành công đem chiến cuộc kéo dài tới ra võ vương đã đến. Chương 2157, dẫn thiên thương quyết. Ma Chiến Thiên sắc mặt đại biến, trong tay trường kiếm liên hoàn chém ra sau, tiếp theo đôi tay cầm trường kiếm gầm nhẹ bác sĩ, tâm kiếm hợp nhất. Giống quá một tiếng, Ma Chiến Thiên thân hình cùng trường kiếm hợp nhất biến thành một phen trường kiếm, một phen quang mang bắn ra bốn phía, cơ hồ vô pháp nhìn thẳng trường kiếm, tiếp theo hướng tới thiên hoang tháp khống chế khu vực bắn ra ngoài ra. Chạm. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng. Vô số đạo năng lượng lưỡi dao sắc bén ở thiên hoang tháp tiêm hội tụ thành hình, tiếp theo hướng tới Ma Chiến Thiên hóa thành trường kiếm đi trước trên đường chém giết. Ken ken ken. Liên tục giòn tiếng vang truyền ra, mấy đạo thiên hoang lưỡi dao sắc bén chạm ở Ma Chiến Thiên hóa thân trường kiếm thượng, một chuỗi máu tươi từ không trung bay xuống. Thi triển tâm kiếm hợp nhất tuyệt kỹ Ma Chiến Thiên tốc độ là tăng lên lên, nhưng phòng ngự rơi chậm lại, bị ẩn chứa thiên đạo chi lực, căn nguyên chi lực cùng công đức chi lực thiên hoang lưỡi dao sắc bén chạm trung đã bị thương. Trấn áp. Dạ Thương lại lần nữa giống lên một tiếng, thiên hoang tháp thượng lại lần nữa xuất hiện vầng sáng hướng tới Ma Chiến Thiên hóa thân trường kiếm áp đi, bất quá hiệu quả không tốt lắm, Ma Chiến Thiên lúc này thi triển tâm kiếm hợp nhất, chịu lực diện tích tiểu, tốc độ vẫn là thực mau. Dẫn thiên thương quyết. Dạ Thương lại lần nữa thi triển tuyệt học, dùng thiên hoang tháp năng lượng dẫn động thiên địa năng lượng, thi triển tu luyện tự dạ thiên tâm tuyệt học dẫn thiên thương quyết. Thiên địa biến sắc, lúc này chân chính thiên địa biến sắc, Dạ Thương là không nhớ đại giới thi triển công kích tuyệt học. Lần này tiêu hao thiên thành hoang trận pháp tam thành năng lượng. Gia võ vương đã đến, Dạ Thương không hề lo lắng phòng ngự vấn đề, cho nên toàn lực ra tay. Vô số kim sắc thương mang xuất hiện ở thiên thành hoang trên không thành hình. Đáng chết. Ma Chiến Thiên hóa thân quang mang trường kiếm phát ra gầm lên giận dữ, tiếp theo ở phi hành trùng, cũng thúc giục năng lượng bùng nổ phòng ngự, hắn biết dạ thương này nhất chiêu uy lực quá lớn, nếu ở không để phòng ngự dưới tình huống đánh trúng hắn, hậu quả liền bất kham tưởng tượng. Sắt. Dạ thương cánh tay huy động, dẫn thiên thương mang, giống như lôi điện giống nhau hướng tới ma chiến thiên tâm kiếm sắt đi. Nổ đùng thanh không ngừng truyền ra, ma chiến thiên hóa thân tâm kiếm không ngừng bị hoanh kích, quang mang tùy theo yếu bớt, đồng thời không ngừng có máu tươi bay xuống, hắn đã bị dẫn thiên thương mang đánh cho bị thương, hơn nữa bị thương không rõ. Làm tốt lắm, hôm nay xem ngươi nơi nào chạy. Gia võ vương tới rồi, hắn lúc này nổi trận lôi đình, bởi vì ma chiến thiên đây là đánh lén, là khi dễ tiểu bối. Dạ thương bản tôn sắc mặt tái nhợt, toàn lực một kích lãng phí hắn đại lượng linh hồn chi lực, bất quá hắn cũng biết ma chiến thiên cũng không thoải mái, đã bị hắn đánh cho bị thương, liền tính không phải bị thương nặng, cũng làm ma chiến thiên thực lực đại suy giảm. Dạ thương, ta ma chiến thiên nhất định sẽ giết ngươi. Ma chiến thiên bị một kích sau, tốc độ nhanh hơn, thiên hoang tháp phát ra toàn lực một kích sau, đối hắn trói buộc lực không nhiều ít, hắn tốc độ cũng tăng lên lên. Ngươi có thể tồn tại lại nói. Gia võ vương đuổi theo, linh hồn của hắn chi lực đã tỏa định ma chiến thiên, hắn sẽ không làm ma chiến thiên như vậy tới một chuyến liền đi. Ma chiến thiên tâm kiếm tốc độ cực nhanh, dạ thương đám người không có truy kích, bởi vì cũng đuổi không kịp. Lâm tông lão, triệu tập tông lão hội tài nguyên, cấp thiên hoang tháp bỏ thêm vào. Dạ thương hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời cũng bóp nát Trần Hoàng linh hồn thủy tinh, hắn là lo lắng ma ngự thiên cũng ra tay, hiện tại hắn là phòng ngự không được. Ma dược tộc này đàn hỗn đàn, đây là chơi cái gì kịch bản đâu? Đập nồi dìm thuyền. Phổ La đám người tới rồi dạ thương bên người. Tới rồi cuối cùng một cái kỷ nguyên, đều là các hiện bản lĩnh, ma dược tộc tự nhiên cũng là liều mạng. Dạ thương mở miệng nói. Trương Ý Thượng. Dạ thương, yêu cầu nhiều ít thánh linh thạch. Lâm Phiếu Miểu tới rồi dạ thương bên người hỏi. Không cần, ta chính mình nghĩ cách, tông lão hội vẫn là trước phụ trách hảo thiên hoang quân tài nguyên cung cấp. Tự hỏi một chút. Dạ thương không tính toán vận dụng tông lão hội tài nguyên. Tông lão hội tài nguyên không thành vấn đề, vì chuẩn bị chiến tranh, chúng ta tông lão hội tài nguyên thực hùng hậu, ta hiện tại đi bỏ thêm vào. Thần tông lão nói xong liền vào thiên hoang tháp. Minh chủ, chúng ta không cần tưởng biện pháp gì sao? Đại ma vương mở miệng hỏi. Cựu hoàng kiếp, thần hồn hợp nhất cảnh giới tu luyện giả chi gian đối chiến chúng ta giúp không được gì, bất quá đại gia yên tâm, ma chiến thiên ở gia võ vương sư bá trong tay thảo không đến chỗ tốt. Dạ thương lắc đầu. Dạ thương biết ra võ vương nguyên bản chiến lực liền ở ma chiến thiên cùng ma ngự thiên phía trên, thần hồn hợp nhất sau, ba đạo thân hình hợp nhất ra võ vương ưu thế càng thêm rõ ràng, mặt khác ma chiến thiên đã bị hắn khống chế được thiên hoang tháp phát ra toàn lực một kích cấp đánh cho bị thương. Chiến đấu kết thúc, dạ thương bản tôn cùng phân thân không có rời đi, liền ngốc tại thiên hoang tháp phụ cận, đồng thời nhìn tông lão hội người rửa sạch chiến trường. Một hồi đại chiến, đem thiên hoang tháp phụ cận đi tạc đến không thành bộ dáng, hiện tại đều phải rửa sạch cùng chữa trị. Tuy rằng đoán trước tới rồi thiên chi nhai là mật thám, liệu đến sẽ có cao thủ đã đến, nhưng tình huống này vẫn là làm người thực khiếp sợ. Phổ La mở miệng nói. Dạ thương gật gật đầu, cục diện phát triển cùng hắn dự đoán có điểm lệch lạc. Ở hắn trong dự đoán, là trước ổn định thiên chi nhai mang theo không gian bảo vật nội đối thủ, chờ ra võ vương đã đến, sau đó hắn khống chế thiên hoang tháp hiệp trợ, hoàn thành chém giết. Hắn không nghĩ tới ma chiến thiên căn bản là không tồn tại may mắn tâm lý, trực tiếp liên chiến. Làm cho cục diện sinh ra một ít biến hóa, bất quá kết quả vẫn là không tồi, đem ma chiến thiên đánh cho bị thương, này cấp ra võ vương sáng tạo càng nhiều cơ hội. Trước chú ý phòng thủ, chỉ là ma chiến thiên xuất hiện, ma dược tộc cao thủ vẫn là rất nhiều. Dạ thương cảm thấy hiện tại là muốn trước ổn định. Một canh giờ lúc sau Trần Hoàng đã trở lại, nghe xong dạ thương kể ra sau gật gật đầu, làm được không tồi, ta trước nhìn xem ký ức thủy tinh cầu, xem hắn bị thương sau còn có bao nhiêu chiến lược. Trần Hoàng thân mình lăng không. Ở đệ tam tòa tháp cao thượng bắt được một viên thủy tinh cầu, này ký ức thủy tinh cầu, đã chịu trình độ nhất định năng lượng đánh sâu vào sau, liền sẽ kích phát. Nhìn một chút ký ức thủy tinh cầu nội hình ảnh sau, Trần Hoàng mở miệng, ma chiến thiên thương thế không nhẹ, ngươi khống chế dẫn thiên thương quyết phát ra chính là cấm kỵ năng lượng, đã bị thương hắn sinh mệnh căn nguyên, sẽ ảnh hưởng hắn sức chiến đấu phát huy, hắn chạy trốn phương hướng là thiên giới bên trong, hẳn là còn có tính toán. Thành chủ đại nhân, có cái gì ý tưởng cùng an bài sao? Dạ thương mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy như thế nào an bài thích hợp? Có cái gì ý tưởng? Trần Hoàng nhìn dạ thương hỏi. Ma chiến thiên đến thiên thành hoàng, là nghĩ đến thiên giới bên trong tiến hành chủ tính, cho nên cần thiết khống chế được hắn, không thể ở thiên giới bên trong mai phục một viên lôi. Mặt khác dư lại một cái có thể cho chúng ta mang đến uy hiếp chính là ma ngự thiên. Chúng ta thiên giới hiện tại có thể khiêng lấy ma ngự thiên chỉ có thành chủ cùng đại tông lão. Đại tông lão ngồi trận luân hồi hải đảo trước đừng cử động. Đem thần thú nhất tộc quá thượng tông lão triệu tập đến thiên thành hoang đóng giữ, phòng ngừa ma dược tộc đệ nhị sóng tiến công. Nếu ma chiến thiên xuất hiện, có có thần thú nhất tộc cao thủ đỉnh, sau đó lại thông chi đại tông lão trở về cũng tới kịp. Dạ Thương mở miệng nói, hành, ta đây bên này liền đi trước tìm ra võ vương, nắm lấy cơ hội liền đem ma chiến thiên can rớt. Trần Hoàng Minh bạch Dạ Thương ý tứ. Chương 2158, tuyệt học bá đạo. Ý nhất đó mau thượng. Thiên giới bách tộc cùng ma dược tộc chiến tranh, trừ bỏ phòng ngự thủ đoạn từ từ, thực lực đối lập ưu khuyết chủ yếu là quyết định bởi với đỉnh tu luyện giả này một lĩnh vực, nếu có thể diệt sát một vị cửu hoàng kiếp tu luyện giả, như vậy là có thể làm ưu khuyết thế kéo ra. Liền giống như hiện tại, nếu Dạ Thương không có thu phục ma thiên cơ, ma dược tộc tam đại cửu hoàng kiếp tu luyện giả nếu cùng nhau tiến công, ngày đó giới trăm tộc nguy cơ liền lớn hơn nhiều, thiên giới bách tộc tam đại đầu sỏ đều phải đến thiên thành hoang phòng thủ. Trước kia ma dược tộc cũng quy mô tiến công quá vài lần, ở ma thiên cơ cùng yến vô song giao phong phía trước, thiên giới song thành có 4 vị cao thủ, ma dược tộc không có ưu thế. Ma thiên cơ cùng yến vô song hai người chiến đấu sau, ma dược tộc cao thủ đứng đầu vẫn là so thiên giới bách tộc thiếu một vị, cũng không có công phá thiên thành hoang thực lực. Sau lại ma thiên cơ trở về ma hoàng thành. Nhưng bản tôn thân hình đánh rơi, thực lực đại suy giảm, không có tiến công thực lực. Ma thiên cơ trở thành Dạ Thương dưới trướng nhân mã sau. Ma dược tộc càng là đã không có cường công năng lực. Trần Hoàng đi rồi, Dạ Thương nắm chặt an bài người tiến hành bố phòng, đồng thời hạ thành chủ phủ chuẩn bị chiến đấu lệnh, sốt ruột các đại thần thú chủng tộc cao thủ tiến đến. Trừ bỏ nguyên bản ở thiên thành Hoang Kim Long Vương, tông lão hội bồi thường đến từng người trong tộc Thiên Tinh Vương, Hoàng Linh, Huyết Lân Vương, Thanh Bằng lão tổ, Huyền Vũ Vương đô hạ thông chi. Tông lão hội cùng Dạ Thương xin chỉ thị hay không thông chi Bạch Hổ Vương thời điểm, Dạ Thương ngẫm lại sau lắc đầu, Bạch Hổ tinh túc giới vẫn luôn phong bế. Liền trước không quấy rầy, nếu ma ngự thiên tới, chúng ta hiện tại thực lực cũng có thể kiềm chế cùng đứng vững, có thể đỉnh đến đại tông lão hội viện. Đại thống lĩnh, kia đoạn thời gian ta trở lại trong tộc, tộc trưởng do hỏi hôm khắc thành hoang sự tình, hắn cũng là thực quan tâm thiên thành hoang, lúc này tới một lần cũng thích hợp. Lâm Xuyên mở miệng nói, làm hắn đến đây đi. Nhiều năm không gặp, cũng muốn tụ một chút, đã là thiên giới cuối cùng một cái kỷ nguyên, hắn cũng đừng lao ghé vào bạch hổ giới. Kim Long Vương mở miệng nói. Hết thể đều an bài đi xuống, Dạ Thương dò xét một chút thiên hoang tháp tình huống, hắn phát hiện tần thiên kết cấp thiên hoang tháp bỏ thêm vào 200 vạn thánh linh thạch. Tự hỏi một thời gian, Dạ Thương đi tới thiên hoang tháp trung tâm thiên hoang không gian nội, lấy 1.000 đế linh thạch vi căn cơ, lấy hoàng linh thạch vì trung tâm, bố trí hội tụ năng lượng tụ linh trận. Như vậy thiên hoang tháp công kích năng lực cùng phòng ngự năng lực lại lần nữa tăng lên một cái bậc thang. Tiếp theo Dạ Thương đem thiên hoang tháp quanh thân phòng ngự đại trận trận cơ linh thạch làm một cái đổi, dùng tới quân linh thạch. Theo trận pháp cấp bậc tăng lên, thiên thành hoang nội tu luyện giả đều cảm giác được biến hóa, bởi vì thiên thành hoang trên không tụ tập mênh mông năng lượng. Kim Long Vương tới tìm Dạ Thương, nhìn Dạ Thương còn đang không ngừng hoàn thiện phòng ngự đại trận, hết thể liền đều minh bạch. Quân linh thạch nhìn Dạ Thương không ngừng lấy ra linh thạch, Kim Long Vương trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Là quân linh thạch, trung tâm khu vực ta còn thay đổi đế linh thạch, nếu không. Dạ Thương đổi hảo một khối trận pháp hòn đá tảng sau vỗ vỗ tay nhìn Kim Long Vương hỏi. Muốn giống nhau tới một khối chơi chơi là được. Kim Long Vương mở miệng nói. Dạ Thương đem quân linh thạch cùng đế linh thạch, giống nhau lấy ra một bọc nhỏ đưa cho Kim Long Vương. Ta cầm chơi chơi mà thôi. Người yêu cầu địa phương nhiều. Kim Long Vương duỗi tay giống nhau chỉ lấy một khối. Cười cười, Dạ Thương lại lấy ra một khối hoàng linh thạch ném cho Kim Long Vương. Cái này cũng không tồi, tương đương một đống đế linh thạch, ta đều liên tiếp dùng. Cầm hoàng linh thạch, Kim Long Vương sửng sốt, hoàng linh thạch hắn cũng chưa nghe nói qua. Đế linh thạch đều là trong truyền thuyết đồ vật. Đây chính là thứ tốt, thế gian không mấy khối. Dạ Thương nhìn sững sờ Kim Long Vương mở miệng nói. Dạ Thương, này có phải hay không quá chân quý một ít? Kim Long Vương nhìn Dạ Thương hỏi, hắn biết này một khối hoàng linh thạch tương đương với thượng trăm đế linh thạch, vẫn là đổi không đến, liền giống như một khối cực phẩm thánh linh thạch có thể đổi 100 thánh linh thạch, 100 thánh linh thạch đổi không đến một khối cực phẩm thánh linh thạch là một đạo lý. Cầm chơi đi. Các ngươi Long tộc không phải thích sáng lấp lánh đồ vật sao? Cái này không tồi. Dạ Thương cười cười. Kim Long Vương đối với Dạ Thương cười cười, không có nói cái gì nữa khách khí nói. Dạ Thương đem thiên hoang tháp phụ cận trận pháp thay đổi một chút, trong lòng kiên định không ít. Trước kia trận pháp uy năng đều có thể đánh cho bị thương ma chiến thiên, hiện tại trận pháp uy năng ít nhất tăng lên gấp đôi. Nếu ma ngự thiên tới phạm, hắn không chỉ có tin tưởng có thể bảo vệ cho thiên thành hoang, còn có thể đem ma ngự thiên đánh cho bị thương. Dạ Thương, chiến đều lúc ấy, ngươi kia nhất chiêu tuyệt học thực bá đạo. Tên cứ gọi là gì? Kim Long Vương đem Hoàng Linh Thạch thu hồi tới sau hỏi. Dẫn Thiên Thương Quyết chi Luân Hồi Thương Quyết, bản thân không lớn như vậy uy lực, là mượn dùng Thiên Hoang Tháp thi triển ra tới. Hơn nữa cái loại này trình độ công kích, lúc ấy chỉ có thể thi triển 2 đến 3 lần, ta là phát hiện sư ba tới, ta mới dám thi triển. Dạ Thương mở miệng nói, hắn biết là thực lực của chính mình không đủ, nếu thực lực lại cường một ít, như vậy Thiên Hoang Tháp có thể phát ra công kích uy năng, cùng với áp chế lực sẽ gia tăng rất nhiều, như vậy lần này Ma Chiến Thiên liền sẽ không dễ dàng như vậy rời đi, sẽ bị hắn áp chế, tiến vào Thiên Thành Hoang liền chạy không được. Uy lực đủ cường, cũng chính là kia Ma Chiến Thiên tu vi là thần hồn hợp nhất cảnh giới, thực lực sắc thật cao, nếu 7 hoàng kiếp cùng 8 hoàng kiếp đều đi không được. Kim Long Vương mở miệng nói, Cửu Hoàng Kiếp, thần hồn hợp nhất cảnh giới là trước mắt chúng ta biết nói mạnh nhất cảnh giới, xác thật không phải dễ dàng như vậy bị áp chế. Dạ Thương lắc đầu, có chút đồ vật là sự thật, Ma Chiến Thiên cường đây cũng là không thể lảng tránh. Cửu Hoàng Kiếp, thần hồn hợp nhất cảnh giới là diệt thần kiếp giới mạnh nhất cảnh giới, mỗi cái luân hồi là có thể ra mấy cái, có thể đánh cho bị thương Ma Chiến Thiên đã là khó lường chiến quả, không biết ra Võ Vương cùng hắn tình hình chiến đấu như thế nào, bất quá Ma Chiến Thiên chỉ chạy bất chiến nói, muốn đánh chết hắn là rất khó. Rốt cuộc cảnh giới ở nơi đó bãi. Kim Long Vương mở miệng nói, hắn nói cũng là tu luyện giả chi gian một loại thường thấy hiện tượng, chính là ở sức chiến đấu chênh lệch không lớn tình huống, đánh bại cùng đánh chạy dễ dàng làm được, nhưng hình thành đánh chết khó, muốn hình thành đánh chết nhất định phải có áp chế năng lực. Gia Võ Vương là thiên giới bách tộc khiêng đỉnh đầu sỏ, nhưng Ma Chiến Thiên cũng là ma dược tộc tam quá thiên chi nhất, sức chiến đấu cũng là rõ như ban ngày, cho nên Kim Long Vương đối Gia Võ Vương cùng Ma Chiến Thiên chiến cuộc cũng thực lo lắng. Cái này ta nghĩ tới, thành chủ đại nhân cũng nghĩ tới, cho nên tiến đến, ta hiện tại lo lắng chính là Ma Chiến Thiên nhất định có hậu tay, sẽ không làm thành chủ đại nhân cùng ta sư bá hình thành cùng đánh. Dạ Thương mở miệng nói, Ma Chiến Thiên chỉ có hai lựa chọn, một cái chạy về Ma Hoàng Thành, mặt khác chính là hắn tốc độ vượt qua Gia Võ Vương rất nhiều, đem Gia Võ Vương ném ra, sau đó giấu kín lên, nhưng điểm này hẳn là rất khó đi. Kim Long Vương mở miệng nói, trên thực tế Gia Võ Vương cùng Ma Chiến Thiên chiến cuộc, cùng Kim Long Vương cùng Dạ Thương lường trước giống nhau, hắn không nên chiến, hóa thân tâm kiếm chính là chạy, Gia Võ Vương tự nhiên không thể làm hắn chạy ném. Chương 2159, vì chính mình sống. Ma Chiến Thiên bất chiến, hắn cùng Gia Võ Vương là một đuổi một chạy cục diện. Ma Chiến Thiên cùng Gia Võ Vương là lao đối thủ, hai người giao thủ không phải một lần hai lần, hai bên đều thực hiểu biết, Ma Chiến Thiên trước kia không phải Gia Võ Vương đối thủ. Hiện tại hắn lưỡng đạo thân hình tu luyện đến thần hồn hợp nhất cảnh cùng Gia Võ Vương ba đạo thân hình tu luyện ra thần hồn hợp nhất cảnh còn có khác nhau, vẫn là có ưu khuyết thế. Mặt khác Ma Chiến Thiên đã bị thương, sức chiến đấu đánh chết khấu, không giao chiến đã ở vào hoàn cảnh xấu. Để cho Ma Chiến Thiên bực bội chính là, Dạ Thương lưu tại hắn thân hình nội luân hồi năng lượng còn đang không ngừng thương tổn hắn. Ở Ma Dự tộc, cái này luân hồi kiệt xuất tu luyện giả chung, chí tôn thuộc tính chỉ có hai vị, tu luyện ra cấm kỵ đi ra ngoài cũng là hai vị. Một cái là Ma Thiên Cơ, mặt khác chính là hắn, hắn tu luyện chính là thủy sơ thuộc tính, là trung cấp thủy sơ thuộc tính, cho nên áp chế không được Dạ Thương nhốt đánh vào hắn thân hình nội cao cấp luân hồi năng lượng. Ma Chiến Thiên, đây là ngươi một cái nét bút hỏng, ngươi có thể chạy bao lâu? Dám hướng tới thiên giới bên trong chạy, chính ngươi chính là tìm chết. Gia Võ Vương rất rõ ràng Ma Chiến Thiên tình huống, biết chỉ cần đừng cho Ma Chiến Thiên thở dốc cùng khôi phục thời gian, tiêu hao đi xuống, Ma Chiến Thiên là trước không chịu nổi một phương. Cao cấp tu luyện giả tu vi thâm hậu, thân hình nhận chứa năng lượng đại, nhưng cao tốc phi hành, tiêu hao cũng là đại. Mặt khác Ma Chiến Thiên sau khi bị thương, cái loại này hơi thở không xong cũng giấu giếm không được Gia Võ Vương. Gia Võ Vương cũng thấy Dạ Thương phát ra dẫn thiên thương quyết công kích bị thương Ma Chiến Thiên. Ma Chiến Thiên không đáp lời, hắn tự nhiên biết đây là chính mình một lần nguy cơ. Dạ Thương luân hồi năng lượng trong người khu nội phá hư, hắn cần thiết phải dùng năng lượng áp chế, dưới loại tình huống này tốc độ cao nhất phi hành. Tiêu hao tự nhiên so ra Võ Vương đại, trước hết khiêng không được chính là hắn, mặt khác đây là thiên giới địa bàn, thực mau Trần Hoàng cùng Đại Tông lão liền sẽ tiến đến cùng Gia Võ Vương cùng nhau liên thủ chu sát hắn. Nhất năm tân ép trương thượng HD. Chiến tranh, cá nhân mặt mũi cùng vinh nhục ở tiếp theo, hết thể lấy đánh thắng chiến tranh vì mục đích, thiên giới bách tộc cùng ma dược tộc cao tầng đều có cái này giác ngộ. Tự hỏi một chút, ma chiến trời biết chính mình chỉ có hai con đường nhưng tuyển, một cái ném ra Gia Võ Vương tìm một chỗ trước khôi phục. Sau đó lại làm mưu đồ, mặt khác chính là vòng trở về, cho dù là hoa đại đại giới, cũng muốn hướng xoay chuyển trời đất hoang, trở lại Ma Hoàng Thành kia mới là an ổn. Nghĩ đến đây, Ma Chiến Thiên liền có chút đầu đại, bởi vì này hai con đường đều không dễ đi, hắn tưởng ném ra Gia Võ Vương liền không hiện thực, hắn cùng Gia Võ Vương trước mắt chính là tốc độ cao nhất phi hành, tốc độ ở sàn sàn như nhau, thiêu đốt tinh huyết sao. Nếu hắn làm như vậy, Gia Võ Vương cũng sẽ không do dự. Kia cục diện sẽ biến thành một cái lưỡng bại câu thương tiêu hao truy đuổi chiến. Đến nỗi nói hướng xoay chuyển trời đất hoang, hắn cần thiết đi mất đi hải kiểu, từ trong thành đi, như vậy thiên thành hoang hộ thành đại trận, hắn vô pháp bỏ qua, nhất định phải trả giá đại giới. Nếu từ thiên thành hoang giới hạn vọt tới mất đi hải kiều, như vậy liền phải thừa nhận mất đi triều tịch công kích, ở mất đi trên biển, thiên địa cùng mất đi hải năng lượng giao hòa, sinh ra thương tổn lực cũng là thực đáng sợ, hắn cũng muốn trả giá đại giới. Tự hỏi chung, Ma Chiến Thiên cũng biết chính mình thời gian không nhiều lắm, Trần Hoàng cùng Đại Tông Lão rất có thể đã ở chặn đường hắn trên đường. Tự hỏi một hồi, Ma Chiến Thiên cảm thấy ở thiên giới vẫn là không an ổn, biện pháp tốt nhất vẫn là trở lại Ma Hoàng Thành, hắn không thể cấp thiên giới bách tộc vây giết hắn cơ hội. Ngẩng đầu nhìn nhìn, Ma Chiến Thiên phát hiện dưới thân là một mảnh đất liên hải. Lúc này Dạ Thương trên người một khối linh hồn thủy tinh tan vỡ, tiếp theo ra Võ Vương linh hồn hóa thân xuất hiện. Dạ Thương, kia Ma Chiến Thiên chạy tới Tinh Nguyệt Hồ, một lát sau liền sẽ đến Tinh Nguyệt Thành, ngươi làm người mở ra phòng ngự đại trận, sư bá lo lắng hắn chính là vì Tinh Nguyệt Thành đi. Ra Võ Vương đối với Dạ Thương nói, nói xong lời nói ra Võ Vương hóa thân liền tiêu tán. Dạ Thương sắc mặt lạnh lùng, hắn không nghĩ tới Ra Võ Vương cùng Ma Chiến Thiên chạy trốn nhanh như vậy, hắn phân thân thượng chuyển tống trận bắt đầu chuyển tống. Lược một tự hỏi, Dạ Thương cựu vực phân thân tìm được rồi Ma Thiên Cơ. Yêu cầu làm cái gì? Ma Thiên Cơ từ Khải Nguyên Bảo lâu nội đi ra. Ta hiện tại nói ngắn gọn, Ma Chiến Thiên hiện tại cùng Ra Võ Vương giao chiến, những việc này ngươi không cần quản, nhưng chúng ta cựu vực thế giới môn hộ không thể phá. Tinh Nguyệt Thành là cựu vực thế giới môn hộ, ngươi muốn đi giúp ta tỏa chấn. Dạ Thương trực tiếp cùng Ma Thiên Cơ nói tình huống. Tinh Nguyệt Thành là cựu vực thế giới môn hộ ta biết, bảo hộ cựu vực thế giới cũng là trách nhiệm của ta, chỉ là không thể tưởng được nhanh như vậy liền phải đối mặt một ít việc, hiện tại ta liền đi. Ma Thiên Cơ thở ra một hơi, nàng biết Dạ Thương yêu cầu hợp tình hợp lý, mặc dù là không yêu cầu, nàng biết chuyện như vậy cũng đến ra tay. Ta biết ngươi có chút khó xử. Ngươi chỉ cần bảo hộ trụ Tinh Nguyệt Thành không chịu đánh sâu vào là được, như vậy ngươi nội tâm cũng thoải mái chút. Dạ Thương gật gật đầu. Ma Thiên Cơ gật gật đầu, liền thượng truyền tống trận. Lúc này Ma Chiến Thiên cùng Gia Võ Vương một trước một sau còn ở truy đuổi chung, cách Tinh Nguyệt Thành cũng là càng ngày càng gần. Cựu vực thế giới cùng thiên giới khoảng cách gần, truyền tống cũng mau. Ma Thiên Cơ tới rồi Tinh Nguyệt Thành liền kích phát rồi hộ thành đại trận, tiếp theo thân hình lăng không đứng ở Tinh Nguyệt Thành trên không. Lúc này Ma Thiên Cơ có chút cảm khái, thế sự khó liệu. Kia đoạn thời gian nhật tử, nàng trăm phương ngàn kế muốn đi vào cựu vực thế giới, hiện tại đâu đã vì cựu vực thế giới xuất chiến, đã là cựu vực thế giới một phần tử. Phi hành trung Ma Chiến Thiên tự nhiên tra xét tới rồi Tinh Nguyệt Thành trên không Ma Thiên Cơ, hắn trong lòng giống như sóng lớn quay cuồng, Ma Thiên Cơ. Ma Thiên Cơ ngoại tại tuy rằng thay đổi, nhưng linh hồn hơi thở còn ở. Thiên Cơ. Ma Chiến Thiên hô một tiếng. Ma Chiến Thiên, ta không muốn cùng ngươi chiến, tránh lui. Rời đi Tinh Nguyệt Thành khu vực. Ta coi như ngươi không có tới quá. Ma Thiên Cơ ánh mắt bình thản, tái kiến Ma Dực tộc thành viên, nàng nội tâm có cảm khái, nhưng không có dao động nàng ý chí. Cái gì? Ma Chiến Thiên sửng sốt, hắn không nghĩ tới Ma Thiên Cơ nói ra nói như vậy, hơn nữa là cảm xúc ổn định chung nói những lời này. Ma Dực tộc cùng thiên giới chiến tranh ta mặc kệ, nơi này là Tinh Nguyệt Thành, mặc kệ là ai, chỉ cần dám công kích Tinh Nguyệt Thành, sắt. Ma Thiên Cơ nhìn Ma Chiến Thiên vẫn là thẳng tắp đánh sâu vào. Tay trái trường kiếm rỗi tới rồi trước ngực, hơn nữa bắn ra bốn tấc, chuẩn bị tùy thời ra tay. Nhìn Ma Thiên Cơ bắn ra vỏ kiếm bốn tấc trường kiếm long lánh quang mang, Ma Chiến Thiên không hiểu được, nhưng hắn minh bạch Ma Thiên Cơ hiện tại đã có chiến ý cùng sát ý, hắn lại vọt tới trước, nên đón hắn chính là công kích. Mặt khác Ma Chiến Thiên có thể cảm nhận được nguy cơ, Ma Thiên Cơ trước mắt là không có hắn cảnh giới cao, nhưng thực chiến năng lực cường, có thể xúc phạm tới hắn. Khống chế thân mình vẽ ra một cái đường cong, Ma Chiến Thiên vòng khai Tinh Nguyệt Thành khu vực. Hắn không dám khiêu chiến Ma Thiên Cơ lời nói. Thiên Cơ, đây là vì cái gì? Ma Chiến Thiên đại thanh dò hỏi. Ta vì Ma Dực tộc chiến đấu hăng hái 9 kỷ nguyên, trên thực tế đã ngã xuống, trọng sinh sau một cái kỷ nguyên, ta phải vì chính mình tồn tại. Vẫn là vừa rồi câu nói kia, Ma Dực tộc cùng thiên giới bách tộc chiến tranh ta mặc kệ, nhưng không cần tiến công ta Tinh Nguyệt Thành, lời này ngươi cũng nói cho những người khác. Ma Thiên Cơ dưới chân nhẹ nhàng, về tới Tinh Nguyệt Thành nội. Chương 2160 Tranh thủ thời gian, Ma Thiên Cơ cũng chưa xem ra Võ Vương cùng Ma Chiến Thiên chiến cuộc, bởi vì không quá quan tâm, mặc kệ ai chiếm cứ ưu thế, nàng đều không thèm để ý, ra Võ Vương cùng Ma Chiến Thiên ai thắng ai bại đều sẽ không ảnh hưởng nàng sinh hoạt, ở nàng xem ra, cựu vực thế giới là không phá, Dạ Thương mặc kệ có thể hay không vượt qua diệt thần kiếp, này một cái kỷ nguyên cựu vực thế giới đều là an ổn, nàng có thể ổn định sinh hoạt. Ma Thiên Cơ tâm cảnh là bình thản, nhưng Ma Chiến Thiên biết không, mặc dù là hắn sống chín nhiều kỷ nguyên, tâm cảnh kiên nếu bản thạch cũng không được, Ma Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện, đối hắn nội tâm đánh sâu vào quá lớn. Ma Thiên Cơ ở Ma Hoàng Thành tế tháp nội pho tượng tan vỡ thời điểm, Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên Tử nhân quả phán định Ma Thiên Cơ đã ngã xuống, nhưng hiện tại Ma Thiên Cơ xuất hiện, hơn nữa là cửu hoàng kiếp tu vi, nhất chủ yếu một chút là ma thiên cơ hơi thở thực ổn, cùng trước kia chịu qua trọng thương hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mặt khác ma chiến thiên phát hiện ma thiên cơ sinh mệnh căn nguyên là hoàn thành, nhưng đã không phải thiên hoàng giới căn nguyên. Nghĩ đến đây, ma chiến bình minh trắng ma thiên cơ nói. Ma thiên cơ sinh mệnh căn nguyên thay đổi, nói là trọng sinh, đó chính là đã xảy ra đại sự kiện, ma thiên cơ chặt đứt cùng dĩ vãng nhân quả. Nghĩ đến đây ma chiến thiên cũng thực bất đắc dĩ, ma thiên cơ vì ma cánh làm được đủ nhiều, tới rồi hiện tại này trình độ, cũng là hắn cùng ma ngự thiên duy trì không đúng chỗ. Gia võ vương các ngươi thực đê tiện. Tức giận ma chiến thiên mở miệng mắng một câu, hắn hiện tại thập phần phẫn nộ. Ngươi biết cái gì, liền nói chúng ta đê tiện. Ngươi cũng không phải một tuổi hai tuổi, không biết nói chuyện muốn giảng sự thật sao, ngươi dựa vào cái gì liền dám loạn kết luận. Gia võ vương đối ma chiến thiên lời nói là mắng chi lấy múi. Không phải bởi vì các ngươi thi triển ti tiện thủ đoạn, ma thiên cơ sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Ma chiến trời giận giống lên một tiếng. Chê cười. Chúng ta chi gian là chủng tộc chiến tranh, là không chết không ngừng chiến tranh, trong chiến tranh dùng một ít thủ đoạn làm sao vậy? Ngươi không phải cũng là an bài mật thám sao, nhưng ngươi là không an bài minh bạch. Gia võ vương phản kích một câu. Gia võ vương lời này xuất khẩu sau, ma chiến thiên không nói, hắn vô lấy phản bác, gia võ vương nói sự thật. Truy đuổi chiến còn ở tiếp tục, lúc này ma chiến thiên không chỉ là thân thể đã chịu thương tổn, tâm linh cũng đã chịu nghiêm trọng đả kích. Bất quá ma chiến thiên ý chí kiên định, lúc này vẫn là tốc độ cao nhất phi hành, lộ tuyến là xoay chuyển trời đất thành hoang lộ tuyến, ma chiến thiên chủ ý đã quyết định, hắn phải đi về dốc sức làm lại, muốn trọng chỉnh chiến cuộc. Gia võ vương liên tục truy kích, hắn không nóng nảy, bởi vì ma chiến thiên chạy không được, ma chiến thiên hai điều đường lui, hắn đều tự hỏi tới rồi, mặc kệ nào một cái hắn đều không sợ. Trở lại tinh nguyệt thành trung ma thiên cơ đưa cho thanh đế một cái linh hồn thủy tinh, nếu nơi này bị tiến công, bóp nát, ta sẽ trước tiên tới rồi. Thanh đế gật gật đầu, hắn không biết ma thiên cơ thân phận, nhưng rõ ràng một chút, ma thiên cơ là khó lường đại cao thủ. Nhìn ma thiên cơ trở lại cựu vực thế giới, dạ thương cựu vực phân thân đưa cho ma thiên cơ một vò rượu. Ngươi không cần lo lắng, sự tình không có gì, có một số việc sớm muộn gì muốn đối mặt, chỉ là sớm điểm mà thôi, ta bên này không thành vấn đề. Ma thiên cơ nhìn dạ thương nói, e giờ chính bản đầu phát to. Ngươi ai có thể vô tình, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Dạ thương lắc đầu, hắn xác thật có thể thông cảm ma thiên cơ. Ta cho ngươi thanh đế sư tôn để lại linh hồn thủy tinh. Tinh nguyệt thành sự tình ngươi cứ yên tâm đi, ma chiến bình minh bạch ta ý tứ cùng thái độ sau, cũng sẽ không lại đến tinh nguyệt thành tự tìm phiền phức. Ma thiên cơ mở miệng nói. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tương lai sinh hoạt là tốt đẹp, cũng là chính chúng ta, ngươi tưởng như thế nào sinh hoạt ta đều duy trì ngươi, tỉ như ngươi phải gả người, ta sẽ cho ngươi làm nhất long trọng hôn lễ, đều sẽ không so với ta muội muội xuất giá quy cách kém. Dạ thương cười nói. Ngươi này nói hiệu nói vượt lên, nơi nào còn có một chút giới chủ bộ dáng. Ta biết ngươi vội, đi thôi. Có thời gian chúng ta cùng nhau uống trà. Ma thiên cơ nói xong liền tiến vào Khải Nguyên Bảo lâu nội. Không dễ dàng, làm khó nàng. Dạ thương quay đầu nhìn về phía đi đến hắn bên người Thái Thúc Yên thở dài sau cũng tiến vào Phong Thiên Đại Điện nội. Lúc này dạ thương chiến đấu phân thân cũng tới rồi Tinh Nguyệt Thành, do xét một chút hắn yên tâm, Tinh Nguyệt Thành không có đã chịu đánh sâu vào. Đến nội ra võ vương cùng ma chiến thiên chiến tranh hắn tham dự không được, đây cũng là không thể nề hà sự tình, bởi vì hắn tu vi quá thấp, theo không kịp tốc độ cùng tiết tấu. Ma chiến thiên cảm giác chính mình tình huống thật không tốt, ở tốc độ cao nhất phi hành trung, hắn liền vô pháp áp chế dạ thương nhốt đánh vào hắn thân hình nội luân hồi năng lượng, hắn năng lượng đã tiêu hao tam thành, mà ra võ vương hiện tại chỉ tiêu hao không đến hai thành. Vì tránh cho lộ tuyến bị suy tính ra tới, ma chiến thiên phi hành lộ tuyến không ngừng biến hóa, nhưng cuối cùng mục tiêu là thiên thành hoang. Trần Hoàng cùng gia võ vương ngẫu nhiên dùng linh hồn thủy tinh ấn ký liên hệ một chút, nhưng là ma chiến thiên không ngừng biến hóa lộ tuyến, Trần Hoàng đối hắn chặn lại cũng thành bối rối, cũng không ngừng biến hóa phương hướng. Theo thời gian trôi qua, ma chiến thiên cách thiên thành hoang càng ngày càng gần. Ma chiến trời biết kế tiếp cửa ải khó khăn liền ở chỗ này, hướng qua thiên thành hoang hắn không có việc gì, hướng bất quá đi, như vậy vấn đề liền lớn, ma thiên cơ chính là bởi vì một bước sai, làm cho từng bước sai. Gia võ vương không biết Trần Hoàng nơi vị trí. Cuối cùng một lần thông chi địa điểm, cách vị trí hiện tại còn khá xa, kia cũng là hắn dự lưu tại Trần Hoàng bên người cuối cùng một khối linh hồn thủy tinh, không có cách nào hắn liền liên hệ thần đô thành đại hộ pháp thế hát dạ thương ngốc tại thiên hoang tháp tháp tiêm, linh hồn chi lực ở khắp nơi điều tra trận pháp có phải hay không có lỗ hổng. Lúc này thế hát tới rồi thiên thành hoang, tìm được rồi dạ thương. Thiếu thành chủ đại nhân liên hệ thuộc hạ, làm thuộc hạ thông chi thiếu thành chủ, kia ma chiến thiên phi hành mục tiêu là thiên thành hoang. làm thiếu thành chủ nhìn xem có thể hay không liên hệ trời cao thành hoàng chủ đại nhân cùng đại tông lão. Kia thế hát thúc giúp ta chạy một chút luân hồi hải đảo, thông chi đại tông lão, ta hiện tại cũng liên hệ không thượng bọn họ. Dạ Thương mở miệng nói. Thế hát thiếu không người liền rời đi, hắn biết đây là đại sự, là thiên giới bách tộc đại sự. Dạ Thương chấn động diễn võ trưởng thượng đồng trung, lại lần nữa hạ đạt chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh, ma chiến thiên phải về thiên hoang, phải về ma hoàng thành, mất đi hải kiểu là nhất định phải đi qua chi lộ. Đồng trung gõ vang lúc sau, mấy đại thần thú chủng tộc khôi thủ liền đều tới rồi thiên hoang tháp trước, đồng trung đó là chiến lệnh. Thiếu thành chủ, hiện tại là cái gì cục diện? Hoàng Linh mở miệng hỏi. Ma chiến thiên bị ta sư bá truy kích đến không chỗ nhưng chạy, hiện tại khả năng muốn hướng tới thiên hoang đánh sâu vào, hắn tưởng hồi ma hoàng thành, chúng ta phải làm chính là ngăn chặn. Dạ Thương mở miệng nói. Tên hôn đàn này, còn dám chơi hồi mã thương. Dạ Thương, ngươi hạ lệnh đi. Nhìn xem như thế nào chiến nhất thích hợp. Thiên Tinh Vương mở miệng nói. Các ngươi đến thiên thành hoang tứ phía tường thành cảnh giới, có tình hình chiến đấu liền thông chi, chúng ta phải làm chính là chặn lại, chính là tranh thủ thời gian. Tranh thủ Trần Hoàng trở về hoặc là Đại Tông Lão từ Luân Hồi Hải đảo trở về. Dạ Thương mở miệng nói. Chương 2161, ngươi dám chiến sao? Vĩnh Cửu, miễn phí xem tiểu thuyết hát. Nghe xong Dạ Thương mệnh lệnh, Kim Long Vương đám người liền đều rời đi, đều tới rồi Thiên Thành Hoàng Tứ phía tường thành đi phòng ngự. Ma chiến thiên tốc độ mau, một cái chặn lại không kịp thời, liền sẽ tận trời thành hoàng khu vực sẽ qua. Ma chiến thiên cùng Gia Võ Vương tốc độ Dạ Thương có hiểu biết, Thiên Thành Hoàng đến mở mịt hoàng triều khu vực. Làm truyền tống trận đều phải thật lâu, ngày này nhiều thời giờ ra Võ Vương cùng Ma Chiến Thiên hai người bay một cái qua lại, cho nên Dạ Thương biết một chút đều không thể qua loa, một cái qua loa đại ý, kia Ma Chiến Thiên liền chạy. Dạ Thương chiến đấu phân thân hướng tới Thiên Thành Hoang truyền tống, Tinh Nguyệt Thành an toàn, hiện tại không ổn định khu vực chính là Thiên Thành Hoang. Thiên Thành Hoang xuất hiện ở linh hồn chi lực tra xét trong phạm vi thời điểm, Ma Chiến Thiên khỏe mắt chịu động một chút, hắn phát hiện Thiên Thành Hoang trên không hơi thở thay đổi, trở nên tràn ngập túc sát hơi thở. So với hắn tới thời điểm mãnh liệt rất nhiều, cho hắn mang đến rất mạnh nguy cơ cảm. Làm được xinh đẹp. Gia Võ Vương tán thưởng một câu. Ma Chiến Thiên có thể tra xét đến Thiên Thành Hoang tình huống, kia tự nhiên cũng là Gia Võ Vương tra xét phạm vi. Gia Võ Vương còn biết Trần Hoàng cùng Đại Tông Lão đều không ở Thiên Thành Hoang. Thiên Thành Hoang trận pháp có biến hóa, tự nhiên xuất từ Dạ Thương bút tích. Tương phản cùng Gia Võ Vương hưng phấn, Ma Chiến Thiên là rồi dám, Thiên Thành Hoang hắn đem rất khó xuyên qua. Bởi vì Thiên Thành Hoang trận pháp đủ để giảm bớt hắn tốc độ, công kích cũng có thể uy hiếp đến hắn sinh mệnh an toàn. Phải biết rằng hắn tới thời điểm, Thiên Thành Hoang trận pháp năng lượng dao động, chỉ là hiện tại một nửa trình độ, khi đó là có thể đánh cho bị thương hắn, hiện tại trận pháp uy lực tăng lên gấp đôi, bị thương nặng hắn đều không có vấn đề, mà lúc này, một chút bất lợi nhân tố đều có thể cho hắn mang đến không thể phòng trừng hậu quả. Đứng ở Thiên Hoang tháp thượng Dạ Thương, cũng nghĩ đến vấn đề này, Ma Chiến Thiên nhìn đến Thiên Thành Hoang trận pháp biến hóa, liền sẽ không đi bên trong thành, lớn nhất có thể là đi Thiên Thành Hoang trận pháp ảnh hưởng ở ngoài quanh thân. Mượn dùng Thiên Thành Hoang nội trận pháp phụ trợ, Dạ Thương thân mình lên không, hướng tới Thiên Thành Hoang trấn giới môn bay đi. Thiên Thành Hoang tọa lạc ở mất đi hải tiểu thượng, chỉ có hai cái đại cửa thành, một cái là đối thiên giới phương hướng chính là trấn giới cửa thành, mặt khác chính là đi theo trấn giới môn đối diện lập mất đi cửa thành. Dạ Thương muốn trấn giới cửa thành khu vực tiến hành chặn lại, đến nỗi bên trong thành trấn thủ, hắn phân thân đang ở tới rồi trên đường. Hắn hiện tại là đoạt thời gian. Dạ Thương vừa đến chân giới môn, Ma Chiến Thiên liền xuất hiện. Ma Chiến Thiên lúc này vẫn là tâm kiếm bộ dáng, đó là một thanh quang mang chiếu rọi trong thiên địa trường kiếm, không ngừng đâm thủng không gian phi hành. Gia Võ Vương ở phía sau biên truy kích, trên người là luân hồi ngọn lửa, là có thể đốt cháy hết thể ngăn trở ngọn lửa, tốc độ cũng là cực nhanh. Hạo Thiên Tháp hộ thể. Dạ Thương thúc giục Hạo Thiên Tháp dung nhập thân hình, hắn cần thiết phải tiến hành chặn lại, cho dù là trọng thương muốn cản tiệt. Đến nơi nói ngã xuống, Dạ Thương cảm thấy sẽ không, thân hình hắn cường độ cao, thả tràn ngập nói vận, không phải ai một chút hai hạ liền có thể phá hủy, đến nơi nói linh hồn công kích Dạ Thương cũng không sợ, hắn có cựu vực bản nguyên châu ở thần hải nội phòng ngự, không phải cái gì công kích đều có thể phá cánh tay phải mở ra, luân hồi thiên kích chỉ vào không. Trung, đồng thời tụ tập năng lượng, không ở thiên hoang tháp phụ cận, thiên thành hoang lực phòng ngự là có, nhưng lực công kích là có chút không đủ. Tra xét đến Dạ Thương thân ảnh. Ma Chiến Thiên có trực tiếp an Dạ Thương xúc động, ma dực tộc bị động, hắn Ma Chiến Thiên bị động, hết thể đều bởi vì Dạ Thương xuất hiện, Ma Thiên cơ hiện tại vì Tinh Nguyệt Thành không tiếc hết thể cùng hắn là địch, cũng là vì Dạ Thương. Trấn áp. Dạ Thương luân hồi thiên kích ép xuống, trên bầu trời năng lượng giảm xuống, hướng tới Ma Chiến Thiên trói buộc qua đi. Phá. Ma Chiến Thiên gầm nhẹ một tiếng, tâm kiếm cùng Dạ Thương khống chế năng lượng tới một cái va chạm. Ở va chạm chung, một cái cắt sỏi tùy theo phun xạ bay ra. Đó là ma chiến thiên một cái không gian pháp bảo, bên trong là ma dược tộc tuổi trẻ một thế hệ, ma chiến trời biết lần này kế hoạch của chính mình thất bại, hắn ở thiên giới vô pháp dừng chân, nhưng vẫn là tưởng lưu lại một chút mùi lửa, đem hắn mang theo nhân mã muốn lưu tại thiên giới. Gia Võ Vương cùng Dạ Thương đều không có chú ý tới điểm này, một cái chống chọi, mất đi hải kiểu thượng cắt đá bay tứ tung cũng là bình thường. Ma chiến thiên thần hồn hợp nhất cảnh lực công kích quá mạnh mẽ, Dạ Thương thi triển không gian trói buộc gáp chế trực tiếp bị này chặn phá, tiếp theo này tốc độ không giảm, tiếp tục phi hành. Dẫn thiên thương quyết. Dạ Thương tự nhiên sẽ không làm ma chiến thiên bảo trì cao tốc phi hành, tiếp theo lại lần nữa phát ra tuyệt chiêu. Ở thiên thành hoang ngoại, Dạ Thương khống chế thiên thành hoang hộ thành đại trận công kích uy năng giảm xuống, lần này phát ra dẫn thiên thương quyết, chỉ có lần trước thi triển thời điểm quá nửa uy lực. Bất quá như vậy hình thái dẫn thiên thương quyết đã thực đáng sợ, vô số thương mang hướng tới ma chiến thiên tâm kiếm trước phi lộ tuyến thượng ám sát, điều điều không gian cái khe đã sinh ra. Thiêu đốt tinh huyết. Thời điểm mấu chốt, ma chiến thiên thiêu đốt tinh huyết, tiến hành thêm vào tốc độ cùng phòng ngự. Theo nổ đùng thanh, ma chiến thiên tâm kiếm bị Dạ Thương khống chế dẫn thiên thương mang đánh trúng, trường kiếm sinh ra chấn động, cùng với còn có ma chiến thiên kêu rên thanh, lại lần nữa bị làm dẫn thiên kiếm quyết oanh kích, ma chiến thiên lại lần nữa bị thương. Tình huống này hạ, ma chiến thiên cũng biết một sự thật, thiên thành hoang là thật không thể tiến, trước mắt không ở thiên thành hoang nội, không ở thiên hoang tháp bao phủ trong phạm vi, Dạ Thương khống chế trận pháp uy lực đã tới rồi trình độ này, nếu tiến vào trong thành, kia cục diện liền càng nan kham. Thiêu đốt tinh huyết ma chiến thiên khống chế được thân hình hóa thành tâm kiếm, vẽ ra một cái đường cong, rời đi thiên thành hoang cửa thành cùng tường thành một khoảng cách bắt đầu phi hành. Hắn muốn tránh cho Dạ Thương khống chế được thiên hoang tháp năng lượng công kích đến hắn. Lúc này Gia Võ Vương cũng cùng ma chiến thiên giống nhau, cũng thiêu đốt tinh huyết truy kích, lúc này cũng là thời khắc mấu chốt, hắn không thể làm ma chiến thiên đến thiên giới dạo một vòng liền chạy về đi. Ở trận pháp khu vực nội, Dạ Thương ưu thế cực đại, hắn theo tường thành phi hành, đuổi kịp tốc độ, bất quá hắn khống chế được thiên thành hoang trận pháp công kích uy năng không có nhiều ít, ma chiến thiên thiêu đốt tinh huyết, thêm vào tốc độ cùng phòng ngự, ở mất đi gió lốc trùng thừa nhận mất đi gió lốc đánh sâu vào phi hành. Ma chiến trời biết, ở mất đi gió lốc nội phi hành hắn tiêu hao khủng bố, đồng dạng Gia Võ Vương cũng là giống nhau, địa thế không có trợ giúp bất luận cái gì một người. Dạ Thương cũng sẽ rồi dám, bởi vì tình huống như vậy hạ, hắn không giúp được Gia Võ Vương, thiên thành hoang công kích trận pháp mất đi hiệu quả. Nhưng Dạ Thương cùng ma chiến thiên ý nghĩ không giống nhau, hít sâu một hơi, Dạ Thương khống chế được thiên thành hoang trận pháp năng lượng, đi quấy mất đi gió lốc. Hắn làm như vậy đối ma chiến thiên cùng Gia Võ Vương thương tổn là giống nhau, nhưng Dạ Thương biết làm như vậy không sai, bởi vì Trần Hoàng cùng Đại Tông Lão sẽ gấp trở về, thiên thành hoang là có quân đầy đủ sức lực, hắn ngăn chặn ma chiến thiên tốc độ là đủ rồi. Gia Võ Vương tuy rằng đỉnh áp lực, nhưng hắn biết Dạ Thương ý nghĩ thực chính xác, lúc này liền yêu cầu tiêu hao ma chiến thiên, liền phải làm ma chiến thiên khiêng không dậy nổi, tốc độ tăng lên không đứng dậy, hắn hiện tại là nhưng khống chế thiêu đốt tinh huyết. Các ngươi một đám đê tiện đồ đệ. Ma chiến thiên mở miệng mắng to, tình thế nguy cấp, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bổn tọa tưởng cùng ngươi quang minh chính đại chiến, ngươi chiến sao? Ngươi chiến ta cho ngươi cơ hội. Gia Võ Vương nhằm vào này ma chiến thiên nói trở về một câu. Chương 2162, ngươi thật đáng chết. Ma chiến thiên muốn mắng người, lúc này có thể chiến sao? Ngày thường hắn đều không phải Gia Võ Vương đối thủ, hiện tại liền càng không được, đơn chiến đó chính là tìm chết. Không ai hề răng. Gia Võ Vương nói đem ma chiến thiên miệng phá hỏng, hắn không có biện pháp phản bác, đơn chiến ngươi cũng không dám, kia còn có cái gì nhưng nói. Ma chiến thiên không trở về lời nói, chính là chạy, Dạ Thương là khống chế được thiên thành hoang trận pháp năng lượng trộn lẫn mất đi gió lốc, nhưng hắn tốc độ vẫn phải có, hắn là vội vàng bảo mệnh, nếu không nắm chặt thời gian nói, hắn có ngã xuống nguy cơ. Lúc này Gia Võ Vương cùng hắn khoảng cách ở dần dần kéo gần, Gia Võ Vương thực lực so với hắn cường. Ở không tổn thương sinh mệnh, cơ sở dưới tình huống thiêu đốt tinh huyết liền so với hắn tốc độ mau một ít. Ma chiến thiên cắn răng một cái, lại lần nữa tăng lớn tinh huyết thiêu đốt biên độ, hắn cần thiết phải về đến thiên hoang, trở lại ma hoàng thành. Ma chiến thiên lại lần nữa gia tốc, Gia Võ Vương sắc mặt đổi đổi. Hắn nếu cũng tăng lớn tinh huyết thiêu đốt, liền sẽ bị thương sinh mệnh căn nguyên. Ma chiến thiên, ngươi dám bất kể hậu quả thiêu đốt tinh huyết, ta đây Gia Võ Vương cũng không có gì đáng sợ, đến đây đi. Gia Võ Vương thân hình bỗng nhiên gia tốc. Hộ thân năng lượng trong ngọn lửa tràn ngập huyết quang, hắn cũng là bất kể đại giới thiêu đốt tinh huyết. Sắt. Dạ Thương nổi giận, hắn tự nhiên biết đây là tình huống như thế nào, ma chiến thiên cùng Gia Võ Vương hai người đều là bất kể đại giới thiêu đốt tinh huyết, này đối tương lai ảnh hưởng là rất lớn, ảnh hưởng chính là hướng quá diệt thần kiếp cơ hội. Nổi giận Dạ Thương hạo thiên tháp ly thể treo không, tiếp theo tụ tập thiên địa năng lượng, sau đó hướng tới ma chiến thiên đánh đi, kia không phải đơn giản đánh kích, này đây dẫn thiên quyết ảo diệu dẫn động thiên địa năng lượng oanh kích. Dạ Thương, ngươi đang chết, thiên ma kiếm khí. Ma chiến thiên giống lên một tiếng, tiếp theo tâm kiếm hợp nhất thân hình bạo phát vô số đạo kiếm khí chia làm hai bộ phận, một bộ phận hướng tới Hạo Thiên Tháp oanh kích, một bộ phận hướng tới Dạ Thương bản tôn oanh kích. Thời không giới, luân hồi chân long quyết. Dạ Thương thi triển phòng ngự tuyệt học thời không giới, ở dị độ không gian nội một cái xuyên qua, tránh thoát ma chiến thiên tuyệt học thiên ma kiếm khí công kích, tiếp theo luân hồi thiên kích huy động thi triển luân hồi chân long quyết. Bởi vì thiên thành hoang trên tường không có mất đi gió lốc, hơn nữa trận pháp nội năng lượng lực tương tác cao, Dạ Thương vẫn luôn ở chạy ở ma chiến ngày trước biên quá nhiều, hiện tại cũng là đón đầu mà đánh. Càng tân 2 nhất S màu thượng 6V. Người đi tìm chết. Ma chiến thiên tâm kiếm giải thể, cầm trong tay trường kiếm hướng tới Dạ Thương luân hồi thiên kích công kích. Phanh. Một tiếng trầm vang, Dạ Thương bị đánh bay, ma chiến thiên thần hồn hợp nhất tu vi, hơn nữa thiêu đốt tinh huyết, công kích cường độ vượt quá hắn tưởng tượng. Nhất kiếm liền đem Dạ Thương đánh bay, đánh cho bị thương, Dạ Thương cánh tay gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ đều đã chịu nghiêm trọng đánh sâu vào. Bất quá cùng Dạ Thương chống chọi một chút ma chiến thiên cũng không chịu nổi, Dạ Thương luân hồi năng lượng bá đạo, hơn nữa luân hồi thiên kích tan biến thuộc tính, hắn trường kiếm mũi nhọn bị hoành thành một phấn, cái này làm cho hắn hộc ra một ngụm máu tươi, trường kiếm là hắn bản mạng vũ khí tổn hại, hắn tâm thần liền đã chịu đánh sâu vào. Không có thời gian đuổi theo giết Dạ Thương, ma chiến thiên tiếp tục cao tốc phi hành. Vừa rồi hơi chút tạm dừng một chút, đã bị Gia Võ Vương kéo gần lại khoảng cách, đã tới rồi nhưng công kích phạm vi, Gia Võ Vương phát ra thương mang chính hướng tới hắn bay vụt. Dạ Thương bị đánh cho bị thương oanh phi, tiếp theo thối lui đến thiên thành hoang trên tường, tiếp theo lại lần nữa ra tốc phi hành, vượt qua ma chiến thiên lúc sau, lại lần nữa phát sát. Dạ Thương muốn toàn lực áp chế ma chiến thiên tốc độ. Lại một lần bị oanh phi sau, Dạ Thương hộc ra hai khẩu huyết, ngực quần áo cùng cánh tay phải tràn đầy ân hồng. Hắn cánh tay phải huyết nhục cùng gân cốt đều bị đánh rách tả tơi. Bất quá bởi vì Dạ Thương hai lần chặn lại, ma chiến thiên tốc độ rơi chậm lại, đã bị Gia Võ Vương đuổi theo, hai người ở phi hành chung bắt đầu rồi chém giết. Dạ Thương ngươi thế nào? Hoàng Linh cùng Vũ Linh Phi xuất hiện, Vũ Linh Phi duỗi tay đỡ Dạ Thương. Phi gì tới, ta không có việc gì, tiểu thương. Dạ Thương lắc đầu, theo sau tiếp tục phi hành, duy trì quan chiến khoảng cách. Lúc này hắn đã bất lực, ma chiến thiên vì những người khác không thể can thiệp. Khống chế được chiến đoàn rời đi thiên thành hoang tường một khoảng cách, một bên khiêng ra Võ Vương công kích, một bên hướng tới phía trước phi hành. Thiên thành hoang ngoại mất đi trên biển năng lượng quay cuồng, đó là hai cái cửu hoàng kiếp, thả đều là tới rồi thần hồn hợp nhất tu luyện giả đối chiến, trên tường thành người đang xem cuộc chiến đều không thể gia nhập chiến đoàn, bao gồm thần thú nhất tộc khôi thủ, bọn họ đều là trung cấp hoàng kiếp tu vi, không có cấm kỵ thuộc tính trong người, tiến vào mất đi gió lốc khu vực chính là tự tìm khổ ăn. Một đám người quan sát cũng đi theo chiến đoàn di động. Chiến đoàn chung, Gia Võ Vương không ngừng cấp ma chiến thiên tạo thành thương tổn, nhưng vô pháp khống chế ma chiến thiên di động phi hành, ma chiến thiên mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, chủ yếu mục đích chính là lui, chính là phải rời khỏi. Điểm này Gia Võ Vương cũng bất đắc dĩ, đối đua nhất chiêu hắn mượn lực liền chạy, không phát lực. Không phát lực lại vô pháp hình thành thương tổn. Như vậy đi xuống, rất khó giết chết hắn a. Đứng ở Dạ Thương bên người Vũ Linh Phi mở miệng nói. Cao cấp hoàng kiếp tu luyện giả mặc kệ là thân hình vẫn là linh hồn đều tới rồi một cái tầm thường tu luyện vô pháp lý giải trình độ, bình thường dưới tình huống là vô pháp giết chết. Hoàng Linh đi theo nữ nhi nói. Dạ Thương cũng sốt ruột, bởi vì Trần Hoàng cùng Đại Tông lão lại không trở lại nói, ma chiến thiên liền phải hướng hôn khắc thành hoàng khu vực, chiến đoàn di động chung, lập tức liền đến mất đi hải kiều, tới rồi mất đi hải kiều, mất đi gió lốc cường độ rơi chậm lại, Gia Võ Vương cùng ma chiến thiên chiến đoàn di động còn sẽ nhanh hơn. Gia Võ Vương. Ngươi muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Trong chiến đấu ma chiến thiên rất là phẫn nộ, hắn là cái thế cường giả, khi nào trước mặt người khác như vậy chật vật quá. Trước không nói có thể hay không giết được chết, làm ngươi ném nửa cái mạng là có thể. Gia Võ Vương lấy thần ngự thương, không ngừng đối ma chiến thiên tiến hành công kích. Ngươi bị thương ta lại như thế nào? Ngươi giống nhau thiêu đốt tinh huyết căn nguyên, còn trông cậy vào vượt qua diệt thần kiếp sao? Ma chiến thiên vẻ mặt tàn nhẫn hơi thở, hắn nguyên bản chính là làm Gia Võ Vương lựa chọn khó khăn. Có phải hay không vì công kích hắn liền tự thương hại thân hình, chỉ là hắn xem thường Gia Võ Vương vì thiên giới bách tộc chiến đấu quyết tâm, cá nhân sự tình Gia Võ Vương đã đặt ở phía sau. Ma chiến thiên ngươi suy nghĩ nhiều, sư bá, đệ tử trong tay có thiên đạo hoa, ngươi khống chế được thân hình tổn thương trình độ liền hảo. Dạ Thương mở miệng hô một tiếng. Ha ha, ma chiến thiên ngươi nghe thấy được sao, đây là số mệnh số, ta Gia Võ Vương có thiên đạo chiếu cố, vẫn là ngẫm lại chính ngươi đi. Nghe xong Dạ Thương nói. Gia Võ Vương cười ha ha. Thiên đạo hoa là cái gì? Là chữa trị thân hình tổn thương tốt nhất chân bảo, là thế giới sơ khai mới có thể sinh ra thiên đạo bảo vật. Gia Võ Vương biết thiên đạo hoa đại biểu cho cái gì, Ma Chiến Thiên tự nhiên cũng minh bạch, tức khắc sắc mặt liền thay đổi, thiên đạo hoa tồn tại làm hắn cùng Gia Võ Vương không ở một cái tuyến thượng, Gia Võ Vương tự tin đủ, hắn đã vô pháp bằng được. Dạ Thương ngươi nhớ kỹ, ngươi không cần cho ta ma dược tộc cơ hội, chỉ cần có cơ hội, chúng ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Gia Võ Vương, hôm nay chi chiến sỉ nhục ta sẽ gấp bội dâng trả. Ma Chiến Thiên quay đầu nhìn Thiên Thành Hoang Thượng Dạ Thương, lạnh giọng giống lên một câu. Rõng rạc, ngươi trước tồn tại mới được. Đại Tông Lão xuất hiện, hướng tới bên này bay tới. Chương 2163, Thế Giới Chi Thụ. Biết ngươi đã đến rồi, thì tính sao? Thiên Ma Thiên Huyễn Thần, Linh Hồn Hiến Tế. Ma Chiến Thiên giống xong, thân mình xuất hiện màu trắng ngà quan mang, tiếp theo thân hình nhoáng lên, ngàn đạo thân ảnh xuất hiện, tốc độ đều kỳ mau vô cùng, rơi xuống mất đi hải kiều sau, bay thẳng đến thiên hoang đánh sâu vào. Chính bản dê đầu phát quy. Gia Võ Vương rơi xuống mất đi hải kiều, hắn cùng Đại Tông Lao đều không có truy kích. Không thể tưởng được gia hỏa này cái gì thủ đoạn đều dùng, vẫn là làm hắn chạy. Gia Võ Vương cảm khái một câu. Dạ Thương không nói chuyện, hắn biết Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão không truy kích, kia nhất định có nguyên nhân. Nhìn thần thú nhất tộc còn có mặt khác tông lão hội tông lão đều có chút khó hiểu, Đại Tông Lão liền mở miệng giải thích một chút tình huống. Thiên Ma Thiên Huyễn Thân là ma dược tộc tuyệt học. Hoàng kiếp tu luyện giả có thể thi triển, nhưng sẽ hao tổn tự thân huyết khí, đến nỗi nói linh hồn hiến tế ở ma dược tộc là cấm kỵ tuyệt học. Linh hồn hiến tế có hai loại tình huống, một loại tầm thường ma dược tộc cao thủ thi triển, này đây thiêu đốt linh hồn chi lực bùng nổ siêu cường chiến lực, mặt khác là ma dược tộc có nhất định thành tựu, có thể tiến hành tín ngưỡng chi lực bắt được cao thủ thi triển, thiêu đốt chính là tín ngưỡng chi lực. Ma Chiến Thiên thi triển chính là thiêu đốt tín ngưỡng chi lực linh hồn hiến tế. Chính là có chút tiếc nuối, không có thể giết chết hắn, ai? Kim Long Vương có chút bất đắc dĩ nói, lần này trong chiến đấu Dạ Thương đều xuất lực không ít, hắn cái này tiền bối ở có chút địa phương là hữu tâm vô lực, cho nên hứng thú không cao. Lần này hiệu quả đã thực không tồi, Ma Chiến Thiên là thân thể cùng linh hồn song trọng đã chịu bị thương, hắn ở trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không có làm, liền tính là khôi phục, thực lực cũng sẽ không lại có cái gì tăng lên. Gia Võ Vương mở miệng nói, sư bá, đây là hai cánh thiên đạo hoa, nếu không đủ ta còn có mấy cánh. Dạ Thương lấy ra một cái ngọc thạch cái chai, đem hai cánh thiên đạo hoa đưa cho Gia Võ Vương. Thực hảo, sư bá liền không khách khí, có này hai cánh thiên đạo hoa, sư bá lần này liền không có cái gì tổn thương, xui xẻo chỉ là Ma Chiến Thiên. Gia Võ Vương thu thiên đạo hoa nói, có một số việc là ta không nghĩ tới, một lần nữa bố trí thiên thành hoàng trận pháp sau, chứ không khởi động, hắn vọt vào tới lúc sau lại khởi động, như vậy hắn khả năng liền chạy không thoát. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, thiếu thành chủ ngươi nghĩ đến quá nhiều, thay đổi thiên thành hoang trận pháp, gia tăng rồi uy lực đây là công lao. Thiếu thành chủ không thay đổi trận pháp, hắn vọt vào tới, trận pháp cũng vây không được, mặt khác Ma Chiến Trời biết thiên thành hoang phòng ngự trình độ, dễ dàng cũng không dám phát động tiến công, thật là kinh sợ. Hoàng Linh mở miệng nói, làm tiền bối nàng thật là không nghĩ nhìn đến Dạ Thương áp lực quá lớn. Cho chuyện thiên, đoàn người về tới thiên hoang tháp một tầng đại sảnh, nơi đó cũng là thành chủ phủ. Dạ Thương, bổn tọa về trước luân hồi hải đảo. Ma dược tộc ở thiên thành hoang bên này không đắc thủ, đừng ở luân hồi hải đảo có mưu đồ. Tuy rằng khả năng tính tương đối thấp, nhưng còn phải tiểu tâm một đoạn thời gian. Đại Tông Lão mở miệng nói, hắn nói chờ một đoạn thời gian, là chờ luân hồi hải đảo xuất thế khiến cho năng lượng dao động hoàn toàn bình phục, khi đó ma dược tộc tưởng đăng đảo đều làm không được. Đại Tông Lão yên tâm, thiên thành hoang sự tình ta sẽ tận lực. Dạ Thương đối với Đại Tông Lão gật gật đầu. Phổ La, thiên chi nhai thi thể cẩn thận điều tra sao? Có khác cái thứ hai không gian bảo vật. Tiến đi Đại Tông Lão, một lần nữa ngồi xuống Dạ Thương nhìn Phổ La hỏi. Hắn thi thể bị nói hỏa tiêu diệt, hết thể đều biến thành cho bụi, sẽ không có cái gì bại lộ. Chỉ là kia Ma Chiến Thiên có thể hay không chạy một vòng, lưu lại cái gì ám tay sao? Phổ La nói thiên chi nhai tình hôm sau, lại đưa ra một vấn đề. Sư bá vẫn luôn đi theo, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn, bất quá thời điểm chiến đấu, ở khe hở chung ném ra không gian bảo vật, này ai cũng phòng không được. Dạ Thương mở miệng nói, đúng vậy, bắt đầu khoảng cách liền khá lớn, gia hỏa này liền chưa cho bổn tọa tiếp xúc gần gũi cơ hội, đây là chạy một vòng, tới rồi thiên thành hoang mới chiến một hồi. Gia Võ Vương gật gật đầu. Cuối cùng một cái kỷ nguyên, thiên giới bách tộc tu luyện giả cũng đến có chút việc làm, cũng đến có nguy cơ cảm tồn tại, sau lệnh nghiêm tra dị tộc, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, lập công giả ưu tiên tiến vào tân trí tôn thế giới. Dạ Thương đối với Tông Lão hội Tông Lão mở miệng nói, Tông Lão hội Tông Lão cùng thần thú nhất tộc vài vị tộc trưởng đều gật gật đầu, từ lần này sự kiện chung, bọn họ thấy được Dạ Thương huyết khí cùng thực lực, không phải cao cấp hoàng kiếp tu luyện giả, dám cùng ma chiến thiên ở mất đi trên biển đánh bựa, bọn họ làm không được. Gia võ ngươi không sao chứ? Sắc mặt không tốt lắm. Trần Hoàng tiến vào trong đại sảnh. Dạ Thương bọn người đứng dậy, chào hỏi. Ngồi xuống Trần Hoàng trước tỏ vẻ xin lỗi, bởi vì hắn không có kịp thời đổi tới. Nghe xong Gia võ vương nói trải qua sau, Trần Hoàng gật gật đầu, ma chiến thiên linh hồn hiến tế, thiêu đốt chính là tín ngưỡng chi lực, tuy rằng đối linh hồn không có gì tổn thất, nhưng cũng tương đương hủy hoại hắn giống nhau căn cơ, ở ma dự tộc, tín ngưỡng chi lực cùng công đức chi lực giống nhau quan trọng. Chúng ta tin tức truyền lại thượng, vẫn là muốn tăng mạnh. Gia võ vương mở miệng nói, tìm có thể tin người tổ kiến một cái đội ngũ, bản tôn cùng phân thân tách ra, phân biệt đóng tại chúng ta thiên giới bách tộc quan trọng nơi, như vậy tin tức truyền lại liền sẽ phương tiện một ít. Nghe xong Gia võ vương nói sau, Dạ Thương liền có ý tưởng. Chuyện này thành chủ, Gia võ vương đại nhân, thiếu thành chủ liền không cần nhọc lòng, ta đi an bài. Thần Thiên Kết chủ động tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Vất vả Tần Tông Lão, Kim Long Vương, Huyết Lân Vương, Linh Hoàng, Thanh Bằng Huynh các ngươi cũng tạm thời đều ngốc tại Thiên Thành Hoang đi. Phi thường thời kỳ mọi người đều phải làm một ít nỗ lực, Dạ Thương là có thể độc chắn một mặt, khá vậy yêu cầu các vị cùng các tộc duy trì. Trần Hoàng nhìn vài vị thần thú tộc trưởng nói. Kim Long Vương mấy người đều gật gật đầu, bọn họ cũng minh bạch, hiện tại là phi thường thời kỳ, giống quá khứ như vậy lười nhác là không được. Thanh Bằng Lão Tổ đứng dậy, đối với mọi người thiếu không người, lần này sự tình là Thanh Bằng tộc bất hiếu tử tôn mang đến, bổn tọa ở chỗ này cho đại gia nhận lỗi. Thanh Bằng huynh không cần như vậy, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này, trong lòng đều trang thiên giới bách tộc, xuất hiện con sâu làm dầu nổi canh, cũng là tương đối bình thường sự, tận lực tránh cho liền hảo. Trần Hoàng đối với Thanh Bằng Lão Tổ lắc đầu. Thanh Bằng Lão Tổ lại lần nữa đối với đại gia chắp tay mới ngồi xuống. Gia võ, ngươi hồi Gia võ sơn đi chữa thương, bảo trì đỉnh trạng thái rất quan trọng, mặt khác lại nói cho đại gia một cái tin tức tốt, bổn tọa vẫn luôn ở nỗ lực rửa sạch thiên giới quanh thân vực ngoại thế giới, này đại gia là biết đến, khoảng thời gian trước có phát hiện, là đại phát hiện, bổn tọa phát hiện điển tịch ghi lại hồng mông thụ. Trần Hoàng mở miệng nói. Trần Hoàng nói xong lúc sau, mọi người không rõ. Các ngươi không rõ cũng không kỳ quái, Gia võ ngươi hẳn là biết đi. Trần Hoàng nhìn về phía bên người Gia võ vương. Thành chủ ngươi nói được không phải là có thế giới thụ chi xương hồng mông thụ đi. Gia võ vương trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Không tồi, chính là thế giới thụ, hiện tại xử lý như thế nào vẫn là một cái chỗ khó, bổn tọa còn khống chế không được nó. Gia võ vương gật gật đầu sau nói. Chương 2164, Thiên Ngoại Hữu Thiên. Thành chủ đại nhân ý tứ, ta này không phải thực minh bạch. Thiên Tinh Vương mở miệng nói. Thế giới chi thụ, ẩn chứa thuần khiết thế giới căn nguyên. Phải nói nàng có thể hấp thu hư không loạn lưu chung năng lượng tiến hành chuyển hóa thành thế giới căn nguyên chi lực, bổn tọa phát hiện kia viên thế giới chi thụ, thành hình thời gian không phải rất dài, không thể đủ vì thiên giới sinh ra cũng đủ căn nguyên lực, nhưng thiên giới tiến vào thứ chí tôn thế giới sau, hơn 1000 cái luân hồi sau mới có thể tan biến, thời gian này cũng đủ thế giới chi thụ trưởng thành lên. Thế giới chi thụ trưởng thành lên, duy trì thiên giới không phá diệt là tuyệt đối không thành vấn đề, chỗ khó ở chỗ, bổn tọa tiếp cận không được nàng. Cho nên nhìn xem đại gia có hay không cái gì hảo biện pháp. Trần Hoàng nói trong đó mấu chốt vấn đề. Tiếp cận không được. Gia võ vương có chút khó hiểu nhìn Trần Hoàng. Trần Hoàng gật gật đầu nói hắn gặp được mấu chốt vấn đề. Thế giới chi thụ phòng ngự tính rất mạnh. Có người từ ngoài đến tiếp cận. Nàng khống chế được thế giới chi lực không ngừng diễn sinh không gian thế giới. Trần Hoàng mặc kệ như thế nào đánh sâu vào. Đều ở tầng tầng thế giới ở ngoài. Hắn lại không thể bạo lực bài trừ. Như vậy sẽ bị thương thế giới chi thụ. Mặt khác có thể hay không thành công cũng là không biết bao nhiêu. Thế giới chi thụ linh trí tính rất mạnh, cùng chúng ta mặt khác sinh linh không sai biệt lắm, nếu là ấu niên kỳ, như vậy nàng linh trí không cao, phòng bị chi tâm cường, cho nên sẽ không làm mặt khác sinh mệnh tùy ý tiếp cận. Gia võ vương mở miệng nói, kia thế giới chi thụ vừa mới thành hình, chính là hài tử tâm tính, muốn làm nàng cho chúng ta sử dụng, chúng ta có hai lựa chọn, một cái công đức cao tu luyện giả đi trước, mặt khác chính là linh tính đặc biệt đủ tu luyện giả tiếp cận. Ở Đức cùng linh hai cái phương hướng xuống tay. Trần Hoàng mở miệng nói. Tuy nói thiên giới tan biến còn có 1000 luân hồi, 5 tháng đã lâu, nhưng chúng ta làm tiền nhân, như thế nào cũng muốn vi hậu người tích lũy một ít đồ vật, yêu cầu ta cái gì, ta đều sẽ không buồn xịn. Dạ Thương mở miệng nói. Kia được rồi, chúng ta lại nghĩ cách tìm ra mấy cái linh tính tương đối đủ người được chọn, đến lúc đó cùng đi trước, tuyển người chuyện này các ngươi ai tới phụ trách. Trần Hoàng nhìn trong đại sảnh liền can người mở miệng dò hỏi. Tự hỏi một chút Hoàng Linh đứng dậy, chuyện này bổn tọa tới làm, chúng ta trong tộc giám định tu luyện tư chất vận Linh Châu có thể tìm kiếm linh tính cao tu luyện giả. Hảo, phương hướng này đây nữ tử là chủ, nữ tử trời sinh mẫu tính cường, so nam tử có ưu thế, kia chuyện này liền như vậy định rồi, đại gia nên vội cái gì liền vội cái gì. Trần Hoàng tuyên bố hội nghị kết thúc. Dạ Thương trở lại phủ đệ sau, không bao lâu Trần Hoàng khởi lại đây. Thành chủ đại nhân ngồi. Dạ Thương thỉnh Trần Hoàng ngồi xuống sau, tiếp theo phao một hồ trà. Không cần quá khách khí, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Trần Hoàng nhìn Dạ Thương còn lây dính vết máu chiến bào hỏi. Không có việc gì, vạn nhất điểm tiến vào không gian pháp bảo, gia tốc gan dưỡng một chút vấn đề liền không lớn. Dạ Thương nhìn một chút tan vỡ quần áo nói. Vậy là tốt rồi, lần này xem như một hồi đại thắng, ma dược tộc cao thủ chân chính chính là Tam Quá Thiên, tiếp theo là Trăm Vương bộ lạc tộc trưởng, ma thiên cơ vấn đề giải quyết, ma chiến thiên bị thương nặng, dư lại một cái ma ngự thiên phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có quá lớn làm, ngươi chủ yếu tinh lực vẫn là muốn đặt ở tu luyện thượng, mặt khác thiên thành hoàng còn muốn ngươi làm chủ. Trần Hoàng mở miệng nói, ta sẽ, thành chủ đại nhân yên tâm liền hảo. Dạ Thương gật gật đầu. Còn có một ít việc ta không cùng người khác nói. Chủ yếu là sợ làm cho xôn xao, chỉ là cùng ngươi sư bá nói một chút, lần này ta đi ra ngoài, là có đại phát hiện, cũng giải khai trong lòng một bí ẩn, kỳ thật đây cũng là ta vẫn luôn ở thiên giới ngoại đi, vẫn luôn tra xét vượt ngoại thế giới nguyên nhân. Ở chúng ta sở nhận chi trong lịch sử, xa nhất cũng biết thiên hoàng giới, nhưng thiên hoàng giới phía trước đâu? Thiên hoàng giới phía trước chí tôn thế giới vẫn phải có, chí tôn thế giới tan biến sau, liền hết thể hóa thành hư vô sao. Ta vẫn luôn cảm thấy không phải. Trần Hoàng chậm rãi cùng Dạ Thương nói hắn mà một ít ý tưởng. Trần Hoàng gặp qua thế giới tan biến, thế giới tan biến sau sẽ biến thành một đám tiểu không gian, sẽ theo hư không loạn lưu năng lượng lôi kéo phiêu đãng, dựa theo như vậy lý luận suy tính, trước kia chí tôn thế giới tan biến sau, cũng sẽ hình thành một ít cổ thế giới, sẽ có tiền nhân dấu chân. Thiên giới bách tộc tồn tại thời gian là 1.000 luân hồi, có 1.000 luân hồi lịch sử văn minh, mà cái này văn minh không đủ để duy trì vượt qua diệt thần kiếp, cho nên Trần Hoàng vẫn luôn tính toán tìm kiếm tiền nhân di tích, tổng hợp hiện tại trăm tộc văn minh, tìm ra một cái vượt qua diệt thần kiếp lộ. Hai cái kỷ nguyên trước, Trần Hoàng liền bắt đầu tìm được quá cổ di tích, đại tiên đoán thuật chính là ở cổ di tích đạt được, này cũng chứng minh rồi hắn ý tưởng là đúng. Những cái đó không gian thế giới hẳn là kêu cổ thế giới, văn minh cổ xưa phức tạp. Hơn nữa không dễ dàng tìm được, thế giới chi thụ nơi khu vực, khả năng chính là cổ thế giới đàn nhập khẩu. Trần Hoàng ném ra làm Dạ Thương trợn mắt há hốc mồm tin tức. Dạ Thương có chút ngây người, tin tức này hắn phải hảo hảo tiêu hóa một chút. Đại tiên đoán thuật là cổ văn chứng tỏ ở chứng minh, là một cái không giống nhau tu luyện hệ thống. Nếu chúng ta có thể được đến mặt khác tu luyện văn minh, hơn nữa chính chúng ta 1.000 luân hồi tu luyện văn minh, như vậy thiên giới bách tộc tu luyện giả quật khởi liền dễ dàng rất nhiều, cũng gia tăng rồi chúng ta vượt qua diệt thần kiếp tỷ lệ. Trần Hoàng mở miệng nói, đó chính là nói chúng ta hàng đầu nhiệm vụ là giải quyết thế giới chi thụ, tiến vào thế giới chi môn. Dạ Thương mở miệng hỏi, không dễ dàng như vậy, thế giới chi thụ kêu hồng mông thụ, là thiên địa chi sơ, thế giới chi thủy sinh ra linh vật, chúng ta tưởng tới gần nàng, muốn tránh quá nàng phong tỏa rất khó. Trần Hoàng uống một ngụm trà đối với Dạ Thương lắc đầu. Dạ Thương không nói chuyện, không hiểu biết liền không có lên tiếng quyền. Cổ thế giới cũng là có tu luyện giả. Đại tiên đoán thuật là ta cùng cổ thế giới tu luyện giả chiến đấu thắng lợi sau thu hoạch đến. Bất luận cái gì một cái không có chân chính tan biến cổ thế giới, đều có cường giả, bọn họ tu luyện văn minh đều có đã lâu lịch sử, sinh ra cường giả tỷ lệ rất lớn. Năm đó ta đi cái kia cổ thế giới, bọn họ tu luyện văn minh tiêu thuật, bọn họ đối năng lượng phân tích, sau đó lại tổ hợp, hình thành mạnh mẽ sức chiến đấu. Ngươi xem, chiêu này âm dương vô cực thuật. Trần Hoàng phất tay phát ra một đạo uy lực cực cường năng lượng nhận bay về phía không trung. Dạ Thương kinh ngạc đứng dậy, bởi vì Trần Hoàng trên người năng lượng không có dao động, này lực công kích cực cường âm dương vô cực thuật, chính là chống rông sinh ra. U chính bản đo đầu ca phát một. Đây là ta căn cứ đại tiên đoán thuật truyền thừa, phân tích ra tới âm dương vô cực thuật, cũng kêu đại vô kỹ thuật. Trần Hoàng mở miệng nói, này cũng thật là đáng sợ đi. Dạ Thương nhìn vẫn luôn phi vào trong hư không vô cực nhận thấp giọng lẩm bẩm. Một cái văn minh quật khởi, cùng với một cái văn minh ngã xuống, này không phải văn minh không được. Là các loại thiên thai làm cho truyền thừa đứt gãy, ta này hai cái kỷ nguyên đều tận sức với tìm kiếm mặt khác truyền thừa. Lần này tại thế giới chi thụ ngoại, ta còn gặp một cái thuần khiết võ tu, bọn họ tu luyện truyền thừa hẳn là cùng ngươi vạn đạo bảo điện tiếp cận. Trần Hoàng mở miệng nói, xem ra chúng ta tầm mắt vẫn là không đủ, người ngoại thực sự có người, thiên ngoại thực sự có thiên. Dạ Thương tâm tình có chút không bình tĩnh. Chương 2165, là trốn tránh ta. Đúng vậy, thiên ngoại hữu thiên. Thiên hoang. Thiên giới cùng cựu vực thế giới, ba cái chí tôn thế giới sinh ra khu vực tiếp cận, cho nên có lui tới, có chiến tranh, trước kia chí tôn thế giới chủng tộc không có phát hiện chúng ta tồn tại mà thôi. Nếu phát hiện, mặc kệ là chí tôn giờ quốc tế kỳ thiên hoang giới, vẫn là hiện tại thiên giới đều sẽ thừa nhận cực đại nguy cơ, chí tôn thế giới ai đều tưởng khống chế. Trần Hoàng mở miệng nói, thành chủ, ngài trước từ từ, ta loát loát một chút ý nghĩ. Dạ Thương đứng dậy hồi dạo bước tự hỏi. Tự hỏi một thời gian sau, Dạ Thương biết một sự thật, cổ thế giới tồn tại đối thiên giới bách tộc tới nói là cơ duyên cũng là nguy cơ. Hắn cũng rõ ràng Trần Hoàng lần trước dặn dò hắn bảo vệ tốt cựu vực thế giới nguyên nhân. Bởi vì thế đạo rối loạn, thiên giới không thấy được có thể bảo vệ cho cựu vực thế giới an ổn, thiên giới bách tộc mới có sinh hoạt đi xuống không gian. Nhìn Dạ Thương tự hỏi, Trần Hoàng liền minh bạch, Dạ Thương đã hiểu được trong đó lợi hại quan hệ. Thành chủ, Tinh Nguyệt Thành là cựu vực thế giới môn hộ, ta đã dùng quân linh thạch cùng đế linh thạch cường hóa bảo hộ đại trận, hiện tại nói là thiên giới đệ tam trọng địa không quá, trừ bỏ trận pháp cùng truyền tống trận hạn chế, mặt khác xuất hiện chiến sự, Ma Thiên Cơ cũng sẽ xuất hiện ở Tinh Nguyệt Thành trấn thủ, lần này cũng là vì nàng tồn tại, Ma Chiến Thiên không có đối Tinh Nguyệt Thành hình thành đánh sâu vào. Dạ Thương mở miệng nói. Trần Hoàng kinh ngạc một chút, do hỏi Ma Chiến Thiên cùng Ma Thiên Cơ gặp mặt tình huống, đã biết kết quả sau Trần Hoàng kiên định rất nhiều, đối nàng hảo một chút, đều không dễ dàng, thay đổi quá khứ lập trường, đó chính là chính chúng ta người. Ta minh bạch, hiện tại cục diện này, nếu một cái lộng không tốt, chúng ta thiên giới đem nơi trốn là khói báo động. Dạ Thương cảm khái một câu. Đúng vậy. Chúng ta sinh hoạt ở loạn thế, đây là không có biện pháp sự tình. Không có người ngoài, chúng ta đóng cửa lại nói chuyện, cựu vực thế giới là cần thiết bảo vệ cho. Đến nỗi thiên giới tương lai chính là chiến trường, là một cái hôn chiến chiến trường. Đối với ta, Gia Võ Vương, Đại Tông Lão, còn có ngươi tới nói, gần nhất một cái kỷ nguyên là muốn đua kỷ nguyên, nếu có một vị vượt qua diệt thần kiếp, như vậy liền có thể ổn định đại cục, nếu không thể, như vậy ma dược tộc có ma hoàng thành kia không phá thành lũy ở, về sau loạn đâu. Trần Hoàng bất đắc dĩ cười khổ một chút. Hỗn độn giới vực có tam đại thế giới đàn, có 3.000 thế giới, nếu chiến sự lên, thiên giới một ít nhỏ yếu chủng tộc có thể rời đi qua đi. Bất quá đâu, có một số việc muốn trước tiên thuyết minh, hỗn độn giới vực có thể cấp sinh tồn không gian, nhưng chủ yếu một chút vẫn là muốn hài hòa. Dạ Thương mở miệng nói, hắn là hỗn độn giới vực vực chủ, một chút sự tình hắn cần thiết nghĩ đến, hắn phải vì hỗn độn giới vực hàng tỷ thánh linh phụ trách. Đây là đường lui. Ở chiến loạn thời kỳ có một cái đường lui là sự tình tốt, không nghe lời, vậy không tồn tại tất yếu, phi thường thời kỳ, phi thường thủ đoạn phải có, mặt khác còn có một chút, ngươi thí thần tiểu đội đều là hạt giống tốt, muốn trọng điểm bồi dưỡng, có cái gì yêu cầu duy trì địa phương, tông lão hội cùng thiên giới song thành thành chủ phủ đều sẽ toàn lực duy trì, đối thiên giới bách tộc có công lao người trẻ tuổi, chúng ta phải nâng đỡ. Trần Hoàng đối với Dạ Thương gật gật đầu, Dạ Thương quan điểm hắn đều là tán thành. Dạ Thương gật gật đầu. Trần Hoàng ý tưởng cùng cái nhìn cùng hắn không sai biệt mấy, vấn đề cơ hồ không cần thảo luận. Thiên Thành Hoang còn phải ngươi tới trấn thủ, cổ thế giới sự tình có tin tức thông chi ngươi, chuẩn bị chiến đấu đi. Không có một kiện là dễ dàng sự. Trần Hoàng lắc đầu rời đi. Trần Hoàng đi rồi, Dạ Thương song xoa xoa mặt, hắn là có áp lực, nhưng cũng có hưng phấn, hắn cảm thấy tương lai nhật tử thực xuất sắc. Còn xoa mặt, làm sao vậy, gặp được áp lực. Lâm Phiếu Miểu ngồi xuống Dạ Thương bên người. Dạ Thương cười cười, đem Lâm Phiếu Miểu đỡ. Cách chính mình gần điểm, còn hảo, ngươi này đại tông lão làm được thế nào? Sự tình đều thuận tay sao? Lâm Phiếu Miểu đem thân mình dựa vào Dạ Thương trên vai, thực thuận lợi, trừ bỏ thành chủ cùng đại tông lão duy trì, còn có ngươi này thiếu thành chủ phu quân ở phía sau biên, tông lão hội tông lão đều tương đối nể tình. Nay không phải mặt mũi sự, là ngươi năng lực, gần nhất không về nhà nhìn xem sao. Thiếu thiếu bọn họ đều tu luyện rất khá. Dạ Thương duỗi tay đem Lâm Phiếu Miểu một tia bị gió thổi loạn tóc đẹp loát thuận sau nói. Hai tử tranh đua, không có gì để lo lắng, chờ cái này gian khổ thời gian trôi qua, đại tông lão vị trí ta cũng không làm, hồi cựu vực thế giới, đến không trung chi thành giúp chồng dạy con, ngươi xem thế nào. Lâm Phiếu Miểu ngẩng đầu nhìn Dạ Thương. Vỗ vô Lâm Phiếu Miểu bả vai, Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết các thê tử đều hy vọng quá cuộc sống an ổn, chỉ là hiện tại an ổn không xuống dưới. Xem, chính tê bản chương e tiết thượng, 6. Tâm tư sở động, Dạ Thương ôm Lâm Phiếu Miểu liền tiến vào Hạo Thiên Tháp, bản tôn vẫn luôn tu luyện, cũng là thật lâu không cùng thê tử ở bên nhau. Từ Hạo Thiên Tháp ra tới sau, Dạ Thương lại lần nữa đem Hạo Thiên Tháp cho phân thân, bản tôn đến Thiên Hoang Tháp tháp tiêm đi khôi phục thương thế, đồng thời cũng tiếp tục lĩnh ngộ cảnh giới, phân thân tuần tra Thiên Thành Hoang, cũng nhìn hạ đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội tu luyện, Thiên Hoang thiết vệ hắn cũng đi nhìn, hết thảy đều ở vững bước phát triển chung. Tự hỏi một chút, Dạ Thương phân thân thượng truyền tống trận, tới rồi Thần Đô Thành. Đầu tiên tới rồi Nhân Đạo Minh tổng bộ. Nhân Đạo Minh vài vị tông lão, Lâm Phiếu Miểu, Đại Ma Vương cùng Phổ La đại bộ phận thời gian ngốc tại Thiên Thành Hoang, dù sao cũng là tông lão hội cao tầng, muốn xử lý sự tình, Duệ Tư, Vũ Trúc hai người liền ngốc tại Nhân Đạo Minh tổng bộ, cầu cái thanh nhàn. Thấy Dạ Thương đã đến, Vũ Trúc cấp Dạ Thương đổ một ly trà, ngươi này thiếu thành chủ, hiện tại không phải hẳn là vội thật sự lợi hại, còn có thời gian chạy loạn. Chính là động động miệng, không có gì nhưng nổi, các ngươi đảo thanh nhàn a. Dạ Thương cười nói, đừng các ngươi, của các ngươi, ta không thanh nhàn. Quân Huyền Cơ nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Biết, biết chúng ta quân đại tổng quản nội, cho nên lại đây nhìn xem, Nhân Đạo Minh là đại gia, nếu là của ta, trực tiếp cho ngươi, ta này chiếm vị trí cũng chưa làm việc. Dạ Thương cười nói, cũng nói ra một ít tình hình thực tế. Dạ Thương ở Nhân Đạo Minh là không làm chuyện gì, nhưng là thiết trung tâm, trừ bỏ hắn thê tử Lâm Phiếu Miểu, mặc kệ là Phổ La, Đại Ma Vương đều nguyện ý cấp Dạ Thương mặt mũi. Quân Huyền Cơ đến không được trình độ này, có Dạ Thương ở, Quân Huyền Cơ có thể tùy ý điều động Nhân Đạo Minh 6 đại siêu cấp thế lực nhân mã, Dạ Thương không ở, như vậy chính là một cái khác cục diện. Ngươi cho ta nhiều nguyện ý quản giống nhau, đúng rồi, nghe nói ngươi bị thương, không nghiêm trọng đi. Quân Huyền Cơ nhìn Dạ Thương hỏi, ta là điều đánh không chết lạn mệnh, ai ngờ giết ta, không dễ dàng như vậy. Dạ Thương cười cười, Minh Chủ, ngươi lời này nói được nhưng không đúng, thiên giới bách tộc hàng tỷ sinh linh. Ai mệnh cũng không như ngươi quý giá, thiên giới bách tộc người hoàng, nơi nào có lạn mệnh cách nói. Vũ Trúc phản bác Dạ Thương một câu. Cũng là, các ngươi không có việc gì thời điểm, nhiều đi thiên thành hoàng ta phủ đệ đi một chút, chúng ta cùng nhau uống chút rượu tâm sự thiên, ta hiện tại đi gặp sư bá bị thương, cũng không biết khôi phục như thế nào. Dạ Thương đứng lên, hắn lần này tới chủ yếu là thấy ra võ vương, còn muốn hỏi một ít việc. Như vậy cấp, ngươi có phải hay không trốn tránh ta? Quân Huyền Cơ nhìn Dạ Thương. Lời nói trực tiếp hỏi ra tới. Chương 2166, tàn nhẫn mệnh lệnh. Ta trốn tránh ngươi làm cái gì? Gia võ vương sư bá bị thương, ta cần thiết mau chân đến xem. Dạ Thương mở miệng giải thích một câu. Thời gian dài như vậy, ngươi liền thần đô thành đều không tới một lần. Quân Huyền Cơ truy vấn một câu. Dạ Thương lắc lắc đầu, ta cửu vực phân thân không thể ra cửu vực thế giới, bản tôn ở mất đi hải kiều tu luyện, chiến đấu phân thân vẫn luôn ở thiên núi hoang, ta nơi nào có thời gian. Quân tổng quản, nếu như có chuyện gì, ngươi theo chúng ta nói là giống nhau, Minh Chủ hiện tại xác thật sự tình nhiều. Duệ Tư Thế Dạ Thương giải thích một câu. Vẫn luôn ngồi ở Quân Huyền Cơ một bên chưa nói nói cái gì, Trúc Cửu Vân trong lòng nhịn không được muốn cười. Duệ Tư giải thích thật sự hợp lý, nhưng không ở điểm thượng, Nhân Đạo Minh sự tình, Quân Huyền Cơ đều có thể giải quyết, Dạ Thương không tới, nàng là nơi khác khó chịu. Quân Huyền Cơ cùng Trúc Cửu Vân trong lòng giống nhau, đều minh, nhưng không thể nói ra. Còn chỉ có thể tiếp Duệ Tư không rõ nguyên do nhất chiêu. Kia được rồi, có chuyện tìm Duệ Tư giải quyết không được, lại đi Thiên Thành Hoang tìm ta. Dạ Thương nói xong liền rời đi. Trên thực tế kia sự kiện Dạ Thương đã quên mất, hắn cũng không nghĩ lại đề cập, nhắc tới tới, liền dây dưa không rõ. Nhìn Dạ Thương rời đi, Quân Huyền Cơ biết lần đó sự kiện, đối Dạ Thương cùng nàng chi gian vẫn là sinh ra nhưng một ít vết rách, vừa rồi câu nói kia cũng không nên hỏi, nếu không hỏi sự tình chậm rãi liền đạm đi xuống, Dạ Thương nội tâm cũng liền không có dấu vết, nhắc tới cập. Kia Dạ Thương chỉ có thể lảng tránh. Ở ra võ đỉnh núi Mao Lư trước, Dạ Thương thấy ra võ vương cùng Đốt Thiên. Bởi vì chênh lệch lớn, Đốt Thiên gần nhất một đoạn thời gian thực nỗ lực, thường xuyên tới đi theo ra võ vương tu hành. Lần này cũng là hắn vì ra võ vương chữa thương thủ quan. Dạ Thương tới, ngồi. Ra võ vương mở to mắt, thỉnh Dạ Thương ngồi xuống. Sư bá, ngài tình huống như thế nào? Thiên đạo hoa hiệu quả hành sao? Dạ Thương có chút lo lắng hỏi. Ra võ vương gật gật đầu. Yên tâm đi. Hiệu quả thực hảo, lại khôi phục một đoạn thời gian, lần này ảnh hưởng liền tiêu trừ, hơn nữa đối thân hình còn sẽ có chút bổ ích. Nghe xong Gia Võ Vương nói, Dạ Thương trong lòng mới kiên định, hắn thực lo lắng lần này tranh phong cấp Gia Võ Vương mang đến không thể khôi phục bị thương, như vậy muốn vượt qua diệt thần kiếp liền khó khăn, đương nhiên, hiện tại cũng khó, nhưng có cơ hội liền phải tranh thủ, ai cũng sẽ không từ bỏ. Càng, thân nhanh nhất thượng, o. Tiếp theo Gia Võ Vương lại dò hỏi Thiên Thành Hoang hiện tại an bài. Dạ Thương liền kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Đại gia cũng đều minh bạch, trong khoảng thời gian ngắn ma dược tộc là sẽ không khởi xướng đệ nhị sóng cường lực tiến công, ma dược tộc chân chính có thể ngạnh chiến chỉ có ma ngự thiên một vị, mà thiên giới bách tộc có vài vị đầu sỏ, ma dược tộc không có phần thắng. Đáng giận đánh không phá kia ma hoàng thành, vô pháp hoàn toàn đem ma dược tộc áp chế. Gia Võ Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Đó là ma dược tộc lập tộc căn bản, trước mắt là giải quyết không được. Dạ Thương gật gật đầu. Ma hoàng thành tồn tại là ngăn ở thiên giới bách tộc loại bỏ ma dược tộc trên đường một tòa núi lớn, làm thiên giới bách tộc vô số tiên hiền không biết làm gì. Nỗ lực, cho ngươi thời gian, ngươi hy vọng so với chúng ta lớn hơn nhiều. Gia Võ Vương mở miệng nói. Theo sau Dạ Thương dò hỏi ra Võ Vương về cổ thế giới sự tình. Xem ra ngươi đã biết cổ thế giới, cổ truyền thừa sự tình, ở thiên giới biết đến chỉ có sư bá, Thiên Hoang thành chủ Hòa Đại Tông lão tam người. Không cùng những người khác nói là không muốn khiến cho rối loạn, khiến cho dung chuyển, ngươi đã biết kia nói cho ngươi cũng không sao, là chân thật tồn tại. Gia Võ Vương gật gật đầu. Dạ Thương cùng Gia Võ Vương giao lưu một thời gian sau lại về tới Thiên Thành Hoang, hiểu biết một chút sự tình cũng không trọng dụng, yêu cầu chính là thực lực, không có thực lực, hiểu biết cổ thế giới thì thế nào. Mặt khác cổ truyền thừa sự tình, đối Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương tới nói là nhất bức thiết, bởi vì bọn họ tới rồi vô pháp tăng lên nông nỗi, mà Dạ Thương trước mắt tăng lên không gian rất lớn, đem chủ yếu tinh lực đặt ở cảnh giới tăng lên thượng là được rồi. Trở lại Thiên Thành Hoang sau, Dạ Thương phân thân liền đến mất đi Hải Kiều Thượng, thả ra Hạo Thiên Thần Tháp bắt đầu tu luyện dẫn thiên quyết. Thiên Thành Hoang là an tĩnh, nhưng Ma Hoàng Thành không an tĩnh. Về tới Ma Hoàng Thành, Ma Chiến Thiên ăn chữa thương dược, củng cố một chút thương thế sau kêu tới Ma Lâu. Đại nhân, Ma Lâu thiếu thân, không dám ngẩng đầu xem Ma Chiến Thiên, hắn biết Ma Chiến Thiên lần này xuất sư bất lợi. Đi kia nhóm người, bọn họ có lưu lại phân thân mang lại đây. Ma Chiến Thiên đối với Ma Lâu công đạo một câu. Lần này Ma Chiến Thiên mang theo Ma Dược tộc tinh anh xuất chiến, là tính toán trưởng kỳ chiến đấu hăng hái, cho nên Ma Dược tộc tuổi trẻ tinh anh đi chính là bản tôn, có để lại phân thân. Theo sau Ma Lâu mang theo vài người lại đây, trong đó liền có Âm Thiếu Thiên cùng Ma Vũ Huynh, Ma Phi Ưng cũng xuất chiến, bất quá hắn không có phân thân. Lần này bổn tọa không có thành công, chủ yếu là bị người theo dõi, các ngươi hiện tại muốn ẩn nút ở thiên giới, muốn ẩn nút hảo, nếu có thể nói liền trước bá chiếm một cái thế lực. Ở thiên giới bên trong vững bước kinh doanh, mặt khác truyền tống tinh thạch ở các ngươi trên tay, đến nỗi khi nào bố trí, chờ bổn tọa mệnh lệnh. Ma Chiến Thiên mở miệng nói. Ma Chiến Thiên cảm thấy không cần thiết lập tức liền bố trí truyền tống trận, hắn hiện tại muốn chữa thương, trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp chiến đấu, là tiến vào thiên giới cũng vô dụng. Đại nhân yên tâm. Ma Dực tộc tinh anh đều thiếu không người. Đội ngũ sự tình, Ma Vũ Khuynh ngươi tới toàn toàn phụ trách, có không nghe mệnh lệnh trực tiếp chạm, các ngươi mấy cái cũng đều nghe hảo. Nếu bổn tọa nghe được các ngươi có cái lời mệnh lệnh sự tình xuất hiện, liền đều đừng sống, muốn toàn lực phối hợp, Ma Vũ Khuynh ngươi liền đi theo bổn tọa bên người, tùy thời hội báo đội ngũ tình huống. Ma Chiến Thiên hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh. Âm Thiếu Thiên bọn người không người lĩnh mệnh, Âm Thiếu Thiên thực kiêu ngạo, nhưng nội tâm cũng minh bạch, hắn ở Ma Dực tộc xem như ngoại lực, Ma Vũ Khuynh không chỉ có thực lực hảo, mặt khác vẫn là Ma Dực tộc dòng chính, là Ma Chiến Thiên tương ứng bộ lạc hậu nhân, tại địa vị thượng là hắn vô pháp so sánh với. Ma Vũ Khuynh, ngươi nhớ kỹ một chút, cẩn thận lại cẩn thận, các ngươi ở thiên giới phải chăng an ổn, quan hệ đến chúng ta Ma Dực tộc có thể hay không nhốt đánh vào thiên giới. Ma Chiến Thiên đối với Ma Vũ Khuynh lại lần nữa công đạo. Nhìn Ma Dực tộc tinh anh rời đi, Ma Chiến Thiên lắc lắc đầu, lúc ấy Dạ Thương cùng Ma Vũ Khuynh, Ma Phi Ưng cùng Âm Thiếu Thiên là một cấp bậc tu luyện giả, nhưng còn bây giờ thì sao? Dạ Thương đã vọt vào trung cấp hoàng kiếp trình tự, Âm Thiếu Thiên mấy người mới đến nhị hoàng kiếp, chênh lệch là càng lúc càng lớn. Lúc này ở thiên giới một chỗ núi non chỗ sâu trong, Ma Vũ Khuynh cấp Ma Dực tộc 200 người tiểu đội mở ra sẽ, truyền đạt mê mội Chiến Thiên mệnh lệnh. Vũ Khuynh đội trưởng, hiện tại chúng ta như thế nào làm, có phải hay không tìm một cái cùng ngoại giới không có liên hệ bộ lạc, chiếm lĩnh xuống dưới tiến hành thống trị? Ma Phi Ưng mở miệng hỏi. Nghe xong Ma Vũ Khuynh truyền đạt Ma Chiến Thiên mệnh lệnh sau, Ma Phi Ưng tuy rằng có điểm không cam lòng, nhưng vẫn là phục tùng lãnh đạo, hắn phân thân ngã xuống, đã ảnh hưởng hắn tương lai thành tựu. Ở Ma Dực tộc địa vị đã là không bằng Ma Vũ Khuynh. Hiện tại là phi thường thời kỳ, Thánh Tổ đại nhân vừa mới cùng thiên giới sinh ra xung đột, thiên giới bách tộc có khả năng tiến hành tra rõ, trong khoảng thời gian này chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là ngủ đông, là tìm hiểu tin tức, hiện tại tuyển 5 người đoạn cánh đoạn giáp tiến vào thiên giới bên trong tra xét tin tức. Ma Vũ Khuynh hạ đạt cái thứ nhất mệnh lệnh, thực tàn nhẫn mệnh lệnh. Chương 2167, nhất nghiệm chi gian. Ma Dực tộc thành viên đối chủng tộc đều là trung thành và tận tâm. Ma Vũ Khuynh ra mệnh lệnh xong sau, liền có hơn 10 vị Ma Dực tộc thành viên đứng ra. Các ngươi vài vị giữa, có phân thân, bản tôn lưu lại, phân thân đoạn giác đoạn cánh xuất phát, nếu xuất hiện vấn đề, không cần có bất luận cái gì do dự trực tiếp tự bạo, chúng ta cái này đội ngũ tuyệt đối không thể tiết lộ hành tung. Tìm hiểu tin tức chủ yếu phương hướng là Thiên Thành Hoang, Dạ Thương, Cựu Vực Thế Giới. Ma Vũ Khuynh nhìn hơn 10 vị đứng ra Ma Dực tộc tinh anh mở miệng nói. Đem thám tử giải đi ra ngoài. Ma Vũ Khuynh liền hạ lệnh đội ngũ đóng quân, nàng hiện tại chấp hành chính là Ma Chiến Thiên cầu ổn kế hoạch. Dạ Thương Cựu Vực phân thân đem Cựu Vực thành hộ thành đại trận băng long vương phần đầu được khảm hoàng linh thạch, móng vuốt cùng đuôi bộ được khảm đế linh thạch, không trung chi thành huyền băng lân hổ vương cũng là như vậy xử lý. Hộ thành đại trận trung tâm trận cơ hắn cũng đổi thành quân linh thạch, đem long hổ đại trận biến thành hoàng kiếp trình tự đại trận. Ma Thiên Cơ phân thân ở dựng dục chung, bản tôn đi theo Dạ Thương, nhìn Dạ Thương thay đổi trận pháp. Của cải thâm hậu, chịu được tiêu xài, cảm giác chính là không giống nhau. Ma Thiên Cơ nhìn Dạ Thương thay đổi xong trận pháp sau có chút cảm khái nói. Không tiêu xài không được, nguy cơ cảm quá cường, thiên giới hiện tại là các thế lực công kích mục tiêu, bọn họ đều phải cầm thiên giới đương ván cầu tới công kích cựu vực thế giới. Phòng ngự toàn bộ thiên giới là khó khăn, ta cũng làm không đến, nhưng cựu vực thế giới ta cần thiết muốn phòng ngự phòng thủ kiên cố, tới một cái ta sát một cái. Dạ Thương mở miệng nói. Đối với ngươi, đối với chúng ta tới nói, cựu vực thế giới là căn cơ, không dung có thất. Trước mắt cựu vực thế giới là tân sinh thế giới, là hướng tới chí tôn thế giới phát triển chung, cùng vực ngoại thế giới khoảng cách khá xa, thời gian lâu rồi một ít vực ngoại thế giới liền sẽ cùng cựu vực thế giới tiếp cận, khi đó sẽ có nguy cơ. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, ta là cựu vực thế giới giới chủ, một ít không gian thế giới tiếp cận, ta sẽ trước tiên biết được, có thể khống chế, kia không có gì nói, không thể khống chế, xâm lược tính cường, vậy muốn trước thời gian giải quyết. Dạ Thương mở miệng nói, vì cựu vực thế giới hàng tỷ thánh linh. Dạ Thương có sát tâm, Phật tâm, ma tâm, nhất niệm chi gian, có lẽ ngươi đây là đại thiện. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, có lẽ đi. Đúng rồi, ngươi không hỏi xem ta sư bá cùng ma chiến thiên giao chiến tình huống sao. Dạ Thương mở miệng hỏi, hỏi không hỏi đều là như vậy hồi sự, có ngươi ở bên trong trộn lẫn mê muội chiến thiên nhất định có hại, nếu ta không tính ra sai nói, hắn hẳn là bị trọng thương, sau đó chạy về ma hoàng thành. Ma Thiên Cơ nhìn Dạ Thương cười cười. Nàng biết Dạ Thương có thể nói lời này, đối nàng liền có thiện ý thái độ. Ngươi như thế nào tính ra đến như vậy chuẩn đâu? Dạ Thương biết Ma Thiên Cơ thông minh, nhưng trực tiếp phán đoán đến như vậy chuẩn xác, hắn vẫn là tương đối kinh ngạc. Rất đơn giản trinh thám, Gia Võ Vương nếu phát hiện Ma Chiến Thiên, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, đều sẽ không cho hắn ở thiên giới lăn lộn cơ hội. Mặt khác từ thực lực đối lập thượng, Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương đều so Ma Chiến Thiên cường ra một ít, ta thấy hắn thời điểm, hắn đã bị thương. Ở hắn bị thương dưới tình huống, còn có Gia Võ Vương đuổi giết, cuối cùng tất nhiên là trốn chạy, đến nơi nói bị giết, cửu hoàng kiếp tu luyện giả không dễ dàng như vậy ngã xuống, cho nên kết quả cuối cùng chính là chạy về thiên giới bách tộc công không phá được ma hoàng thành. Đây cũng là tất nhiên kết quả. Ma Thiên Cơ nói nàng kỹ càng tỉ mỉ phân tích. Cùng ngươi lường trước đến giống nhau, hắn chạy về ma hoàng thành, nhưng trả giá một ít đại giới, thiêu đốt đại lượng tinh huyết, cuối cùng càng là thi triển linh hồn hiến tế. Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ nói. Hắn cảm thấy không cần phải gạt Ma Thiên Cơ. Ở hắn cái này giai đoạn thiêu đốt tinh huyết, tương đương là rơi chậm lại vượt qua diệt thần kiếp tỷ lệ, nguyên bản liền không có nhiều ít cơ hội, như vậy liền càng xa vời. Mặt khác tín ngưỡng chi lực thiêu đốt, cũng là làm hắn tổn thất thật lớn, tương đương là tắc tổn hại khí vận cùng mệnh số, lần này hắn thật là mất nhiều hơn được. Ma Thiên Cơ lắc lắc đầu. Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ hai người uống trà, nói chuyện phiếm chung liền nói một ít chi tiết. Là ngươi xuất hiện, thay đổi cục diện. Hiện tại ma dược tộc khí vận dần dần hạ xuống, liền tính là một cái kỷ nguyên sau chúng ta này nhóm người toàn bộ ngã xuống, ma dược tộc hậu nhân cùng thiên giới bách tộc hậu bối so sánh với, ở trình tự thượng cũng rơi vào rồi hạ phong. Ma Thiên Cơ thở dài, nàng xem đến nhiều, liền có chính mình phân tích. Thiên Cơ, ngươi không cần hận ta, có một số việc là lập trường bất đồng, ta không có ma dược tộc trong tưởng tượng như vậy hư. Nhìn Ma Thiên Cơ thở dài, Dạ Thương nội tâm cũng có chút không qua được. Không hận, ngươi thật muốn nhiều. Nhận thức ngươi lúc sau, ta vận mệnh đã xảy ra chuyển biến, hiện tại sinh hoạt so quá khứ nhẹ nhàng rất nhiều, thở dài là bởi vì có chút cảm khái đi, vật cực tất phản, thiên hoang giới thời kỳ ma dược tộc quá cường đại, cho nên hiện tại mặt trời lặn tây sơn. Ma Thiên Cơ nhìn Dạ Thương lắc đầu. Cùng Ma Thiên Cơ giao lưu sau khi, Dạ Thương liền đi tu luyện, hắn lưỡng đạo phân thân đồng thời nghiên tu tuyệt học, nghiên tu hư vô đại phá diệt trảm, hắn muốn suy đoán ra thủy sơ đại phá diệt trảm, trước hết cần đem vô cực đại phá diệt trảm. Thời không đại phá diệt trảm cùng hư vô đại phá diệt trảm tu luyện thành công, sau đó tiến hành dung hợp, hiện tại hắn đi tới đệ tam bước. Dạ Thương đi tu luyện, Ma Thiên Cơ cũng tiến vào Khải Nguyên Bảo Lâu, nàng hiện tại là nhuận dưỡng phân thân, đồng thời cũng sửa sang lại qua đi sở học, chia đều thân nhuận dưỡng xong, tiến hành thần hồn hợp nhất sau, nàng sẽ vì độ diệt thần kiếp nỗ lực. Tiến vào đến Khải Nguyên Bảo Lâu nội, Ma Thiên Cơ tâm tình cũng không quá bình tĩnh, màn đêm buông xuống thương nói đừng hận hắn thời điểm, Ma Thiên Cơ biết Dạ Thương là đại thiện người. Cũng là thiệt tình lấy nàng đương bằng hữu xem, không nghĩ nàng trong lòng có không thoải mái, có khúc mắc. Nói trắng ra một chút, kỳ thật liền ở hướng nàng, cái này tình nàng lãnh, nàng cũng minh bạch có Dạ Thương như vậy thể tâm bằng hữu rất khó đến. Thiên giới các thế lực đều động, đều đem giới trướng tu luyện giả phái ra đi rèn luyện, hơn nữa đều ra lệnh, đó chính là điều tra dị tộc. Dạ Thương bản tôn cùng lưỡng đạo phân thân đều ở nỗ lực tu luyện chung, cảnh giới tăng lên muốn thong thả tiến hành, hắn liền theo đuổi chiến đấu thực lực tăng lên, hắn muốn đem thủy sơ đại phá diệt trạm tu luyện ra tới. Thời gian liền tại đây loại trạng thái chậm rãi trốn, thiên thành hoang tu luyện giả mỗi ngày đều có thể thấy Dạ Thương tu luyện thân ảnh, chỉ không thấy hắn động. Dạ Thương tu luyện dẫn thiên quyết tu luyện, đã không cần đứng dậy, linh hồn chi lực liền có thể dẫn động thiên địa năng lượng nhập thể nghiên cứu, sau đó tiến hành phân tích. Mặt khác Dạ Thương phát hiện hắn như vậy tu luyện không được, vô cực thuộc tính tới rồi bình cảnh, phân tích cũng phân tích không ra cái gì, vô dụng chi công liền không có tất yếu. Vô cực thuộc tính lâm vào bình cảnh, Dạ Thương chiến đấu phân thân liền động, hướng tới thiên núi hoang chạy đến, hắn muốn nhìn, thiên núi hoang điên hắn cái kia cứ điểm hiện tại là tình huống như thế nào. Mặt khác Dạ Thương tính toán đi ma dược tộc bụng đi một chút, đi ma hoàng thành nhìn xem. Nhìn xem kia có không phá danh hiệu ma hoàng thành rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ma dược tộc thủy tổ thần hải uy lực cường rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, rèn luyện mới là tốt nhất trưởng thành chi đạo, điểm này Dạ Thương là thân có thể hội. Chương 2168, không giống bình thường. Ma dược tộc thủy tổ là ma dược tộc trong lịch sử nhất kiệt xuất tu luyện giả, thần hải đã là thần hoàng cảnh thần hải, hắn diệt thần kiếp vượt qua hơn phân nửa. Thần hải đã tiến hóa xong, chỉ là cuối cùng thân hình vẫn là bị giết thần kiếp hủy diệt. Vẫn luôn chỉ là nghe nói ma hoàng thành cùng ma dược tộc thủy tổ, Dạ Thương nội tâm vẫn là tương đối tò mò, lần này hắn liền tính toán đi xem, thậm chí thử xem lấy chính mình lục tinh đế vương, cũng chính là cao cấp đế quân quân vương chi hỏa có thể hay không phá vỡ phòng ngự. Đến nỗi nói nguy hiểm, Dạ Thương biết có, bất quá hắn cảm thấy muốn giết hắn, ít nhất muốn xuất ra 7 hoàng kiếp thế lực mới được, 6 hoàng kiếp không đủ xem. Dạ Thương phân thân rời đi mất đi hải kiều, không có người biết, Dạ Thương cũng không nghĩ người khác biết, bên người người đã biết nhất định là không đồng ý, mặt khác cũng là không nghĩ để cho người khác lo lắng. Dạ Thương tốc độ mau. Mặc dù là không có truyền tống trận, đến thiên núi hoang đỉnh núi, trước kia muốn tiếp cận 10 ngày lộ trình, hắn một ngày nhiều thời giờ liền có thể đổi tới, mặt khác truyền tống trận cũng không có bị phá hư. Tới rồi thiên núi hoang điên, Dạ Thương phát hiện hắn cứ điểm còn ở, cũng không có người tới tiến hành phá hư, này cũng cho hắn biết. Ma dược tộc hiện tại thực cẩn thận, thiên núi hoang là khu vực nguy hiểm, bọn họ dứt khoát liền không tới. Ở thiên núi hoang nghỉ ngơi 2 ngày, Dạ Thương liền xuất phát, trong tay hắn có một bộ thực hoàn chỉnh thiên hoang khu vực bản đồ, đó là hắn ở mất đi hải tiểu thượng quân tử chiến thời điểm, từ chiến lợi phẩm trung tìm được. Ma dược tộc trước kia sinh hoạt thế giới kêu trời hoang giới, cho nên đưa bọn họ ở thiên giới chiếm lĩnh khu vực kêu trời hoang, diện tích rất lớn, có thiên giới 1/4 lãnh thổ quốc gia. Rời đi thiên núi hoang khu vực, Dạ Thương liền đến ma dược tộc người thống trị thành trì. Nhìn tự thân, Dạ Thương năng lượng biến ảo một chút, thay đổi thân hình. Dạ Thương tưởng thay đổi thân hình kết cấu thực dễ dàng, thân hình nội huyết nhục đều cùng năng lượng tinh thể giống nhau, tùy ý tổ hợp một chút, liền có ma dược tộc đặc thủ, tài giỏi cùng hai cánh đều xuất hiện. Thông hành lệnh bài, Dạ Thương cũng có, vẫn là cấp bậc không thấp hộ pháp lệnh, hắn ở mất đi hải kiểu thượng diệt sát đều là ma dược tộc cao thủ, ở ma dược tộc địa vị đều không thấp. Cho nên thu được lệnh bài ở thiên hoang khu vực thông hành là không có bất luận vấn đề gì. Tiến vào thành trì sau, Dạ Thương phát hiện ma dược tộc xã hội đoàn thể cùng thiên giới bách tộc chính là không giống nhau, tuy rằng văn minh độ không thấp, nhưng bưu hãn hơi thở thực nồng hậu. Nam tử đều là rộng thùng thình quần dài, thượng thân lỏa lộ này một bộ phận, nữ tử mặc quần áo cũng bại lộ rất nhiều, cùng ma thiên cơ ở khí thế cùng khí chất thượng hoàn toàn bất đồng, thập phần trưng dương. Toàn bộ thành trì nội, tiểu quán rất nhiều, quán trà chỉ có một nhà. Dạ Thương tiến vào quán trà, muốn một hồ trà, hắn chủ yếu là muốn nghe xem ma dược tộc người đều nói cái gì đó, hắn muốn tìm hiểu một chút tin tức. Thiên giới trong quán trà là thập phần an tĩnh, khách nhân đều chú ý bầu không khí, đều sẽ không quấy rầy người khác, uống trà tìm đến là ưu tĩnh cảm giác, nhưng thiên hoang không phải, uống trà người cũng là cao đạn rộng luận, thậm chí một lời không hợp liền chụp cái bàn. Nghe xong một hồi, Dạ Thương nghe minh bạch, những người này thảo luận ma dược tộc là đối chiến thiên giới cục diện. Ma chiến thiên chiến bại sự tình những người này còn không biết, bọn họ hiện tại cao giọng đàm luận là ma hoàng thành ra lệnh, không cần đi thiên núi hoang. Thiên núi hoang xuất hiện nhân tộc tiểu tử, hắn chính là hố khổ chúng ta ma dược tộc rất nhiều tinh anh đều chết ở trong tay của hắn. Ám vương bộ lạc ma cười đỉnh, minh vương bộ lạc ma lấy thành đều là chết ở trong tay của hắn, trừ bỏ hai vị này, chúng ta tộc nhân bị hắn giết rất nhiều, bọn họ chính là chúng ta ma dược tộc đại cửu nhân, cũng là chúng ta ma dược tộc tranh bá thiên hạ chướng ngại vật. Một cái ma dược tộc nam tử gào thét lớn. Theo sau chính là một đám người mắng thanh, kia mắng quả thực có thể so với quất xác, Dạ Thương minh bạch, không phải ma dược tộc tộc nhân sợ, là ma dược tộc cao tầng lo lắng thiên núi hoang có mai phục, cho nên ở không có rửa sạch trước, không cho phép tộc nhân đi trước. Ở trong quán trà ngây người một hồi, Dạ Thương liền đi rồi, trong quán trà trà cũng không hảo uống, Dạ Thương chỉ uống một ngụm, thập phân sáp, trà đạo văn minh vẫn là tương đối thấp. Rời đi quán trà, Dạ Thương liền thượng truyền tống trận, hướng tới đại thành truyền tống, hắn hiện tại không có chiến đấu ý tưởng, chủ yếu là không nghĩ rút dây động rừng, hắn lần này tới chính là vì kiến thức một chút ma hoàng thành, không vì mặt khác. Mặt khác Dạ Thương cũng biết, này đó ma dược tộc người là ma dược tộc bên cạnh thành viên, đi vào thiên hoang chính là làm phát triển, chân chính ma dược tộc thành viên không phải ở thiên hoang giới nội, chính là ở ma hoàng thành nội, hoặc là ma hoàng thành quanh thân, sẽ không đến tiểu thành nội sinh sống, những người này bị giết không bị sát, ma dược tộc cao tầng đều không để bụng. Ma chiến thiên, ma ngự thiên cũng biết, thiên giới bách tộc dễ dàng sẽ không tiến công thiên hoang khu vực, không phải đánh không xuống dưới, là đánh hạ tới vô pháp bảo vệ cho. Nói cách khác này khu vực thiên giới bách tộc chiếm lĩnh sau ngược lại là gánh vác, là rất khó phòng thủ gánh vác. Ở một tòa đại thành tiểu quán nội, Dạ Thương nghe được mấy cái tên, này vài người hắn thật đúng là biết, ma phi ưng, mặt khác chính là ma vũ huynh, bọn họ hai cái cùng một cái khác kêu ma vũ phạm, bị gọi tam anh, là cái này luân hồi thứ 8 kỷ nguyên trung nhất ưu tú tu luyện giả. Ma vũ phạm cái này ma dược tộc tinh anh, Dạ Thương không biết, nhưng là ma phi ưng Dạ Thương quá quen thuộc. Tên kia phân thân cùng bản tôn cùng nhau xuất chiến hô hán, cuối cùng bị ma chiến thiên cứu bản tôn, mặt khác ma vũ khuynh hắn cũng biết, là lúc ấy ma dược tộc hoàng kiếp đội ngũ trung lĩnh quân nhân vật. Nghe thế vài người tên, Dạ Thương chỉ là lắc đầu, lúc trước này vài vị cùng hắn trình tự giống nhau, nhưng ở hắn nỗ lực hạ, cảnh giới cùng thực lực đã kéo ra chênh lệch, lại lần nữa gặp mặt, hắn có thể dễ dàng chém giết. Một bên tìm hiểu tin tức, Dạ Thương một bên chậm rãi thâm nhập ma dược tộc bụng trung tâm khu vực. Ma chiến thiên một bên củng cố thương thế, một bên tự hỏi vấn đề, hắn không nghĩ tới ma thiên cơ còn sống ở thế gian, càng không nghĩ tới đối chính mình là cái kia thái độ, này thuyết minh ma thiên cơ thật sự từ bỏ ma dược tộc đối với hết thảy. Ma chiến thiên tưởng không rõ, là cái gì nguyên nhân là làm ma thiên cơ ý chí thay đổi, hắn biết rõ ma thiên cơ ý chí lực, không đến trình độ nhất định, là sẽ không thỏa hiệp. Căn bản tưởng không rõ, ma chiến thiên cảm thấy có thời gian, có cơ hội vẫn là phải làm mặt hỏi rất hay, suy đoán chung quy không phải sự thật. Nhất Thân chương Z8 tiết 3 thượng. Ma chiến thiên cảm giác vô lực cũng rất mạnh. Hiện tại hắn là độc mục khó đã thành thuyền, cùng thiên giới bách tộc chiến tranh chính hắn kháng không xuống dưới, mặc kệ là Trần Hoàng, vẫn là Gia Võ Vương, đều cho hắn mang đến áp lực cực lớn. Hắn hiện tại một bên chữa thương, một bên chờ ma ngự thiên xuất quan. Dạ Thương ở tìm hiểu tin tức chung đi tới, theo một đường thám thính đến tin tức, Dạ Thương đối ma dược tộc cũng là càng ngày càng hiểu biết. Một tháng rưỡi thời gian, Dạ Thương ở du lịch chung tới rồi ma dược tộc bụng. Tới rồi ma hoàng thành nơi khu vực. Rất xa, Dạ Thương liền thấy ma hoàng thành, vậy một viên khủng bố cực kỳ đầu lâu, tọa lạc ở đại bình nguyên thượng, dùng mắt thường cơ hồ khó có thể quan khán toàn bộ diện mạo, đầu lâu chung quanh bao vây lấy nồng đậm năng lượng. Dạ Thương không thể không thừa nhận, ma hoàng thành là ma dược tộc hơn 1000 luân hồi ở thiên giới đệ nhất thành, thật là danh bất hư truyền, sắc thật không giống bình thường. Chương 2169, quá có thể lan lộn. Thật lớn đầu, chiếm địa diện tích không biết có bao nhiêu. Mặt khác đầu thất khiếu nội chảy ra năng lượng cũng bao quát một ít khu vực. Ma Hoàng Thành không chỉ là ở thiên hoang khu vực, ở toàn bộ thiên giới đều là đệ nhất thành lũy. Thiên giới thiên thành hoang cùng thần đô thành phòng ngự cường độ đều không thể cùng Ma Hoàng Thành so sánh với, hơn nữa là kém rất nhiều, ở bản chất bất đồng. Ma dược tộc thủy tổ là ngã xuống, nhưng hắn xuất thân ma dược tộc là sự thật, đối ma dược tộc hậu duệ có thiên nhiên thân hòa cùng bảo hộ tác dụng, ma dược tộc ở hơn 1000 luân hồi trong truyền thừa. Một ít cao thủ ở trong đó lại bố trí trận pháp cùng đầu lâu hoàn mỹ dung hợp, liền thành hiện tại làm thiên giới bách tộc bó tay không biện pháp mạnh nhất thành lũy. Quan khán trừ ma hoàng thành, Dạ Thương cảm giác vô lực rất mạnh, hắn tứ hoàng kiếp tu vi, thân hình nội ẩn chứa năng lượng thực hùng hậu, nhưng ở ma hoàng thành kích động năng lượng trước chính là chín châu mất sợi lông. Tình huống như vậy, làm Dạ Thương lâm vào tự hỏi. Đối với tiến công phương tới nói, sát đi vào cùng đem ma hoàng thành phòng ngự phá rất là hai việc khác nhau. Đã từng tu la nữ hoàng Dạ Thiên tâm sát đi vào, nhưng ma hoàng thành phòng ngự còn ở, nàng sát tiến vào sau, thực lực bị áp chế, vẫn là rất khó có làm, tiêu hao lớn còn muốn rời khỏi tới. Dưới chân di động, Dạ Thương hướng tới ma hoàng thành đi đến, nếu tới, hắn cần thiết muốn cảm thụ một chút. Theo tới gần, Dạ Thương cảm giác được chính mình cùng mặt khác ma dược tộc người bất đồng, hắn là bị bài xích, nói cách khác ma hoàng thành phóng thích năng lượng đối ma dược tộc người không có thương tổn, không có bài xích, nhưng là đối hắn có bài xích. Cái này làm cho Dạ Thương minh bạch, là sinh mệnh căn nguyên vấn đề, là chính mình cùng ma dược tộc người linh hồn bản chất bất đồng nguyên nhân làm ma hoàng thành năng lượng có nhằm vào. Không cam lòng liền như vậy rút đi, Dạ Thương vẫn là tính toán lại tiếp cận thử xem, đến nỗi nói sự tình bại lộ, Dạ Thương không sợ, hắn đã bố trí chạy trốn dùng truyền tống trận, chỉ cần bị phát hiện, mới luyện chế cao cấp phòng ngự trận bàn một ném, ngăn cản một chút, hắn liền có thể truyền tống rời đi. Theo tiếp cận, Dạ Thương cảm giác gáp lực lớn, áp lực lớn hắn tự nhiên muốn kiêng, nhưng hắn này một ngày kiêng, Ma Hoàng Thành nội trận pháp năng lượng sinh ra biến hóa, tăng lớn đối Dạ Thương áp chế lực độ, năng lượng một lãng hướng tới Dạ Thương đánh sâu vào. Lúc này, rất nhiều ma dược tộc tu luyện giả đã phát hiện không đúng rồi, bởi vì ngày thường liền sẽ không có tình huống như vậy. Gian tế, có ma dược tộc đã phản ánh lại đây. Dạ Thương trong lòng thở dài một hơi, đây là không có biện pháp sự tình, Ma Hoàng Thành phòng ngự quá cường đại, hơn nữa là tự chủ phòng ngự, tình huống như vậy hạ hắn tưởng không bị phát hiện đều không được. Lớn mật. Lúc này Ma Ngự Thiên tiếng hô truyền đến, hắn khống chế chứ Ma Hoàng Thành trận pháp, Ma Hoàng Thành trận pháp năng lượng sinh ra biến hóa, hắn tự nhiên liền biết. Xem chính, bản chương. A thượng tê. Không có gì lớn mật không lớn gan, nơi này ta còn sẽ lại đến, nhưng các ngươi nhớ kỹ, lần sau ta sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Dạ Thương trong tay phòng ngự trận bản quăng ra ngoài sau, tiếp theo liền kích phát rồi truyền tống trận bản, ở truyền tống bắt đầu khoảnh khắc, Dạ Thương cũng thuận tay đem phòng ngự trận bản chịu đi. Đế kiếp trình tự trận bàn là bảo bối, tự nhiên không thể bạch bạch ném xuống. Dạ Thương thân ảnh biến mất, Ma Ngự Thiên tới rồi Dạ Thương nguyên lai đứng thẳng vị trí, hắn là tu luyện trung bị đánh gãy, hắn cũng không thể không ra tới, Ma Hoàng Thành phòng ngự đối ma dược tộc tới nói so thiên đều đại. Nhìn Dạ Thương thân ảnh rời đi, Ma Ngự Thiên sắc mặt xanh mét, bởi vì Dạ Thương sở đến Ma Hoàng Thành tới, này cũng thuyết minh ma dược tộc phòng ngự quá tủng. Một lần truyền tống, Dạ Thương rời đi Ma Hoàng Thành tiếp cận ngàn vạn dặm, tới rồi an toàn khu vực. Dạ Thương biết tưởng phá Ma Hoàng Thành, ít nhất phải có thể khiêng lấy quá nhiều, có thể khiêng lấy bị công giết năng lực mới được, bằng không không chờ thế nào đâu, trực tiếp đã bị giết chết. Là tên hỗn đảng kia tiểu tử, hắn quá có thể lan lộn, có cơ hội, nhất định phải trước hết giết hắn. Ma Chiến Thiên cũng đình chỉ chữa thương, đi tới Ma Hoàng Thành môn hộ trước. Chiến Thiên ngươi đây là nhìn Ma Chiến thời tiết tức vẻ ngoài, thả trên người đã không có tín ngưỡng chi lực hộ thể, Ma Ngự Thiên trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Hắn không biết Ma Chiến Thiên như thế nào biến thành cái dạng này. Chúng ta trở về nói, chuyện này không phải một câu hai câu lời nói có thể nói đến thành. Ma Chiến Thiên lắc đầu, nhắc tới chuyện này, hắn cũng là thập phần bực bội. Về tới Ma Hoàng Thành Chiến Thiên lâu nội, Ma Chiến Thiên liền đem hắn lần này hành động thất bại tình huống nói một chút, mặt khác cũng đề ra Ma Thiên Cơ sự tình. Thiên Cơ từ bỏ chúng ta Ma dự tộc. Nguyên bản ngồi Ma Ngự Thiên, nghe được về Ma Thiên Cơ tình huống, khiếp sợ đến đứng dậy. Không biết, thái độ là thực kiên quyết, nhất định là đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự tình. Ma Chiến Thiên lắc đầu. Ma Ngự Thiên không nói chuyện, hai người cũng không nói cái gì đi khuyên Ma Thiên Cơ nói, bọn họ đều là ý chí kiên định hạng người, quyết định sự tình, người khác khuyên bảo là vô dụng. Hiện tại chúng ta không có gì tiến công năng lực, chỉ có thể phòng thủ, ngươi nhiều làm tích lũy, vì độ diệt thần kiếp làm chuẩn bị, ta cơ hồ là không có cơ hội, nếu bọn họ mấy cái đều không thể vượt qua diệt thần kiếp. Như vậy chúng ta hai tộc vẫn là lại một cái trên vạch xuất phát. Hàn huyên một thời gian, Ma Ngự Thiên khống chế phân thân tự động nhận dưỡng, tiếp theo đi vội vàng Ma Hoàng Thành chung quanh phòng ngự vấn đề, một cái Dạ Thương tới không đáng sợ, hắn sợ thiên giới đầu sỏ đã đến, nếu Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương tới, Ma Hoàng Thành còn có phòng ngự lỗ hổng liền phiền toái. Rời đi Ma Hoàng Thành sau, Dạ Thương tới rồi thiên núi Hoang Điên, đi một lần Ma Hoàng Thành, không nghiên cứu minh bạch cái gì, nhưng hắn kiến thức Ma Hoàng Thành cường hãn. Trong lòng rõ ràng trước mắt thực lực xa xa không đủ. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương cảm thấy bá chiếm thiên núi Hoang Điên cũng không có gì ý nghĩa, dùng Trần Hoàng đám người nói, chỉ cần đánh không dưới Ma Hoàng Thành, chiếm lĩnh lãnh thổ quốc gia cũng vô dụng, còn muốn lo lắng phòng ngự. Rời đi thiên núi Hoang Điên, Dạ Thương về tới thiên thành hoang. Ma dược tộc cầu ổn, hắn cũng muốn ở ổn định trung tăng lên tu vi, hắn cũng yêu cầu ổn định thời gian. Về tới thiên thành hoang, Dạ Thương lại lần nữa kiểm tra rồi một chút bên trong thành phòng ngự sau. Cùng các thê tử chào hỏi sau, liền tiến vào thiên hoang không gian. Thiên hoang không gian nội có 60 lần thời gian gia tốc, hắn có thể nhanh nhất trình độ đi nghiên cứu thủy sơ đại phá diệt trạm. Ma Vũ Khuynh mang theo nhân mã khắp nơi thiên núi hoang nội đóng quân, phái ra thám tử lục tục đem tin tức truyền lại trở về, chủ yếu là về cựu vực thế giới. Cựu vực thế giới ở thiên giới không phải bí mật, nhưng cựu vực thế giới cùng hỗn độn giới vực ở ngoài tu luyện giả đối vô pháp tiến vào, muốn tiến vào cựu vực thế giới, chỉ có một con đường. Đó chính là trải qua Dạ Thương bản nhân đồng ý. Tìm hiểu tìm kiếm cựu vực thế giới cấp thấp tu luyện giả, nếu có thể khống chế được một hai vị, như vậy chúng ta liền có thể nhốt đánh vào cựu vực thế giới. Ma Vũ Khuynh mở miệng nói. Âm Thiếu Thiên cùng Ma Phi Ưng bọn người không nói chuyện, đối với Ma Vũ Khuynh quyết định này bọn họ duy trì, bởi vì bọn họ biết, hiện tại ma dược tộc tiến công thiên giới cũng không phải cuối cùng mục đích chính là chiếm lĩnh tân trí tôn thế giới. Thanh đế trấn thủ Tinh Nguyệt Thành, bất quá làm nhi nữ đều đi tìm Dạ Thương. Hắn hy vọng nhìn nữ cùng hai cái đệ tử giống nhau, đều có thể có đại thành tựu. Chương 2170, phi thường thủ đoạn. Thanh Lân cùng Thanh Loan hai người ra tới rèn luyện chính là bản tôn, phân thân còn ở ngốc tại Tinh Nguyệt Thành. Bọn họ hai người tới rồi Thiên Thành Hoang, bởi vì bọn họ là trực tiếp từ Dạ Nguyệt Sơn trang truyền tống, Thiên Thành Hoang trông coi Thiên Hoang quân liền không có chặn lại bọn họ, bất quá vì xác định thân phận, Thiên Hoang quân thống lĩnh tự mình đem hai người đưa đến Dạ Thương phủ đệ. Lúc này Dạ Thương đã bế quan tu luyện, Thanh Lân cùng Thanh Loan cũng không có nhìn thấy Dạ Thương. Làm đệ muội, Lâm Phiếu Miểu, Mạn Đà La đám người nhiệt tình chiêu đái Thanh Lân cùng Thanh Loan hai người, cũng mời hai người lưu lại. Lâm Tông Lão, đừng có khách khí như vậy, chúng ta đều ngượng ngùng, chúng ta phụ thân ý tứ là làm chúng ta nhiều lang bạn, sớm một chút có tiền đồ, thiên quân cảnh còn không thể nào vào được, thành đế liền càng không có thể. Thanh Loan mở miệng nói, cái này chủ yếu cũng là xem cơ duyên cùng kỳ ngộ. Cơ duyên tới, nói ngộ liền ngộ, trong chiến đấu, lang bạn trung loại này cơ hội là tương đối nhiều một ít, bất quá các ngươi phải chú ý an toàn. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, đa tạ Lâm Tông Lão, chúng ta sẽ cẩn thận. Thanh Loan gật gật đầu, Thanh Loan tính cách thay đổi rất nhiều, chủ yếu là kiến thức quảng, biết chính mình trình tự thấp, nỗ lực không gian rất lớn, cho nên tính cách thu liệm rất nhiều. Kia cũng đúng, có chuyện gì đừng khách khí, nên lại đây liền tới đây, trông coi truyền tống trận Thiên Hoang quân nhận thức các ngươi, về sau cũng sẽ không ngăn. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, đối với Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La đám người chắp tay, Thanh Lân cùng Thanh Loan rời đi. Bọn họ hai người tuy rằng là Dạ Thương sư huynh cùng sư tỷ, nhưng Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La đám người địa vị cùng tu vi đều cao hơn bọn họ là muốn tôn kính. Thế sự hay thay đổi, năm đó Dạ Thương cho chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều chiến đấu tình cảnh còn rõ ràng trước mắt, hiện tại nhân gia đã là tứ hoàng kiếp tu luyện giả, là thiên giới cao thủ đứng đầu, mà chúng ta còn ở bát giai dừng lại, có chút mất mặt ta. Thanh Loan có chút cảm khái nói. Thanh Lân gật gật đầu, hắn vẫn luôn không nói gì, chủ yếu cảm thấy xấu hổ. Năm đó hắn cùng Thanh Loan không thiếu khó xử Dạ Thương. Hoàng huynh đừng nghĩ nhiều, trước nghiên cứu chúng ta đi nơi nào. Thanh Loan mở miệng hỏi, nàng biết Thanh Lân nội tâm cảm giác, bởi vì nàng cũng giống nhau. Nếu luận cơ duyên cùng kỳ ngộ, trước mắt cựu vực thế giới nhiều nhất, bất quá chúng ta không thích hợp đi, sư đệ nhi nữ cùng đệ tử đều ở thiên giới rèn luyện, đều không đi tranh thủ cựu vực thế giới cơ duyên, chúng ta cũng không thể quá mặt dày vô sỉ, như vậy, chúng ta đi mở mịt hoàng triều khu vực đi. Cái kia khu vực nói như thế nào cũng là Tinh Nguyệt Thành phóng xạ khu vực. Thanh Lân mở miệng nói. Thanh Lân cùng Thanh Loan hai người truyền tống hồi mờ mịt hoàng triều, ra truyền tống trận, tiên tiến một quán trà, bọn họ muốn đi rèn luyện, liền phải có kế hoạch. Hoàng huynh, mờ mịt hoàng triều nổi tiếng nhất chính là triều hôm trà lâu, bất quá chúng ta uống không nổi à, lần sau làm sư đệ mang theo. Thanh Loan mở miệng nói. Triều hôm trà lâu không chỉ là mờ mịt hoàng triều chiêu bài, cũng là thiên giới trà đạo văn minh bày ra nơi. Sở hữu hái trà người đều biết chiều hôm trà lâu, đều lấy có thể tới chiều hôm trà lâu uống trà vì vinh. Bất quá chiều hôm trà lâu, người bình thường thật đúng là đi không dậy nổi, giá sắc thật cao. Này hai cái chính là từ Dạ Nguyệt Sơn Trang ra tới, ngồi truyền tống trận đi Thiên Thành Hoàng kia hai người. Từ Dạ Nguyệt Sơn Trang ra tới, trên cơ bản chính là cựu vực thế giới người, đều là Dạ Thương bằng hữu. Này hai cái là bắt dài, chúng ta trước nhìn chằm chằm, hiện tại liền cùng đội trưởng hội báo. Một cái ma dược tộc thám tử mở miệng nói. Mờ mịt hoàng triều không phải không có cựu giai tu luyện giả. Tối cao là đế quân cấp, mà ma vũ khuynh phái ra thám tử, tu vi không phải cao cấp đế hoàng, chính là sơ cấp đế kiếp tinh anh, bọn họ lại cố ý ẩn tàng rồi hơi thở, ở Lâm Phiếu Miểu cùng Dạ Thương mấy người không ở dưới tình huống, những người khác rất khó phát hiện. Nghe được thám tử hội báo, ma vũ khuynh biết đây là một cái cơ hội, nhưng là bản tôn cùng phân thân vấn đề, làm nàng có chút lo lắng. Thiên giới tu luyện giả nhất định đều tu luyện phân thân sao? Âm Thiếu Thiên nhìn Ma Vũ Khuynh hỏi. Vượt qua bát giai tu luyện giả cơ hồ đều có lẽ bọn họ bản tôn cùng phân thân ở bên nhau, nhưng là không ở cùng nhau đâu. Vấn đề này, không thể giải quyết nói, chỉ có thể từ từ tới, thậm chí nói trước giao bằng hữu, chậm rãi đi cảm tình lộ tuyến. Ma Vũ Khuynh tự hỏi một chút nói. Theo chân bọn họ giao bằng hữu, này quả thực là sỉ nhục. Ma Phi Ưng rất là không cao hứng, bất quá hắn cũng không phản đối, bởi vì đại cục thượng yêu cầu làm như vậy. Các ngươi nhìn chằm chằm thần điểm, đem tu vi bày ra đến thấp một chút, thậm chí nói không tiếc tánh mạng vì bọn họ làm điểm sự, thắng được bọn họ hữu nghị, mặt khác lại tìm hiểu bọn họ bản tôn cùng phân thân tình huống, có cơ hội, chúng ta lại động thủ. Ma Vũ Khuynh hạ đạt mệnh lệnh, nàng là tính toán nhiều phương diện xuống tay. Làm tốt an bài lúc sau, Ma Vũ Khuynh đi theo Chiến Thiên lâu nội đã tọa chữa thương Ma Chiến Thiên hội báo một chút. Thở ra một hơi, Ma Chiến Thiên mở mắt, an bài thực thỏa đáng, các ngươi lẻn vào thiên giới cơ hội được đến không dễ. Có nhốt đánh vào cựu vực thế giới cơ hội, kia càng là vạn phần khó được, liền như vậy làm, nhớ kỹ cẩn thận lại cẩn thận. Ma Vũ Khuynh thiếu không người, nàng kế hoạch cũng là trước sau suy tính quá. Còn có tương đối mấu chốt một chút, các ngươi muốn tiến vào cựu vực thế giới, cần thiết đã lừa gạt kia hai cái bát giai tu luyện giả, lấy tiến vào không gian bảo vật hình thức đi vào, bởi vì các ngươi hơi thở giấu giếm bất quá làm giới chủ Dạ Thương, tiến vào cựu vực thế giới mới tính an toàn. Ma Chiến Thiên mở miệng làm một chút đề điểm. Lời nói hắn là không có nói rõ, hắn không chỉ là sợ Dạ Thương phát hiện ma dược tộc nhân mã hơi thở không đúng, hắn còn lo lắng Ma Thiên Cơ. Ở Ma Thiên Cơ trường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, Ma Chiến Thiên tâm liền có cân nhắc, biết Ma Thiên Cơ đã cùng hắn không ở một cái đội ngũ chung, lập trường đã có bất đồng. Ma Vũ Khuynh gật gật đầu, những việc này nàng sẽ thích đáng an bài, một ít chuẩn bị ở sau nàng đã ở chuẩn bị. Đội ngũ thế nào? Các ngươi đội ngũ chung có mấy cái vực ngoại thế giới, muốn trọng điểm chú ý, mặc kệ bọn họ có phải hay không hữu mình, quyền chủ động chúng ta ma dược tộc nhất định phải cầm ở trong tay, chúng ta như thế nào an bài, bọn họ đều phải phục tùng, không chỉ là hiện tại, tương lai cũng là như thế này. Ma Chiến Thiên nói xong lại tiếp tục đả tọa chữa thương. Ở thiên giới núi sâu nội Ma Vũ Khuynh tìm được rồi, một cái khác tâm kế cùng lòng dạ đều rất sâu ma dược tộc tinh anh, là ma dược tộc tam anh chi nhất Ma Vũ Phạm, cùng này nói Ma Chiến Thiên ý tứ. Thánh tổ đại nhân an bài Ma Vũ Phạm tự nhiên vâng theo, đội trưởng như thế nào an bài, ta như thế nào làm, chuyện này không cùng Phi Ưng nói sao. Diện mạo tương đối văn nhã Ma Vũ Phạm mở miệng hỏi, hắn cùng Ma Phi Ưng quan hệ là không tồi. Cho nên không nghĩ Ma Phi Ưng bị Ma Vũ Khuynh cô lập. Tạm thời không nói, không nói với hắn, không phải không tin hắn, chúng ta đều là ma dược tộc thành viên, không tồn tại lẫn nhau, là Phi Ưng tính cách táo bạo, một chút sự tỉnh tàng không được. Ma Vũ Khuynh mở miệng nói. Ý nhất vê đút tân lờ chương di tiết thượng 7. Theo sau Ma Vũ Khuynh lại cùng Ma Vũ Phàm thương lượng một chút kế hoạch, nàng tính toán đi chiếm lĩnh một cái bộ lạc, đặt tới hoàn toàn khống chế sau, dùng để đương ma dược tộc thám tử xuất thân mà. Thậm chí làm thám tử mang theo Thanh Lân cùng Thanh Loan tiến đến du ngoạn, chỉ vì cầu một cái tin tưởng. Chương 2171, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Ma Vũ Khuynh biết, mỗi người nội tâm chung đều có cẩn thận một mặt, không lấy đến Thanh Lân cùng Thanh Loan tuyệt đối tín nhiệm, muốn tiến vào cựu vực thế giới là không có khả năng, diễn trò liền phải làm nguyên bộ, một ít an bài nên làm được liền làm ra tới. Cái này mục tiêu chúng ta muốn tuyển hảo, quá lớn không được, quá lớn chúng ta nhân thủ thiếu khó có thể khống chế. Quá nhỏ nói cũng không được, tiểu bộ lạc là rất khó sinh ra chúng ta như vậy một đám tu luyện giả. Ma Vũ Phàm mở miệng nói. Không tồi, chúng ta muốn tìm thích hợp mục tiêu, chúng ta trước đưa bọn họ thanh tráng niên giết chết, chúng ta đội ngũ nhân viên đảm đương đội ngũ thanh tráng niên, đến nỗi lao nhân cùng hài tử chúng ta mỗi người linh hồn chi lực khống chế một bộ phận, ở yêu cầu thời điểm, ở kia hai người trước mặt diễn một tuần kịch. Ma Vũ Khuynh mở miệng nói. Đội trưởng nghĩ đến thực chu toàn, chủ yếu vẫn là xem chúng ta thám tử bước đầu tiên. Đi được hay không thuận lợi, đi được thuận lợi như vậy chúng ta kế tiếp kế hoạch đổi kịp. Lấy được tín nhiệm liền không khó khăn. Ma Vũ Phàm mở miệng nói. Ma Vũ Khuynh đem ma dược tộc mấy cái thám tử kêu lại đây, an bài kế hoạch, mặt khác yêu cầu bọn họ đem kịch bản làm đến cao minh một ít, tỉ như nói có người cùng Thanh Lân cùng Thanh Loan kéo gần quan hệ, như vậy liền có người đi làm phản diện, đi đảm đương đối thủ, theo chân bọn họ chế tạo nguy cơ, như vậy giao tình thăng cấp liền mau một ít. Kịch bản cùng yêu cầu an bài hảo sau, Ma Vũ Khuynh đem đội ngũ nhân mã tập hợp ở bên nhau, hiện tại nàng muốn tìm cái tiểu bộ lạc phát triển. Thanh Lân cùng Thanh Loan hai người bắt đầu rồi rèn luyện chi lữ. Tuy rằng ám lưu dũng động đông, nhưng thiên giới nhìn thập phần vững vàng, Dạ Thương ba đạo thân hình đều ở thời gian gia tốc trung tu luyện. 10 năm, 20 năm, 30 năm đi qua, có lẽ ở thế hệ trước người khái niệm chung 30 năm không tính cái gì, nhưng đối người trẻ tuổi tới nói 30 năm rất quan trọng, có thể là từ sinh ra đã có đời sau thời gian. Thí thần tiểu đội thành viên lại một lần tụ tập ở bên nhau, mà lúc này đây đoàn tụ cùng dĩ vãng bất đồng, là trừ bỏ Dạ Thương ở ngoài, mọi người tụ hội. Ở cựu vực thế giới Phong Thiên Đại Điện thời gian gia tốc cùng thiên địa đại thế biểu thị hạ, thí thần tiểu đội thành viên lục tục tiến vào đế cảnh, chỉ còn lại có tư chất sắc thật tương đối kém mấy người, bọn họ tạm thời cũng từ bỏ xung phong, ở cựu vực thế giới đương đi bảo hộ sự. Long Kim, chúng ta đội trưởng đây là trừ bỏ đó là ngủ say, bế quan thời gian dài nhất một lần đi. Lương Việt nhìn Long Kim hỏi. Đúng vậy, phỏng trừng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, thực lực sẽ thực dọa người. Long Kim gật gật đầu, này 30 năm tất cả mọi người không nhỏ tăng lên, chính hắn ở Long Đảo thời gian gia tốc trung tu luyện 30 năm, đã cao cấp đế kiếp tu vi, mặt khác cũng có con nối dõi, là Kim Long con nối dõi, như vậy Kim Long Vương là thích đến không được. Tẩu tử, thập tam ca không nghĩ các ngươi a, bế quan liền không ra. Dạ Mị nhìn bên người Tư Không Sơ Vũ hỏi. Ta phỏng trừng hắn là tưởng. Vì tương lai ổn định và hòa bình lâu dài, hắn cần thiết muốn nỗ lực, hắn biết trên người gánh nặng trọng. Tư Không Sơ Vũ cười cười nói. Các ngươi gần nhất cũng chưa hồi cựu vực thế giới đi. cựu vực thế giới hiện tại kia lãnh thổ quốc gia mở mang, ta mang theo nhân mã tuần tra một lần, muốn thật lâu thời gian. Thiên Tường Vi mở miệng nói, nàng không có tiến vào đế cảnh, nhưng cũng không có xoay chuyển trời đất huyền giới, liền ngốc tại cựu vực thế giới, bắt đầu làm bảo hộ sự. Nhị tỷ, vất vả ngươi. Hầu Kiếm mấy người đối với Thiên Tường Vi gật gật đầu. Bọn họ là cùng Dạ Thương cùng Thiên Việt giống nhau xưng hô, ở lén tràng cách nội, Dạ Thương là xưng hô Ngàn Tử Vi cùng Thiên Tường Vi đại tỷ cùng nhị tỷ. Các ngươi khách khí cái gì, tư chất không đủ đây là không dung lảng tránh sự thật, bất quá mỗi người tác dụng cũng đều không giống nhau. Ta cùng mặt khác vài vị huynh đệ nhìn cựu vực thế giới, các ngươi đi theo đội trưởng chinh chiến thiên hạ, như vậy cũng không tồi. Thiên Tường Vi cười nói, nàng lúc này xác thật rất cao hứng, tuy rằng hoàn toàn đi vào đế, nhưng có một đám cựu giai huynh đệ tỷ muội, ai dám xem thường nàng. Hoàn toàn đi vào đế chỉ là tạm thời, sinh ra đế giả nhất nhanh trong chính là chúng ta thí thần tiểu đội, phóng nhãn thế lực khác tu luyện giả, cái nào không phải tu hành đã lâu năm tháng. Tích lũy một chút nội tình, tương lai tự nhiên mà vậy liền vượt qua kia đạo môn hạng, cho nên không có gì nhưng sốt ruột. Mạn Đà La mở miệng nói, đại gia uống rượu nói chuyện, hiện thực thời gian 30 năm qua đi, nhưng thời gian gia tốc trung liền không phải thời gian này, đại gia ngày thường không phải bế quan chính là tu luyện, cho nên gặp mặt phá lệ náo nhiệt. Chính bản đầu, S.F.K. Dạ Thương bản tôn vẫn luôn nỗ lực tu luyện cảnh giới, hiện thực 30 năm thời gian, hắn gia tốc tu luyện ngàn năm nhiều năm tháng, cảnh giới tăng lên không ít, nhưng không đủ một bậc trình độ, tiến vào trung cấp hoàng kiếp trình tự, tưởng tăng lên một bậc tu vi quá khó khăn. Hắn lưỡng đạo phân thân không ngừng suy đoán cùng hoàn thiện tuyệt học, nhưng cũng gặp bình cảnh là thủy sơ đại phá diệt trạm dung hợp. Hắn là dung hợp hoàn thành, nhưng cảm thấy còn có một ít không hoàn mỹ chỗ, hắn cảm thấy còn có một ít tỉ vết tiếp tục hoàn thiện. Gia Võ Vương đã tới Thiên Thành Hoang vài lần, nhìn Thiên Thành Hoang đỉnh tu luyện thân ảnh, cũng không quấy rầy, hắn tự nhiên biết Dạ Thương tiến bộ, 30 năm Trần Hoàng gặp qua hắn vài lần, nói một ít cổ thế giới tra xét một ít tiến triển, đối với thế giới chi thụ, Thiên Hoang thành chủ cũng là không có biện pháp, hắn là tại thế giới chi thụ quanh thân khu vực tiến hành điều tra. Nhân Đạo Minh một gian nhã các nội, Quân Huyền Cơ cùng Trúc Cửu Vân hai ngồi đối diện uống trà. Chín Vân, chúc mừng ngươi. Quân Huyền Cơ đối với Trúc Cửu Vân chắp tay, nàng là chúc mừng Trúc Cửu Vân tiến vào Tam Tinh Đế Vương cảnh. Cảm tạ, ta bế quan mấy năm nay, ngươi vẫn là không có gì biến hóa, sự tình có tiến triển sao? Trúc Cửu Vân mở miệng hỏi. Không có, ngươi khả năng không biết, Dạ Thương liền không xuất quan quá, này 30 năm mặc kệ bản tôn cùng phân thân, hắn liền không có gặp qua bất luận kẻ nào. Mặt khác ta cùng hắn chi gian không thích hợp nhắc lại những cái đó sự. Lúc trước hắn là ở mất đi thần trí dưới tình huống phát sinh sự tình, cho nên ở hắn linh hồn chung không có gì ấn tượng cùng ký ức, đối ta không sinh ra cái gì cảm giác cùng tình cảm, thấy ta cũng cùng thấy những người khác giống nhau. Quân Huyền Cơ lắc đầu. Chuyện này ngươi cũng không cần lại suy nghĩ, có mục đích cảm tình là tính kế, thiệt tình không nên, cũng sẽ bị người phản cảm. Trúc Cửu Vân nhìn Quân Huyền Cơ nói. Quân Huyền Cơ sửng sốt một chút, cho tới nay trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngọ đã tưởng, nàng liền không có phương diện này giác ngộ, hiện tại Trúc Cửu Vân như vậy vừa nói, nàng liền minh bạch rất nhiều, cũng biết Dạ Thương bài xích nguyên nhân, Dạ Thương bài xích chính là tính kế. Lúc này ở Thiên Hoang núi lớn một cái bộ lạc nội, chính cử hành một hồi hôn lễ, là Thanh Lân kết hôn, cùng bọn họ rèn luyện tiểu đội một cái khác thành viên kết hôn. 30 năm trước hắn cùng Thanh Loan ở rèn luyện chung, gián chắc vài vị đồng bọn, tiếp theo cùng nhau rèn luyện, đã trải qua rất nhiều mưa gió sau, hắn thích đội ngũ chung một vị nữ tử. Hôm nay chính là bọn họ kết thân nhật tử. Vũ Phàm, cảm giác thế nào? Ở bộ lạc một tòa lầu các đỉnh chót, Ma Vũ Khuynh nhìn hôn lễ khu vực đối với bên người Ma Vũ Phàm hỏi. Chương 2172, ngàn ngày đương tặc. Này một bước bước ra, cách chúng ta mục tiêu liền càng gần. Ma Vũ Phàm gật gật đầu, cướp nhà khó phòng đạo lý này ai đều hiểu, trở thành Thanh Lân thế tử, kia ma dược tộc mật thám muốn làm điểm sự tình liền quá dễ dàng. Bị cái kia không có gì tiền đồ ra hỏa. Chiếm chúng ta ma dược tộc nữ tử tiện nghi thực đáng giận, bất quá không quan trọng, chờ có cơ hội, ta sẽ đem hắn cắt uy cầu. Ma Vũ Khuynh mở miệng mắng một câu. Nguyên bản nữ quyền tâm thực trọng Ma Vũ Khuynh không tính toán hy sinh nữ tộc viên, tính toán dùng nam tộc viên đối Thanh Loan phát khởi thế công, nhưng dùng thời gian rất lâu, Thanh Loan đều không có cảm giác. Ma Vũ Khuynh không biết Thanh Loan thấy ưu tú nam nhân đều sẽ cùng Dạ Thương so một chút, một so liền có chênh lệch, cho nên không cảm giác. Không có biện pháp Ma Vũ Khuynh cũng chỉ có thể làm nữ tộc viên ra tay. Thanh Lân cùng Thanh Loan hôm nay đều thực vui vẻ, Thanh Loan sửa miệng. Nguyên lai xưng hô đại tỷ Mạc Thiếu Lam, hiện tại kêu tẩu tử. Mạc Thiếu Lam nguyên danh kêu Ma Thiếu Nam. Vì giấu kín tin tức liền sửa tên kêu Mạc Thiếu Lam, cùng Thanh Lân chờ ở một cái rèn luyện đội ngũ, tiếp nhận rồi Ma Vũ Khuynh mệnh lệnh, nàng chủ động cùng Thanh Lân bồi dưỡng cảm tình, ở hôm nay có thành quả. Tế bái thiên địa sau, Mạc Thiếu Lam nhìn về phía Ma Vũ Khuynh nơi phương hướng liếc mắt một cái, nàng biết lập tức sẽ vì tộc nhân làm ra hy sinh là nàng thập phần coi trọng trinh tiết. Mạc Thiếu Lam buồn xem thường Thanh Lân, cho nên mặc dù là ở một cái đội ngũ, nàng cũng đem cái này hồn kỳ cởi hơn 20 năm. Nhưng hiện tại không được, có Ma Vũ Khuynh mệnh lệnh nàng cần thiết đến trả giá, mặt khác nàng cũng biết Ma Vũ Khuynh kế hoạch muốn thành công, có ngàn ngày đương tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp. Bắt đầu thời điểm Thanh Lân cùng Thanh Loan thực cẩn thận, nhưng đã trải qua vài lần chiến đấu, nàng làm ra lấy chết bảo hộ Thanh Lân cùng Thanh Loan biểu hiện giả dối thời điểm, Thanh Lân cùng Thanh Loan để phòng chi tâm liền không có. Hoàng huynh chúc mừng ngươi. Thanh Loan đối với Thanh Lân chắp tay. Thanh Loan, chuyện của ngươi cũng muốn nắm chặt, chúng ta đội ngũ chung nhiều như vậy huynh đệ cũng là không tồi. Thanh Lân tay ôm tân thê tử bả vai nói, hắn cũng không biết, Mạc Thiếu Lam hiện tại hận không thể băm hắn tay, băm trên người hắn sở hữu linh kiện. Nhìn Thanh Lân cùng Mạc Thiếu Lam tiến vào động phòng, Ma Vũ Khuynh thu hồi ánh mắt, có trả giá mới có thành công, hôm nay là trả giá, ngày nào đó chính là chúng ta Ma Dược tộc thu thành quả. Đội trưởng, Mạc Thiếu Lam phân thân đi tới Ma Vũ Khuynh cùng Ma Vũ Phạm bên cạnh người. Dựa theo kế hoạch tiến hành, thảo hắn niềm vui, nhớ kỹ, này nhất thời ẩn nhẫn là đăng giá, sẽ cho chúng ta Ma Dược tộc đổi lấy một mảnh thiên, không có cái nào tộc nhân sẽ xem thường ngươi, dám nói một câu vô nghĩa, ta nhất định sẽ sát chi. Ma Vũ Khuynh quay đầu nhìn Mạc Thiếu Lam nói, thuộc hạ minh bạch. Mạc Thiếu Lam cúi đầu rời đi, bởi vì lúc này Thanh Lân chính vì nàng bản tôn cởi áo tháo thắt lưng. Sáu nhất, thân chương tiết lở thượng, F.O. Vũ Phàm, kế hoạch thuận lợi nói, ngươi có cái gì ý tưởng? Ma Vũ Khuynh nhìn Ma Vũ Phàm hỏi. Luận nhu lược, chúng ta những người khác cùng ngươi kém xa, bất quá ta còn có một chút ý tưởng, chính là không thể được ăn cả ngã về không, cần thiết lưu lại một ít chuẩn bị ở sau. Ma Vũ Phàm mở miệng nói. Ma Vũ Khuynh gật gật đầu, mặc kệ là chuyện gì, đều sợ dụng tâm đi cân nhắc, tựa như lần trước Thánh Tổ đại nhân kế hoạch, nếu chỉ là làm cái kia rác rưởi mang theo truyền tống tinh thạch nói, sự tình sẽ liền không bị thua lộ, lúc trước kế hoạch chế định vẫn là có chút thô ráp. Ma Vũ Phàm không hề răng, hắn đối những việc này không nghĩ bình luận. Nhìn không hề răng Ma Vũ Phàm, Ma Vũ Khuynh mở miệng, ta tính toán làm Mạc Thiếu Lam trước đơn độc đi vài lần cựu vực thế giới cùng hỗn độn giới vực, đương hết thể thuận lợi sau, lại suy xét chúng ta toàn bộ tiến vào, ổn là đệ nhất vị. Dùng Thánh Tổ đại nhân nói, tiến vào cựu vực thế giới cơ hội quá khó được, chúng ta lãng phí không dậy nổi, cần thiết muốn nắm chắc trụ. Đúng vậy, ổn rất quan trọng, kỳ thật đem sự tình xem đến đơn giản một chút, coi như Mạc Thiếu Lam là thật gả cho Thanh Lân, phu thê là thật sự, kế tiếp hết thể liền thuận theo tự nhiên, yêu cầu tiến vào thời điểm, làm Mạc Thiếu Lam lấy lo lắng, lấy sợ bị cự tuyệt vì lấy cớ, ở Thanh Lân không gian bảo vật nội ra vào Tinh Nguyệt Thành, đến nơi nói thấy Thanh Lân người nhà cũng đơn giản. Lại là Mạc Thiếu Lam lấy khẩn trương, lấy không có chuẩn bị tâm lý vì lấy cơ qua loa lấy lệ, hết thảy liền. Đều đi qua. Ma Vũ Phàm mở miệng nói. Hảo, vạn nhất điểm ngươi đi để điểm một chút Mạc Thiếu Lam. Ma Vũ Khuynh đối với Ma Vũ Phàm gật gật đầu, nàng nội tâm đối Ma Vũ Phàm cũng xem trọng liếc mắt một cái. Ma Vũ Phàm tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng tâm trí rất cao, là nàng thực tốt trợ thủ. Ma Vũ Phàm cơ hồ không phát biểu ý kiến là vì cái gì, Ma Vũ Khuynh cũng minh bạch. Trên thực tế liền không nghĩ chịu nàng nghi kỵ, không nghĩ đội ngũ không hài hòa. Ở đội ngũ không chế thượng, Ma Vũ Khuynh thật đúng là không lo lắng, luận thực lực nàng cùng Ma Vũ Phàm ở sàn sàn như nhau, nhưng luận tư lịch cùng hậu trường, nàng liền kiên cố nhiều. Trần Hoàng lại một lần về tới Thiên Thành Hoang, hắn trước tìm được rồi Hoàng Linh, kia vài vị có linh tính nữ tử, hiện tại tu luyện như thế nào? Tu vi thấp là không được. Này 30 năm tới, các nàng đều ở nỗ lực tăng lên tu vi. Tu vi tăng lên nhanh nhất chính là nữ nhi của ta Vũ Linh Phi, nàng thức tỉnh huyết mạch sau, vẫn luôn ở tổ địa nội tu luyện, tu vi thẳng tắp tăng lên, hiện tại đã là tiếp cận cao cấp đế kiếp tu vi, mặt khác chính là lần trước thiên bảng đệ nhị hoàng tiệp, nàng hiện tại tiếp cận trung cấp đế kiếp tu vi, mặt khác vài vị đều là đế hoàng. Hoàng Linh mở miệng nói, đế kiếp tu vi không sai biệt lắm, Dạ Thương vẫn luôn không xuất quan. Trần Hoàng quay đầu nhìn về phía Thiên Hoang Tháp phương hướng. Đúng vậy, thiếu thành chủ tâm tính cũng là thật sự lợi hại. Ở thời gian gia tốc chung, này một tu luyện chính là ngàn năm nhiều thời giờ, phỏng chừng không dùng được bao lâu tu vi lại muốn thăng cấp. Hoàng Linh trong lòng có bội phục, cũng có hâm mộ. Bội phục chính là Dạ Thương nghị lực, hâm mộ chính là ngắn ngủn thời gian, Dạ Thương tu vi đã nàng giống nhau, nhưng thực tế sức chiến đấu đã xa xa vượt qua nàng. Hai cái chí tôn thế giới luân phiên thời điểm sinh ra yêu nghiệt nhân vật, là chúng ta vô pháp so sánh với, vài lần cùng Ma Dược tộc đầu sỏ va chạm, cũng làm hắn sinh ra áp lực. Trần Hoàng mở miệng nói, hắn như vậy tu luyện cũng quá vất vả, tuy rằng là cuối cùng một cái kỷ nguyên, nhưng trăm tỷ năm thời gian cũng không tính đoạn, thành chủ có thời gian cũng khuyên bảo một chút. Hoàng Linh mở miệng nói, thời gian là có, nhưng vẫn là thực khẩn trương, cổ thế giới sự tình phải nắm chặt, phòng lậu lại phùng suốt đêm vũ, ta thực lo lắng bởi vì thiên giới năng lượng biến hóa, làm cổ thế giới tu luyện giả phát hiện thiên giới nơi, vậy thật là phiền toái. Trần Hoàng lắc đầu, thiên giới hiện tại là chí tôn thế giới hướng tới thứ chí tôn cấp thế giới biến hóa, sinh ra năng lượng dao động rất lớn, đây cũng là Trần Hoàng lo lắng nguyên nhân. Lại một lần đem thủy sơ đại phá diệt trảm dung hợp một chút sau, Dạ Thương đình chỉ suy đoán, hắn xác định muốn đem thủy sơ đại phá diệt trảm tu luyện đến hoàn mỹ, này trung gian có không thể vượt qua bình cảnh, không có hiểu được chỉ dựa vào suy đoán là vô dụng, liền cùng vô cực thuộc tính tạp trụ giống nhau, như thế nào suy đoán giải hòa tích năng lượng đều không thể tiến đến giai, yêu cầu chính là trong phút chốc linh quang chợt lóe, nhưng khi nào có thể có cái này linh quang chợt lóe cảm giác. Dạ Thương không biết. Ra Thiên Hoang Tháp, Dạ Thương liền phát hiện Trần Hoàng hơi thở, không có về phủ đệ, Dạ Thương đi tới Hoàng Linh cư trú chỗ. Chương 2173, chỉ có càng cường. Thanh chủ trở về, ngươi liền bỏ được đỉnh chỉ tu luyện xuất quan. Nhìn Dạ Thương đã đến, Hoàng Linh cười hỏi. Chiến kỹ tu luyện, bị bình cảnh tập trụ, tiếp tục nghiên cứu ý nghĩa không lớn, vừa muốn về phủ đệ, vừa lúc phát hiện thành chủ hơi thở. Dạ Thương lắc đầu giải thích một câu. Rất nhiều tu luyện giả sợ bị bình cảnh tập trụ, kỳ thật này cũng không phải chuyện xấu. Có câu nói rất đúng, vật cực tất phản, bị bình cảnh tạm trụ là nan đề, nhưng khắc phục lúc sau chính là đại biên độ tăng lên. Trần Hoàng mở miệng nói, trí giả. Dạ Thương biết đây là trí giả, cùng người bình thường xem sự góc độ là không giống nhau. Đa tạ thành chủ đại nhân giải thích nghi hoặc, Linh Hoàng đại nhân, ta phi gì hiện tại tình huống như thế nào? Dạ Thương ngồi xuống lúc sau mở miệng hỏi, tiến bộ vượt bậc. Nàng là chúng ta băng hoàng tộc trong lịch sử vị thứ hai kim hoàng, thiên phú tư chất không gì sánh được. Ở cố tình không chế tu vi tăng lên, cầu căn cơ ổn dưới tình huống, lập tức chính là cao cấp đế kiếp chính tự. Bất quá thiên đạo 9 đế kiếp, chỉ độ 4 kiếp, áp chế hạ kiếp số, tốc độ tu luyện sẽ rơi chậm lại, nhưng là chỗ tốt là căn cơ vững chắc. Hoàng Linh mở miệng nói Vũ Linh Phi tình huống. Nay thực hảo, có một số việc cấp không tới. Biết Vũ Linh Phi thực hảo, Dạ Thương liền an tâm rồi. Ma dược tộc này 30 năm tới không động tĩnh, phỏng chừng nghẹn cái gì ý nghĩ xấu. Hoàng Linh mở miệng nói. Hẳn là sẽ không, ma chiến thiên cùng ma ngự thiên đều ở ma hoàng thành nội, bọn họ không ra tiến công, thiên giới phòng tuyến chính là an ổn. Dạ Thương mở miệng nói, thượng một lần hắn đi ma hoàng thành, ma ngự thiên trước xuất hiện, hắn truyền tống bắt đầu thời điểm cũng cảm nhận được ma chiến thiên sinh mệnh hơi thở. Ngươi như thế nào biết bọn họ không ra tới? Hoàng Linh khó hiểu hỏi. 30 năm trước, ta đi một lần ma hoàng thành, nhìn một chút ma hoàng thành phòng ngự, sau lại ma chiến thiên cùng ma ngự thiên xuất hiện, ta liền chạy về tới. Sau đó bắt đầu rồi bế quan. Dạ Thương mở miệng nói. Nghe xong Dạ Thương nói, Hoàng Linh cùng Trần Hoàng hai người sắc mặt liền thay đổi. Ngươi này quả thực là hồ nháo, ngươi như thế nào có thể lấy thân phạm hiểm. Ngươi tồn tại đối ma dược tộc tới nói là hạng nhất uy hiếp, chỉ cần có cơ hội, bọn họ không tiếc hết thể đại giới giết chết ngươi, ngươi nhưng khét ngược, chính mình chạy nhân ra cửa đi. Trần Hoàng rối tay điểm Dạ Thương, có chút sinh khí. Thành chủ đại nhân đừng nóng giận, ta chuẩn bị ở sau. Tình huống không hảo ta trực tiếp liền chạy, căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Dạ Thương ngượng ngùng nói. Dạ Thương, ngươi cũng đừng trách thành chủ đại nhân sinh khí, ngươi là thiên giới bách tộc người hoàng, là song cấm kỵ thuộc tính trong người, lại là chí tôn thế giới giới chủ, đối chúng ta này một phương tới nói quá trọng yếu, không thể xảy ra chuyện. Hoàng Linh nhìn có chút ngượng ngùng Dạ Thương nói. Không tồi, chúng ta thiên giới bất luận kẻ nào đều có thể chết trận, liền ngươi không được, ngươi là hy vọng, ngươi trưởng thành lên. Vượt qua diệt thần kiếp hy vọng lớn hơn mặt khác bất luận kẻ nào, này quan hệ biết thiên giới bách tộc tương lai vận mệnh, một chút đều qua loa không được. Một ít vô pháp tránh cho chiến đấu không nói, là trưởng thành trải qua, nhưng lộ mãng sự tình không thể làm. Trần Hoàng mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Trần Hoàng cùng Hoàng Linh đều là xuất phát từ lo lắng hắn, đều là vì hắn hảo. Theo sau Trần Hoàng nói thế giới chi thụ sự tình. Thế giới chi thụ ở một cái cổ thế giới bên cạnh. Cái kia cổ thế giới cũng ở cổ thế giới đàn bên ngoài, cho nên bao nhiêu thời đại qua đi, thế giới chi thụ không có bị người phát hiện, chuyện này cũng đến nắm chặt, chủ yếu vẫn là quyết định bởi với Hoàng Linh tuyển ra linh tinh cao tu luyện giả, khi nào có thể ra thành tựu. Hoàng Linh cấp ra 3 năm thời gian, nếu kế tiếp kia vài vị đều phát lực. Yêu cầu 3 năm thời gian. Thời gian kia liền ở 3 năm sau, 3 năm sau chúng ta xuất chiến. Trần Hoàng làm ra quyết định. Hàn huyên một thời gian sau, Dạ Thương rời đi. Hắn mới vừa đỉnh chỉ tu luyện, còn không có về phủ đệ. Thời gian ra tốc chung, ngàn năm không có thấy người nhà, hắn trong lòng cũng là thực nhớ. Ở phủ đệ nội, Dạ Thương chỉ nhìn thấy Lâm Phiếu Miểu, mặt khác người nhà đều ở Dạ Nguyệt Sơn Trang cùng Tinh Nguyệt Thành. Dạ Thương cùng người nhà vẫn luôn không thế nào ở Tinh Nguyệt Thành sinh hoạt, nhưng Tinh Nguyệt Thành lớn nhất phủ đệ là đêm phủ, ngày thường cũng có hạ nhân chăm sóc. Mang theo Lâm Phiếu Miểu, đến thí thần tiểu đội kêu Thượng Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ, đoàn người tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, mang theo Mạn Đà La sau tới rồi Tinh Nguyệt Thành. Ở Tinh Nguyệt Thành nội, Dạ Thương thấy mấy cái hải tử còn có tiểu cốt, mặt khác Chiên Dễ cũng ở. Giờ, Thanh An, ngươi sư huynh cùng sư tỷ còn ở Cựu Vực Thành sao? Ngồi xuống sau, Dạ Thương nhìn đại nữ nhi hỏi. Phụ thân ngài bế quan sau, sư huynh cùng sư tỷ liền hồi dược cốc. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, Thất Nguyệt là Thái Toàn Phong phong chủ, ngày thường cũng là tương đối vội. Phụ thân, chúng ta đều tưởng ngươi. Dạ Thiếu Lôi ôm Dạ Thương bả vai nói. Thật đúng là có thể khởi nghị. Dương Lôi cười nói. Chính là thật muốn a, không tính tu luyện chung thời gian gia tốc, chúng ta đều 30 năm không gặp phụ thân rồi. Dạ Thiếu Lôi không buông ra Dạ Thương, ngược lại ôm chặt hơn nữa. Đây là vi phụ không đúng, chỉ lo tu luyện, 30 năm tới không chỉ điểm các ngươi tu luyện, cũng không bồi các ngươi. Dạ Thương vô vô nữ nhi bả vai nói. Dạ Thiếu Lôi bọn người lắc đầu, bọn họ cũng đều biết phụ thân vội, biết phụ thân không dễ dàng. Chúng ta liền không ở Tinh Nguyệt Thánh Ốc, vi phụ cũng thời gian rất lâu không gặp các ngươi gia gia cùng nãi nãi, các ngươi cổ gia gia cũng không biết thế nào. Dạ Thương đứng lên nói. Làm chuyên tống trận, đoàn người về tới Cựu Vực thế giới. Ở lên đường chung, Tư Không Sơ Vũ nói cho Dạ Thương, cổ lão cha thực hảo, hiện tại đã hướng tới trung cấp thánh vương đánh sâu vào, vạn năm thời gian, tiến vào quân vương tỷ lệ cũng rất lớn. Nghe xong Tư Không Sơ Vũ nói, Dạ Thương kiên định không ít, cổ lão cha sự tình, vẫn luôn là hắn lo lắng nhất. Nhi tử trở lại không trung chi thành, Vũ Tình là cao hưng đến không được, trực tiếp hạ lệnh tổ chức gia hiến. Dạ Thương cùng phụ thân cùng cổ lão cha tới rồi phủ đệ bên trên ngắm cảnh trên đài uống trà nói chuyện phiếm. Nhi tử, tu luyện giả không có mạnh nhất, chỉ có càng cường, con đường phía trước vô chừng mực, là đi không xong, cho nên đừng mệt muốn chết rồi chính mình. Dạ Vô Ưu nhìn Dạ Thương nói, hắn đau lòng nhi tử, mặc kệ nhi tử có bao nhiêu đại thành tựu, ở trong mắt hắn đều là hải tử. Hắn còn nhớ rõ lúc trước tuổi nhỏ Dạ Thương một người chiến thái thanh vực các đại vương triều trường hợp. Phụ thân đại nhân yên tâm, một chút sự tình giải quyết sau, ta liền trở lại nơi này, an an ổn ổn bồi ngài cùng mẫu thân đại nhân. Dạ Thương mở miệng nói. Lúc này Dạ Thanh Nhan đưa tới trái cây, phụ thân đại nhân, ta lần trước đi bái kiến thanh đế sư công, nghe nói thanh lân sư bá lại đón dâu, nhà của chúng ta muốn đưa hạ lễ không? Lại đón dâu. Hạ lễ muốn chuẩn bị, nhà gái là cái nào thế lực? Dạ Thương nhìn Dạ Thanh Nhan hỏi. Kia sư bá mẫu thực thần bí, trừ bỏ thanh lân sư bá cùng thanh loan sư cô, những người khác đều chưa thấy qua, nói là thiên giới một cái bộ lạc. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói. Chương 2174, Đạo Pháp tự nhiên. Cũng chưa gặp qua. Ngươi thanh lân sư bá còn rất có bản lĩnh, vi phụ cùng ngươi thanh lân sư bá tuy rằng giao lưu không nhiều lắm, nhưng này lễ vật cũng là muốn chuẩn bị, ngươi một hồi cùng mẫu thân ngươi nói một chút, muốn đưa cái gì, vi phụ thật đúng là không biết. Dạ Thương mở miệng nói. Tốt, một hồi ta cùng mẫu thân nói, ta trước bồi phụ thân uống trà. Dạ Thanh Nhan cười ngồi ở Dạ Thương bên người. Phụ thân, Thiếu Thiếu mới vừa đi chém một cái đại xà, vãn nhất điểm nướng thượng. Dạ Thiếu Thiếu cũng đi tới ngắm cảnh đài. Tới ra ra bên người ngồi. Dạ Vô Ưu đối với tiểu tôn tử vây tay. Ngươi cái đầu đất. Không biết phụ thân không phải không có duyên vô cớ sát sinh, ngươi còn ở phụ thân trước mặt khoe khoang. Dạ Thanh Nhan nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái nói, nàng là lo lắng phụ thân sinh khí, cho dù là một chút không vui, nàng đều không muốn. Dạ Thương lắc lắc đầu. Tu luyện giả ở mỗi cái thời kỳ ý tưởng đều không giống nhau, thích hợp ngay lúc đó tâm cảnh chính là đối. Liền giống như vi phụ trẻ tuổi thời điểm lấy chiến ý nhập đạo, không có không thể chiến, sát tính cũng trọng, ở cái kia thời kỳ, loại tâm tính này không sai, sau lại thành tiểu công đức chi thân tu đức, trừ bỏ tất yếu chiến đấu, vẫn luôn tận lực giảm bớt giết chóc, thậm chí liền săn giết yêu thú ăn thịt nướng yêu thích đều từ bỏ, cái này ý tưởng cũng hợp lại ngay lúc đó tâm thái, hiện tại đâu ý tưởng cũng không giống nhau. Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Thiếu Thiếu đều có chút không rõ, Dạ Vô Ưu cũng rất tò mò. Nhìn tràn đầy nghi vấn mấy người, Dạ Thương nói ra hắn cảm thụ, hắn cảm thấy đạo pháp tự nhiên, hết thảy thuận theo tự nhiên liền hảo, cố tình theo đuổi liền rơi vào rồi tiểu thừa, đến nỗi nói về sát cái này tự, Dạ Thương lý giải là vật cạnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, đây cũng là sở hữu chủng tộc đều yêu cầu nỗ lực nguyên nhân. Đạo pháp tự nhiên, cái này cũng quá mở mịt một ít. Dạ Thiếu Thiếu xoa nhẹ một chút chán nói. Các ngươi không cần đi suy xét cái này, vi phụ nói, thích hợp chính mình lập tức tâm cảnh, có thể đối mặt bản tâm là được. Dạ Thương xua xua tay làm Dạ Thiếu Thiếu ngồi xuống. Hắn mấy cái hài tử chung, Dạ Thiếu Thiếu nhất thuần phát, phong cách hành sự cũng là tùy tâm tùy tính, thời điểm chiến đấu lại khí thế bưu hãn, Dạ Thương cảm thấy nhất giống chính mình. Trái lại Dạ Vũ Quân, Dạ Tiểu La cùng Dạ Linh Tịch mấy người liền không giống nhau. Dạ Vũ Quân trên người quân tử phong thực trọng, năm đó cầu thân bị khinh bỉ, đều có thể cười đối mặt liền có thể thấy được một chút, Dạ Tiểu La tên chúng có tiểu, nhưng phong cách hành sự nhất đại khí dũng cảm, ở thiên giới có chính mình bằng hữu vọng, danh vọng cực hảo, mà Dạ Linh Tịch có chút quái gở, không thế nào cùng người khác giao lưu, đều là chính mình chơi chính mình. Khác không hiểu, không thẹn với bản tâm cái này hiểu, nam nhân muốn đỉnh thiên lập địa, thiếu thiếu làm được đến. Dạ Thiếu khuyết điểm gật đầu. Nhà của chúng ta thiếu thiếu đủ hào khí, đi rồi, tiệc rượu đều chuẩn bị tốt, không kêu các ngươi liền không đi xuống. Vũ Tình cũng tới rồi ngắm cảnh đài, nghe xong Dạ Thiếu thiếu nói, nàng là cực kỳ cao hứng. Dạ gia gia yến cực kỳ náo nhiệt, bọn nhỏ biết các trưởng bối là không câu nệ với tục lý người, cho nên đều thực phong đến khai, một chút sự tình nên nói liền nói, nên cười liền cười. Linh Tịch, không cần quá quái gở, không phải nói quái gở không tốt, nhưng quái gở người vui sướng là nhất định thiếu, ngươi không có việc gì nhiều cùng ca ca cùng tỷ tỷ giao lưu hạ, nhiều giao bằng hữu, có chuyện gì cũng có thể cùng phụ thân nói, hoàn toàn có thể đương phụ thân là bằng hữu. Dạ Thương cấp Dạ Linh Tịch gấp một chút đồ ăn sau nói, a phụ thân đừng lo lắng, Linh Tịch chính là cảm thấy, rất nhiều thời điểm cùng người khác ý tưởng không giống nhau. Đã từng cũng giao quá bằng hữu, nhưng ta muốn đi rèn luyện, bọn họ muốn đi câu cá, hoàn toàn không ở một cái thế giới nội. Nghe xong Dạ Thương nói, Dạ Linh Tịch thực kinh ngạc. Tiếp theo giải thích một chút. Đổi một cái góc độ đi nhìn vấn đề, câu cá cũng không phải chuyện xấu, cũng là đối tâm tính một cái mài giũa. Dạ Thương cười nói, sáu đầu phát. Linh Tịch minh bạch, về sau sẽ không lại làm phụ thân nhọc lòng. Dạ Linh Tịch đứng dậy đối với Dạ Thương thiếu không người. Đứa nhỏ đốc, phụ thân ngươi chỉ là tưởng ngươi sống được vui sướng điểm, không phải yêu cầu ngươi cái gì. Tuyết Tịch lôi kéo nhi tử ngồi xuống cười nói. Dạ Thương nhìn mấy cái hài tử gật gật đầu, vi phụ cũng không biết như thế nào cùng các ngươi giao lưu, kỳ thật chính là tưởng các ngươi có thể vui sướng sinh hoạt, không có mặt khác yêu cầu. Một bữa cơm, người một nhà ăn đến là hòa thuận vui vẻ, Dạ Thương cũng khó được thả lỏng một chút. Ăn xong rồi ra hiến. Người nhà cấp Dạ Thương cùng các thê tử để lại đơn độc ở chung không gian. Dạ Thương cũng không đi nơi nào, mang theo thê tử liền phóng thuyền đại hồ. Thành thân lúc sau thanh lân nhật tử quá thật sự thoải mái, duy nhất tiếc nuối chính là hắn cảm thấy thê tử có chút nội hướng, hắn để qua vài lần đi gặp cha mẹ, Mạc Thiếu Lam đều thoái thác, Mạc Thiếu Lam cảm thấy sẽ khẩn trương. Ở thanh lân trầm tư chung, Thanh Loan tới rồi hắn cư trú chỗ, bọn họ hiện tại cư trú bộ lạc kêu Mạc Hầu bộ lạc, trước kia là kêu Tề Hầu bộ lạc. Bởi vì cái này bộ lạc đã từng xuất hiện một vị đế quân, bởi vì họ Tề, danh hiệu đã kêu Tề Hầu. Ma Vũ Khuynh mang theo người chiếm lĩnh cùng thống trị cái này bộ lạc sau, liền thay tên vì Mạc Hầu bộ lạc, Mạc cùng Ma là toàn âm. Đến nỗi nói hiện tại bộ lạc người, đều là bị khống chế, có thể cùng Thanh Lân cùng Thanh Loan tiếp xúc, đều là ma dược tộc tu luyện giả dùng linh hồn chi lực khống chế. Một ít bên cạnh nhân vật, trong nhà không phải lão nhân, chính là hài tử bị giam giữ, không nghe lời liền phải bị giết. Cho nên đều là dựa theo mệnh lệnh bình thường sinh hoạt. Thanh Lân cùng Thanh Loan bởi vì thực lực không tồi, bày ra ra so với bọn hắn tu vi cao một chút ma vũ phạm, cũng chính là Ma Vũ Khuynh chỉ định tộc trưởng, cho bọn hắn an bài bộ lạc hộ pháp chức vị, có đơn độc cư trú chỗ. Hoàng huynh, tưởng cái gì đâu? Thanh Loan ngồi xuống hỏi.